Chương 1775, ngươi câm miệng cho ta. Bạch Vô Hà ngồi xe là một đài 7 người nhà xe. Sắc ngoài nhìn không ra chỗ nào đặc biệt, bên trong lại có động thiên khác. Chí ít vị trí rất rộng rãi. Bạch Vô Hà, Diệp Ngọc Hoa, cùng Tiêu Chính cặp vợ chồng, 4 người ngồi ở bên trong không hề có vẻ chen chúc. Muốn đặt tại bình thường, Tiêu Chính khẳng định sẽ thật tốt cùng Lão Hòa Thượng nghiên cứu một chút võ đạo tinh thần. ForNZVN một chút hắn là như thế nào nhảy ra 8 tuyệt thủy phẳng, hướng đi ngọn núi cao nhất nhưng dưới mắt rõ ràng không có dạng này hoàn cảnh, Lão Hòa Thượng chỉ sợ cũng không có có tâm tư. A Chính, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Bạch Vô Song Thanh Tuyến ôn hòa nói. Tại sao muốn cuốn vào Triệu gia hậu nhân nhằm vào là Bạch gia, dù là về sau nhằm vào Diệp Công Quán, Nhan Thế Sương, cũng rất khó tính tới Tiêu Chính trên đầu. Huống chi còn có Lâm Lão Yêu tồn tại, chỉ cần Tiêu Chính giữ khuôn phép làm ăn, Triệu gia hậu nhân hẳn là cũng không có hứng thú gì cùng hắn cùng chết. Khách quan tới nói, Tiêu Chính hoàn toàn có thể không đếm xỉa đến. Ai cũng nói chuyện này cùng ta không có quan hệ gì. Tiêu Chính than nhẹ một tiếng, mí môi no ý nhưng ai đều làm khó ta, ước gì ta chết. Tiêu Chính lắc đầu, chữ câu câu nhìn chằm chằm Bạch Vô Hà, Bạch Thúc, đổi lại ngài là ta, thì nguyện ý làm một con rùa đen giúp đầu, chô nở ơ nữ nhân phía sau ăn bám. Vẫn là gắng gượng một điểm chí ít sống ra người dạng Bạch Vô Hà mặt lộ vẻ ôn hòa chi sắc, gật đầu nói, ta biết trên nhiều khía cạnh, ngươi cũng không chịu ăn thiệt thòi. Là không thể ăn thiệt thòi. Tiêu Chính thần sắc trịnh trọng nói. Đúng. Không thể ăn thua thiệt. Bạch Vô Hà gật gật đầu, thâm biểu lý giải. Ta trước đó cùng Triệu Cao giao thủ qua. Cũng cùng Thu Thu giao thủ qua. Tiêu Chính mím môi nói ra. Bao quát Xuân Sinh Hạ Trường, Đông Tàng. Ta có thể cảm giác được, bọn họ xuất từ đồng môn. Tiêu Chính tò mò nói ra. Đều thuộc về Triệu Trường Phong truyền nhân. Tiêu Chính nói xong. Còn không đợi Bạch Vô Hà hai người mở miệng, Lão Lâm lại là rên lên một tiếng, sắc mặt băng hẳn. Nàng đương nhiên nghe ra được Tiêu Chính nói tới giao thủ là có ý gì. Nàng càng thêm biết Tiêu Chính không phải cái yêu gặp rắc rối người. Cái gọi là giao thủ, thì tất nhiên là đối phương động thủ trước Xuân Sinh Hạ Trường, Thu Thu Đông Tàng, tất cả đều cùng Tiêu Chính giao thủ qua, bao quát Triệu Cao bọn này người Triệu ra đến tột cùng muốn làm gì chẳng lẽ đều muốn Tiêu Chính chết mới cam tâm. A Tiêu Chính trong lòng nhất động, đoán ra Lão Lâm tâm tư. Ngay sau đó cũng không để ý mẹ vợ Lão Hòa Thượng ở đây, nhẹ nhàng nà mở trà tờ nàng băng lánh trong lòng bàn tay, khinh nu nói, không có việc gì, chỉ là phổ thông luận bàn. Lâm Hòa Âm lạnh lùng quét Tiêu Chính liếc một chút, không có lên tiếng. Bạch Vô Hà chậm rãi nói ra, bọn họ có phải hay không Triệu Trường Phong truyền nhân ta không biết. Nhưng chính như ngươi nói, những người này xác thực sư xuất đồng môn. Mà lại theo ta suy đoán, Thu Thu thực lực, hẳn là còn ở Triệu Cao phía trên. Ứng Tiêu Chính bất khả tư nghị nhìn về phía Bạch Vô Hà. Thu Thu cao hơn Triệu còn cường đại hơn Tiêu Chính cùng hai người giao thủ qua. Hắn thấy, hai người này thực lực cần phải lực lượng ngang nhau, không có quá lớn chênh lệch. Triệu Cao dù sao lớn tuổi Bạch Vô Hà rất lợi hại công bằng bình luận. Mà lại, hắn thiên phú so với Thu Thu, kém quá xa. Tiêu Chính kinh ngạc hỏi, Bạch Thúc, ngài cùng Thu Thu giao thủ qua cái kia thật không có. Bạch Vô Hà lắc đầu, chậm rãi nói ra. Nhưng ta biết thân phận nàng. Thân phận gì? Tiêu Chính cùng Lâm Hòa Âm đồng thời hỏi thăm. Tiêu Chính là bởi vì cùng Thu Thu đánh qua và YLN quan hệ, hy vọng nhiều giải cái này thần bí mà nguy hiểm nữ nhân. Còn Lâm Hòa Âm, làm theo là thuần túy bởi vì tò mò. Một cái làm cho Lão Lâm hiếu kỳ đồng tính, đáng giá kiêu ngạo. Bạch Vô Hà nghiêng đầu nhìn Diệp Phượng Hoàng liếc một chút, thấy đối phương không có tỏ thái độ, lúc này mới thấp giọng nói ra, nếu như tình báo không có phạm sai lầm lời nói, Thu Thu cũng là Triệu Trường Phong cháu gái ruột. Tiêu Chính ngay vậy, hãi nhiên chi cực. Trước đó, Tiêu Chính cũng từ Lão Hòa Thượng chỗ này thăm dò được Thu Thu họ Triệu. Cũng biết nàng tên thật Triệu Thu Hàn. Nhưng đối với thân phận nàng, chính thức bối cảnh, lại biết rất ít. Họ Triệu, không có nghĩa là cùng Triệu Trường Phong có thực tế quan hệ. Thật giống như Đông Tàng cùng Xuân Sinh Hạ Trường như thế, bọn họ đều bị định nghĩa vì Triệu gia hậu nhân. Có thể chẳng lẽ toàn cùng Triệu Trường Phong có quan hệ trực tiếp á cho nên Tiêu Chính một mực không đối Thu Thu làm cụ thể định nghĩa. Giờ phút này, khi hắn biết được Thu Thu cũng là Triệu Trường Phong cháu gái ruột về sau. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch là sao bao quát Triệu Cao ở bên trong tất cả mọi người, đều chưa từng chủ động đi phá hư Thu Thu thân phận. Bởi vì nàng rất có thể cũng là Triệu gia hậu nhân người lãnh đạo. Chính thức đại bột chờ chút Tiêu Chính lông mày nhíu lại, thầm nghĩ, Triệu Trường Phong chết bởi 50 năm trước, mà Thu Thu coi như tuổi tác không nhỏ, cũng nhiều lắm là hơn 30 tuổi. Mà lại nếu là cháu gái, trong lúc này ở giữa nên còn có một thế hệ. Trung gian thế hệ này, sẽ có người nào đâu Lâm lão yêu hắn là người Triệu gia a, nếu như là hắn cùng Thu Thu cụ thể quan hệ lại như thế nào? Tiêu Chính lắc đầu, có mấy lời hắn không tiện hỏi. Hỏi, Bạch Vô Hà cùng mẹ vợ cũng chưa chắc chịu trả lời. Đơn giản nói chuyện về sau, trong xe lâm vào bình tĩnh, cho đến lò hỏa táng. Hỏa táng quá trình rất đơn giản, đem thi thể tiến lên đi. Lấy nhiệt độ cao đốt cháy. Không bao lâu nữa, liền chỉ còn một đống nóng hổi cho cốt. Làm Bạch Vô song nâng lên cái kia nóng hổi hủ cho cốt lúc, hai mắt đỏ bừng, nước mắt chảy xuống. Tiêu Chính xa xa nhìn Bạch Vô song rơi lệ hình ảnh, trong lòng nổi sóng chập trùng. Hắn là thật đang khóc sao? Hắn biết Bạch Chính Thanh tránh thức nguyên nhân cái chết sao? Lại hoặc là, từ đầu đến cụ ổ y, hắn đều cùng cha đồng như giờ phút này thúc thiết, chỉ là diễn cho ngoại nhân nhìn. Rất nhiều người nhìn Bạch Vô song lệ rơi đầy mặt, trong lòng cũng là có chút không đành lòng. Dù sao máu mủ tình thâm, người nào lại không mấy cái thân nhân, người nào lại không trải nghiệm qua thân nhân tạ thế cực kỳ bi ai, không khí hiện trường rất ngột ngạt, cũng rất thương cảm. Nhưng lại tại tất cả mọi người cho rằng trận này lễ truy điệu như vậy kết thúc lúc, từ đầu tới cuối duy trì điệu thấp Bạch Vô Hà bỗng nhiên đi đến trước ông nói, mặt không chút thay đổi nói, hôm nay mời mọi người làm chứng. Ta muốn nói hai câu. Hắn tiếng nói vừa rơi, tất cả mọi người nhìn về phía cái này đã từng Bạch Thành Vương. Dù là hiện nay, hắn vẫn như cũng là tuyệt đối vương giả. Tiêu Chính trong lòng lộ bộ một tiếng, ẩn ẩn biết Lao Hòa Thượng muốn nói gì. Ngay tại vừa rồi, Tiêu đang phát hiện Lao Hòa Thượng đang nhìn gặp Bạch Vô song khóc ròng ròng lúc, trong mắt chẳng những không có bao nhiêu thương cảm, lại dị thường phẫn nộ. Đó là một loại khó có thể khắc chế phẫn nộ. Trên đời này còn có chuyện gì có thể làm tham gia 25 năm Lão Hòa Thượng như thế mất khống chế? Tiêu Chính tâm trong lặng lẽ có đáp án. Cũng đem Bạch gia phụ tử liệt vào cao độ nguy hiểm nhân vật chính thức nguy hiểm, không phải tới từ tuyệt đối cường giả, mà chính là liền đối đạo đức luân lý cũng không có chút nào lòng kính sợ xuất sinh. Bạch gia phụ tử, hoàn toàn xứng đáng từ hôm nay trở đi. Bạch Vô Hà gần từng chữ một, ta Bạch Vô Hà, đem rời khỏi Bạch gia. Từ nay về sau, Bạch gia phát sinh bất cứ chuyện gì, cùng ta Bạch Vô Hà không có bất kỳ cái gì liên quan. Lời vừa nói ra, hiện chứa nở dê một mảnh xôn xao. Bạch Vô song cũng hé miệng, la lên, đại bá ngài ngươi câm miệng cho ta. Bạch Vô Hà thần sắc lạnh lẽo, một cỗ rời núi lấp biển khí thế áp bách mà đến, tại ta nổi giận trước đó, cút về. Chương 1776, văn võ song toàn. Bạch Vô Hà lời nói năng có khí phách. Không những Bạch Vô song bị chấn ngừng thanh âm, thì liền đứng ở một bên khách nhân, cũng nhao nhao ghé mắt. Không hiểu rõ cái này Lão Hòa Thượng là sao đột nhiên nổi giận. Mà lại, là tại trước mặt mọi người. Không chút nào cho chất nhi nửa chút mặt mũi. Cái này cũng không giống như Lão Hòa Thượng làm người ai, nhưng biết nguyên do Tiêu Chính lại cực kỳ bội phục Lão Hòa Thượng bá lực. Mà trong lòng, nhưng cũng hơi có chút thở dài. Bạch Vô Hà đối Bạch Vô song được chứ đã đầy đủ tốt. Từ nhỏ truyền thụ cho hắn long thủ, bởi vì dưới gối không con tự, Lao Hòa Thượng căn bản là cầm Bạch Vô song làm thân sinh nhi tử đối đãi. Vì Bạch Vô song có thể tại Bạch gia đứng vững, hắn thậm chí không tiếc xuất đầu lộ diện, vì Bạch Vô song đáp cầu rắc mối. Có thể kết quả là đâu mùa thu hoạch đề cập qua, Bạch Chính Thanh chết, vô cùng có khả năng cùng Bạch Tử Văn thoát không căn hệ. Bất luận nàng nói là thật hay không, lần này Bạch Vô Hà thái độ, đều bằng chứng mùa thu hoạch lời nói. Xem ra, việc này không những cùng Bạch Tử Văn có quan hệ, thậm chí còn cùng làm bộ làm tịch Bạch Vô song thoát không căn hệ. Hào môn Tiêu Chính trong lòng phát ra chế nhạo. Đây chính là cái gọi là cẩu thí hào môn vì lợi ích, liền cha đẻ, gia gia cũng không buông tha huống chi, cho dù hai cha con này không động thủ, lão gia tử còn có thể sống mấy năm, chẳng lẽ liền mấy năm này cũng chờ không nổi? Ai chẳng trách Bạch Vô Hà tại hỏa táng Bạch Chính Thanh về sau giận tím mặt, xem ra, hắn chỉ sợ cũng không thể nhịn được nữa. Bạch Vô Hà phát tác tại lễ truy điệu mà nói chỉ là một việc nhỏ xen giữa, nhưng đối với ngoại giới tới nói, đây cũng là một cái tin tức lượng cực lớn tín hiệu. Bạch Vô Hà rời khỏi Bạch gia, từ đó tới không hề quan hệ cái này chứng minh Bạch Vô Hà muốn cùng Bạch gia phụ tử tách ra, từ đó ngươi đi ngươi dương quang đạo, ta qua ta cầu độc mục, thậm chí có thể đoán được, mất đi Bạch Thành Vương bao phủ Bạch gia sức ảnh hưởng đem suy yếu rất lớn, những khách nhân tại khách sạn ăn rồi bữa trưa, liền nhao nhao cáo tử. Bạch gia phụ tử làm theo căn bản không có tham gia bữa này từ Bạch gia an bài ngọ yến. Phá có mất phong độ. Ngược lại là trước kia phát cáo, tuyên bố muốn cùng Bạch gia một đao cắt đứt lao hòa thượng, lại là toàn bộ hành trình cùng đi. Đưa đi một nhóm lại một nhóm khách nhân. Biểu hiện được nước không lọt. Lão Bạch. Hồ Nhất Sơn cơm nước non nê, sắc mặt hồng nhuận phơn phất đi vào lao hòa thượng một bàn này. Cũng cùng Tiêu Chính các loại trọng yếu cấp quý khách chào hỏi các ngươi chậm rãi trò chuyện, ta rút lui trước. Hồ Nhất Sơn cùng Bạch Vô Hà có chút giao tình. Có điều cũng cơ vốn thuộc về trên bàn cơm góp nhặt tình cảm. Lúc trước Bạch Vô Hà độc thân xâm nhập Tứ Cựu Thành, thì từng thu được Hồ Nhất Sơn nhiệt tình khoản đãi. Đây cũng là Bạch Vô Song năm đó ở cùng Tiêu Chính vật tay thời điểm do dự muốn hay không xin Hồ Nhất Sơn ra mặt nguyên do. Bất luận là Bạch Vô Song nhân mạch vẫn là Bạch gia căn cơ, đa số đều là Bạch Chính Thanh cùng Bạch Vô Hà để dành tới. Bạch Vô Song chỉ là kế thừa mà nói. Mắt thấy Lao Hòa Thượng hôn đưa Hồ Nhất Sơn rời đi yến hội hiện trừ NG, Tiêu Chính đột nhiên hai con ngươi sáng lên, tựa hồ lãnh hội cái gì. Ngồi ở một bên Diệp Ngọc Hoa ôn nhu xem Tiêu Chính liếc một chút, ôn hòa nói A Chính. Ngươi Bạch Thúc lần này rời khỏi Bạch gia, về sau ngươi ngược lại có thể nhiều hôn gần một chút. Tiêu Chính ngay vậy, càng rõ ràng toàn bộ Bạch gia nội bộ đấu tranh. Bạch gia tại đấu cái gì, vì cái gì Bạch gia phụ tử liền đợi đến Bạch Chính Thanh thọ hết chết già cũng không kịp bởi vì Bạch Vô Hà trở về. Bởi vì từ ở sâu trong nội tâm, Bạch Chính Thanh là khuynh hướng Bạch Vô Hà. Đem gia tộc giao cho hai cha con này quản lý, lão gia tử Thủy Chung không yên lòng. Tức liền đi tới hôm nay một bước này, Bạch Chính Thanh vẫn hy vọng Bạch Vô Hà tại sau lưng nhìn chằm chằm. Không cho phép Bạch Vô Song phạm sai lầm. Thử hỏi, ai nguyện ý làm một cái khôi lỗi, ai không muốn trưởng khống quyền sở hữu lực, nhưng Bạch Chính Thanh không chết, Bạch Vô Hà không rời khỏi, Bạch gia phụ tử vĩnh viễn không có dạng này hoàn cảnh. Bọn họ cũng chờ không nổi hiện nay, Bạch Vô Hà rời khỏi Bạch gia. Phản cu nở dê có thế không chỗ lo lắng địa đi chống đỡ Tiêu Chính. Bởi vì hắn lại không gánh vác, cũng không cần hướng Bạch gia phụ trách. Trước kia, lão hòa thượng do thân phận hạn chế, Thủy Chung không làm được lựa chọn. Hiện tại, Bạch Vô Song tự mình làm lựa chọn. Tiêu Chính nhấp một ngụm rượu trắng, nói khẽ mẹ vợ, mấy năm này ta cũng tiếp xúc mấy nhà hào môn. Trừ Diệp Công Quán, các địa phương đều là một vùng tăm tối, một mảnh vần đục. Diệp Ngọc Hoa mỉm cười nói bởi vì lao gia tử làm người làm việc coi trọng một cái công bình. Cũng cho hắn đời sau cung cấp một cái tốt đẹp hoàn cảnh lớn lên. Đón đến, Diệp Ngọc Hoa tiếp tục nói những vật này, không nhất định phải tài trí hơn người. Có đại trí tuệ mới có thể làm đến. Cái này là sinh hoạt góp nhặt đi ra năng lực. Ngươi còn trẻ, có thời gian đi rèn luyện những năng lực này. Tiêu Chính gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều. Diệp Công bệnh tình nguy kịch, Thủy Chung là một đạo khảm. Tiêu Chính không muốn lệnh mẹ vợ khó chịu. Nói sang chuyện khác, Bạch Thúc rời khỏi Bạch gia, về sau dự định làm gì hắn á? Diệp Ngọc Hoa cười cười, thần sắc nhẹ nhàng no ý, lúc tuổi còn trẻ, chỉ biết là hiếu thắng đấu dũng. Cũng không có làm mấy món không khởi sự. Lần này hắn cầm không nhiều tiền tài, lại là muốn lại lập nghiệp. Lại lập nghiệp Tiêu Chính tặc lưới no y không thể nào A Chính, ngươi là ngại Bạch Thúc lớn tuổi. Vẫn cảm thấy Bạch Thúc không có đầu óc buôn bán, sau lưng đột nhiên truyền đến Bạch Vô Hà thư giãn thanh âm. Bất luận là mẹ vợ vẫn là lão hòa thượng, tại Tiêu Chính trước mặt, vĩnh viễn là như vậy hiền lành hòa ái, làm cho người như một xuân phong. Có đôi khi Tiêu Chính thậm chí đang nghĩ, như hai người bọn họ mới là lão Lâm cha mẹ ruột, pha y chăng càng hài hòa, càng khiến người ta yên tâm thoải mái, có thể xoay đầu lại vừa nghĩ, như nhân vật thiết lập thật biến thành dạng này, lão Lâm vẫn là cái kia lão Lâm sao? Tại như thế nhàn hạ mỹ mãn hoàn cảnh bên trong trường thành, nàng có lẽ sẽ biến thành cái thứ hai Lâm Tiểu Trúc cũng khó nói. Thế giới cũng là như thế, luôn có để lại tiếc, có chỗ thiếu thốn. Có đại trí tuệ người biết, dạng này nhân sinh mới là viên mãn. Chỉ có lòng dạ không đủ khoáng đặt người, mới cả ngày phàn nàn tố khổ. Chí ít A Chính ca thì rất lợi hại, ưa thích hiện tại lao lâm. Lãnh diễm, quật cường, lại hiền lành, đa tài đa nghệ, đều tốt. Kết thúc bữa trưa, Bạch Vô Hà đúng là dứt khoát không hề về Bạch gia. mà chính là tiến về Tiêu Chính ở lại khách sạn. Mẹ vợ cũng tại trong tiểu điếm mở một gian phòng. Lý Mục cha con hỗ trợ an bài tốt hết thảy, thẳng đến Bạch Vô Hà gian phòng. Trịnh trọng sự tình tỏ thái độ Lý Mục sẽ đi Yến Kinh tiếp nhận Cự Phong Internet đến tiếp sau công tác. Ta vừa rồi trở về, cũng cùng Bạch Tử Văn đàm tốt. Chúng ta chỉ cầm tạm thời có thể nhúc nhích những cái kia. Hắn sản nghiệp, toàn bộ lưu cho bọn hắn. Bạch Vô Hà gật gật đầu, nói vất vả ngươi. Một mặt nghiêm nghị nói đại lão bản, ta có thế có hôm nay, là ngài một tay để bật lên. Về sau ngài chỉ chỗ nào, ta đánh chỗ nào. Vậy ngươi nhưng phải nghỉ ngơi dưỡng sức ca. Bạch Vô Hà mỉm cười, nói y ta có thể là chuẩn bị gây sự tình. Mỉm cười nói ta liền sợ ngài không gây sự. Đón đến, Hùng Tâm Vạn Trượng nói để những lao gia hỏa kia nhìn xem, đại lão bản ngài tuyệt đối là văn võ song toàn. Chương 1777, giết cha đoạt quyền. Lâm Hỏa Âm lưu lại Bạch Thành mấy ngày nay, công tác một mực không có chậm trễ, cho nên cũng liền không vội ở về Yến Kinh. Lần trước đến Bạch Thành tuy nhiên cũng đi một vòng, là quá qua vội vàng, không thể tinh tế thể vị Bạch Thành phong tục. Cho nên vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tiêu Chính cặp vợ chồng Bô Y tiếp mẹ vợ Lao Hòa Thượng dùng quá bữa sáng về sau, liền lái xe đi ra ngoài. Lâm Hỏa Âm không phản đối cũng không ủng hộ Diệp Phượng Hoàng cùng Lao Hòa Thượng, Tiêu Chính càng là không có tư cách gì đi lời bình. Thành hay không, tốt hay xấu, toàn bằng chính bọn Hà Nở quyết đoán. Đưa mắt nhìn Tiêu Chính điều khiển xe rời đi, Bạch Vô Hà thu tầm mắt lại, rơi vào Diệp Phượng Hoàng trên mặt Diệp Tử, mấy ngày nay vất vả ngươi. Có gì có thể vất vả? Diệp Ngọc Hoa mặt lộ vẻ ôn nhã nụ cười. Ăn ngon uống sướng chiêu đãi ta. Cái gì cũng không cần làm. Nhưng so sánh trong trường học dễ chịu nhiều, Bạch Vô Hà khẽ cười một tiếng, thần sắc thong dong đốt một điếu thuốc, thanh tuyến nhẹ nhàng nói a chính đứa nhỏ này chỗ nào đều tốt, cũng là không sợ hãi chút nào. Lâu dài đi xuống, ta sợ hắn thiệt thòi lớn. Người trẻ tuổi đều là một tính tình. Diệp Ngọc Hoa cười cười, nói y ngươi năm đó không cũng giống vậy không sợ trời không sợ đất sao, cho nên ta liền giao thủ với hắn cơ hội đều không có, liền bị đám kia quá tử đảng liên thủ đuổi ra tứ cựu thành. Bạch Vô Hà mỉm cười nói ra, không dối gạt Diệp Tử ngươi nói, ta lúc ấy hô lên người nào không phục đến Bạch Thành tìm ta khẩu hiệu. Chủ yếu cũng là sợ. Ta nếu thật có bản lãnh, liền nên tại Vương Phủ tỉnh nhà hàng mở cái gian phòng, chờ lấy bọn họ tới tìm ta. Làm gì có đầu rút cổ về Bạch Thành? Bạch Vô Hà không có chút nào che giấu nói ra. Diệp Ngọc Hoa mím môi cười nói ngươi sợ là ngươi sự tình. A chính cũng không có sợ qua. Nàng xoay người lại, chậm rãi đến gần thang máy. Bạch Vô Hà cũng bóp tắt mới quất hai cái thuốc lá, rút ấn cái nút. Hôm qua tại lễ truy điệu lên ra mặt, hắn một mặt là muốn giúp các ngươi Bạch gia xả cơn giận này, thứ hai, cũng là nghĩ bức một chút người Triệu gia. Chỉ tiếc, Triệu Cao thật đúng là nhịn xuống. Diệp Ngọc Hoa chậm rãi nói ra. Bạch Vô Hà nhẹ nhàng gật đầu, nói ta cũng không ngờ tới Triệu Cao tuổi tác càng lớn, tính khí ngược lại là càng nhỏ. Đặt tại hắn lúc tuổi còn trẻ, chỉ sợ sẽ cùng A Chính cùng chết đến. Cùng chết? Diệp Ngọc Hoa đôi mắt đẹp hơi hơi nheo lại, hời hợt nói. Cho dù Triệu Thu Hàn cũng xuất thủ, chán nở dê lẽ lại các ngươi chả sẽ thua bởi người Triệu ra? Bạch Vô Hà cười một tiếng, ý vị thâm trường nói Diệp Tử. May mà ngươi không phải tuyệt thế cao thủ. Ngươi tinh khí quá lớn. Diệp Ngọc Hoa hoành lão hòa thượng liếc một chút ta chính thường thường khen ta hòa ái hiền lành. Làm sao trong mắt ngươi thì tính khí? Đại lão hòa thượng cười cười, không có lên tiếng. Có điều có một chút ngươi ngược lại là không có nói sai. Diệp Ngọc Hoa than nhẹ một tiếng, mí môi no ý a chính quá chẳng sợ hãi. Đu nở dê vờ ơ y a. Bạch Vô Hà ý vị thâm trường nói. Hắn căn bản không biết Triệu gia hậu nhân đến tột cùng ý vị như thế nào. Bạch gia đại sảnh đã sớm đem linh đài dọn đi, đạo cụ cũng thu thập không còn pho nở dê kha cờ hờ lộ ra đến mức dị thường cởi mở. Bạch Vô Song phụ cánh tay đứng trong phòng khách, do xét tòa này chưa bao giờ tránh thức thuộc về qua hắn Bạch Vân biệt thự, trong lòng đúng là hiện lên vô tận cảm giác thỏa mãn. Một ngày này, hắn đã đợi đợi quá lâu. Từ hắn 10 tuổi năm đó, là hắn biết Bạch gia tương lai trưởng môn nhân chỉ có tự mình một người tuyển. Phụ thân say mê tại phòng thí nghiệm. Đại ba thì là vì một nữ nhân, từ bỏ rất tốt tiền đồ. Như thế trong hoàn cảnh, Bạch Vô Song từ nhỏ đã làm tốt chấp trưởng Bạch gia đại quyền chuẩn bị tư tưởng. Cho nên hắn giỏi về che giấu, cũng nắm giữ người đồng lứa khó có thể với tới lòng dạ. Thậm chí tại rất lợi hại nhiều trưởng bối trong mắt, Bạch Vô Song cũng đầy đủ thành thục, trong mắt vĩnh viễn bảo lưu lấy không phù hợp tuổi tác thâm trầm. Hắn xác thực có một cái ưu tú trưởng môn nhân cần phải nắm giữ tố dưỡng. Trừ một điểm. Đây hết thể đều là hắn cưỡng ép làm, vẹn vẹn chảy vu biểu tượng. Cho nên hắn G.I.N. tính khí vừa lên đến, sẽ rất khó khống chế. Tự mình làm trung tâm mãnh liệt kháng cáo cực kỳ khác người bên ngoài mong muốn. Trên nhiều khía cạnh, hắn đều rất lợi hại ưu tú. Chỉ cần không có một cái mạnh mẽ hơn hắn, đủ để chọc giận hắn người cùng thế hệ xuất hiện. Bao quát Bạch Chính Thanh ở bên trong, cũng tin tưởng Bạch Vô Song lại là cùng tuổi bên trong người nổi bật. Nhưng rất lợi hại đáng tiếc, Tiêu Chính so với hắn càng thành thục hơn, ưu tú hơn. Thậm chí trừ có hạn ra cảnh bối cảnh bên ngoài, hắn không có bất kỳ cái gì phương diện hơn được Tiêu Chính. Cho nên hắn nhiều lần thất thố, lệnh Bạch Chính Thanh thất vọng. Cuộc hội đàm về sau, Bạch Chính Thanh lặp đi lặp lại cường điệu không muốn đối địch với Tiêu Chính. Tốt nhất tương lai, là liên thủ trung tiến. Nhưng hắn không phải là không nghe. Không phải là nhiều lần cùng Tiêu Chính không qua được, cũng âm thầm dở trò quỷ. Thì liên Bạch Vô Hà, tại trở lại Bạch Thành về sau, cũng không chỉ một lần đánh qua Bạch Vô Song. Về công về tư, Bạch Vô Hà đều có cần phải nhắc nhở một chút cái này Bạch ra hy vọng, tương lai. Rất lợi hại đáng tiếc, hắn cái này đại bá cũng hoàn toàn thuần phục không cái này đã sớm bị quyền lực chiếm cứ trái tim chất nhi. Không những không có thể làm rừng cương trước bờ vực, ngược lại bức Bạch Vô Song đi đến một đầu tuyệt lộ phụ thân. Bạch Vô Song chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía ngồi ngay ngắn trên ghế uống trà Bạch Tử Văn. Ngay nhìn, Bạch gia là chúng ta. Bạch Vô Song mặt lộ vẻ mỉm cười, hắn rõ ràng có chút ẩn nhẫn, có chút bành trướng người nào cũng không thể lại thao túng chúng ta từ nay về sau. Chúng ta chính là Bạch gia duy nhất chủ nhân. Bạch Vô Song hai mắt đỏ thẫm, hương phấn biểu lộ đều có chút vằn mẹo. Bạch Tử Văn ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú nhi tử. Sau một lát, hắn đặt chén trà xuống, thanh tuyến trầm giọng nói hiện tại vừa mới bắt đầu. Vẫn chưa tới đắc ý thời điểm. Bạch Vô Song kinh ngạc, liền lại mười phần thong dong nói chúng ta có thể đem đại bá đánh bại, ai còn lại là đối thủ của chúng ta đánh bại. Bạch Tử Văn hơi hơi nheo lại con ngươi, khóe môi câu lên một tia cười lạnh. Ngươi cho rằng, chúng ta làm ra đây hết thảy, hắn Bạch Vô Hà lại không biết cái gì. Bạch Vô Song sắc mặt đột nhiên đại biến, bất khả tư nghị nhìn về phía phụ thân. Ngài là nói. Bạch Tử Văn chậm rãi đứng dậy, nâng tay phải lên, khoác lên Bạch Vô Song trên bờ vai. Chuyện này chúng ta làm lại bí ẩn, cũng rất khó chạy thoát cách khác mắt. Hắn không nói, không làm, là bởi vì không có càng lựa chọn tốt. Giết người giết ta sau đó thì sao, để Bạch gia hủy hoại chỉ trong chốc lát thụ vạn nhân thoá mạ. Bạch Tử Văn ra đầu tê dại địa nuốt xuống một miếng nước bọt, run giọng hỏi nói phụ thân ngài có phải hay không từ vừa mới bắt đầu, liền biết chuyện này không gạt được đại bá ửng. Bạch Tử Văn nhàn nhạt gật đầu. Vậy ngài vì cái gì? Bởi vì ngươi là nhi tử ta. Bạch Tử Văn thần sắc biến đổi, thanh tuyến đột nhiên đề cao. Là ta con trai của Bạch Tử Văn. Bạch gia vốn là nên thuộc về ngươi. Hắn Bạch Vô Hà dưới gối không còn, dựa vào cái gì một mực nắm chặt Bạch gia tư nguyên? Hắn không có tư cách này. Ba ba ba. Đồng nhiên, ngoài cửa vang lên một đạo thanh thúy tiếng vỗ tay. Một thanh rất có tư tính, lại dị thường vũ mị thanh âm chậm rãi chuyển vào hai trà con này trong hai. Thật sự là không nghĩ tới, cái này đều thế kỷ 21, thế mà còn có người giết cha đoạt quyền. Bạch Tử Văn, ngươi thật là làm cho ta giật nảy cả mình a. Chương 1778, Tông sư cấp cường giả. Kẻ nói chuyện không phải người bên ngoài, chính là đi mà phục hồi thu thu. Một cái thân phận thần bí đến liền Bạch Tử Văn, cũng vẹn vẹn từ Thường Kinh Thiên trong miệng biết được một chút tư liệu. Lâm lão yêu nữ nhân buồn cười. Người bên ngoài có lẽ tin tưởng dạng này lời đồn, hắn Bạch Tử Văn làm cùng Lâm lão yêu một thời kỳ doanh nhân, lại há lại không biết Lâm lão yêu tại phương diện nữ nhân, có cấm dục chấp nhất tìm một cái chân nhỏ đủ 20 tuổi nữ nhân làm tình nhân, chỉ sợ cũng liền Lâm lão yêu bên người Đồng Bích Quân, cũng sẽ không tin tưởng a. Bạch Tử Văn đương nhiên không tin. Nhưng cũng càng cảnh giác cái này thần bí mà cường đại nữ nhân. Hắn hơi hơi quay đầu. Ánh mắt trầm ổn địa nhìn chăm chú Thu Thu, trầm giọng nói Thu lão bản, nghe lén người khác nói chuyện, tựa hồ không quá lễ phép. A Bạch Vô Song trên mặt cũng tràn đầy sát ý, tựa hồ động sát nhân diệt khẩu chi tâm. Bạch Vô Hà biết cha con bọn họ làm việc, lại vĩnh viễn không có khả năng tiết lộ ra ngoài. Thu Thu lại khác nàng, nếu là biết được bí mật này, coi như không nói, cũng thế tất hội xem như áp chế lý do. Đến lúc đó, hắn thật vất vả mới đi cho tới hôm nay. lại thành vì người khác áo cưới. Bạch Vô Song cha con liên thủ, chưa hẳn cũng không phải là Thu Thu đối thủ. Bạch Vô Song trong lòng như vậy nghĩ, dưới chân đã từ từ có động tác. Hơi hơi vòng qua cái bàn, hướng Thu Thu bên trái xê dịch. Thu Thu lại ngoảnh mặt làm ngơ, đẹp đến mức mơ hồ ngũ quan gương mặt bên trên treo không sâu không cười yếu ớt ý chỉ có làm việc trái với lương tâm mới sợ bị người đánh cắp nghe. Thì như Bạch lão bà ngươi, nói lên làm việc trái với lương tâm. Chỉ sợ ai cũng không sánh bằng ngươi Thu lão bản. A Bạch Tử Văn ý nghiêm mật rất lợi hại, tại giao phong bên trên, cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thu Thu nhân vật bậc nào, Triệu gia hậu nhân đầy người đều là âm mưu, đều là bầy dập nữ cường giả, nàng hội không có làm chút việc trái với lương tâm đánh chết Bạch Tử Văn cũng không tin. Ta làm việc trái với lương tâm lại nhiều, cũng chưa bao giờ giết cha đoạt quyền. Thu Thu ánh mắt lạnh lùng no y điểm này. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn so Bạch lão bản mạnh một số. Bạch Tử Văn rên lên một tiếng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thu Thu. Thu lão bản, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngài đột nhiên đến ta Bạch gia, dù thế nào cũng sẽ không phải nhàn rỗi nhàm chán, đến đòi chén nước uống đi. Thu Thu cười nhạt một tiếng, mê hoặc đôi mắt lại là hiện lên một đạo dị sắc. Nhìn người kinh tâm động phách Bạch lão bản cảm thấy thế nào? Bạch Tử Văn mím môi nói, ta cũng không phải Thu lão bản trong bụng run đũa. Lại làm sao biết Thu lão bản suy nghĩ trong lòng? Trong bụng ta không có run đũa. Thu Thu có chút tính toán chi ly nói ra. Cho dù có, ngươi cũng không có tư cách. Nói xong, nàng nhanh nhẹn ngồi xuống, dù bận vẫn ung dung địa quét Bạch Vô Song liếc một chút. Tiểu gia hỏa, thì ngươi chút bản lĩnh ấy, vẫn là không muốn múa búa trước cửa lô bàn. Vạn nhất thương tổn ngươi, ngươi chẳng phải là toi công bận rộn một trận? Bạch Vô Song thân thể cứng đờ, dần dần dừng lại động tĩnh. Vô Song, dâng trà. Bạch Tử Văn mặc dù không có cùng Thu Thu giao thủ qua, lại cũng đã được nghe nói nàng một ít sự tích. Liên đánh nhiều thắng nhiều tiêu chính cũng chưa từng đánh bại qua nàng, cho dù Bạch Tử Văn tự tin bạo dạn, cũng không có cái này nắm chắc lưu lại Thu Thu. Đã như vậy, dứt khoát buông xuống cảnh giác. Nhìn xem cái này Thu Thu đến tột cùng ý muốn như thế nào. Cha là cha ngon, Thu Thu cũng uống 10 phần buông lỏng. Tựa hồ tuyệt không lo lắng hạ độc. Nếu như ta vừa mới tại trong trà hạ độc, ngươi bây giờ cũng là một cỗ thi thể. Bạch Vô Song cười lạnh một tiếng. Ám phúng Thu Thu cảnh giác ý thức quá yếu. Thật sao? Thu Thu hơi hơi ngước mắt, cái kia tinh hồng bờ môi hơi hơi mở ra. Nếu như ta chết ở chỗ này, ngươi biết ngươi sẽ chết đến có bao nhiêu thảm sao? Còn có ngươi. Thu Thu quét Bạch Tử Văn liếc một chút. Còn có toàn bộ Bạch gia. Bạch Tử Văn hơi hơi mím môi, lạnh nhạt nói, Triệu Cao thực lực tuy nhiên cường đại, lại cũng chưa chắc cầm được ở ta. Tám tuyệt cường giả tên tuổi không phải đáp. Bạch Tử Văn những năm này trừ làm nghiên cứu, trên võ đạo truy cầu có thể một mực không có thư giãn qua. Trải qua Mục Thanh Tùng thời đại cường giả, không có một cái nào sẽ không trưng bày lòng. Bạch Tử Văn cũng giống vậy. Liền Tiêu Chính cũng không dám khẩu xuất cùng nôn, Bạch lao bản khẩu khí thật là không nhỏ. Thu Thu thần sắc thanh đa mở no y hướng chi, ta cái kia hai cái sư đệ sư muội cũng không phải sẽ chỉ múa mép khua môi. Bạch Tử Văn nghe vậy, sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm túc lên. Xác thực, vẹn vẹn là một cái Triệu Cao, hắn thì chưa chắc có nắm chắc ứng phó. Bạch Vô Hà là Bạch Vô Hà, Bạch Tử Văn là Bạch Tử Văn. Bọn họ mặc dù cùng là tám tuyệt cường giả, nhưng Bạch Vô Hà tại tám tuyệt bên trong thực lực, vẫn luôn xếp hàng thứ nhất. Cũng là năm đó duy nhất đánh bại qua Mục Thanh Tùng tám tuyệt. Giống Thương Kinh Thiên cùng hắn Bạch Tử Văn, chỉ là thu được cái danh tiếng, cũng không chân chính cùng Mục Thanh Tùng giao thủ qua. Tám tuyệt chính như Bạch Vô Hà nói, hắn sớm đã không phải là có lẽ tông sư cấp cường giả, mới càng thích hợp định nghĩa Bạch Thành Vương ngắn ngủi sau khi trầm mặc. Bạch Tử Văn ngước mắt quét Thu Thu liếc một chút. Thu lão bản, ngươi muốn làm gì? Tại toàn bộ kế hoạch bên trong, Bạch gia hủy diệt là ta muốn dưới đệ nhất bước cờ. Thu Thu gần từng chữ một. Bạch lão bản, ngài nói ta muốn làm gì? Thu Thu, ngươi quá cuồng vọng. Bạch Vô Song lạnh giọng nói, và ngươi cũng có bản sự này có hay không? Bạch gia hiện tại cục diện không phải đã chứng minh sao? Thu Thu híp mắt no y, không có Bạch Chính Thanh cùng Bạch Vô Hà, Bạch gia vẫn là cái kia hùng ngồi phương Nam Bạch gia sao? Bạch Tử Văn trong lòng không muốn tiếp nhận, lại cũng không thể không thừa nhận. Không có lão gia tử cùng đại ca Bạch gia, danh dự nhất định bị hao tổn. Nhân mạch tư nguyên, cũng sẽ xuất hiện đại lượng sói mòn. Ngươi có ý tứ gì? Bạch Tử Văn mím môi hỏi. Thương Kinh Thiên giật dây, các ngươi chơi rơi Bạch Chính Thanh. nói hiệp trợ ngươi trưởng khống Bạch gia. Thực, chỉ là muốn lấy ngươi làm pháo hôi mà thôi. Thu Thu nhấp một miệng trà, ý vị thâm trường nói. Bạch gia sự suy thoái, tất nhiên cần phải cường đại liên minh làm chỗ dựa. Thương gia chính là ngươi duy nhất lựa chọn. Đến lúc đó, ngươi sẽ không thể không phụ thuộc Thương Kinh Thiên. Đúng hay không? Bạch Tử Văn rất muốn uốn nắn Thu Thu hình dung. Hắn cùng Thương Kinh Thiên là công bằng hợp tác. Bạch Chính Thanh vừa chết, Thương Kinh Thiên sẽ đại lực hiệp trợ hắn trưởng khống Bạch gia tập đoàn. Đến lúc đó, song phương lại liên thủ đồng mưu đại sách, chung sáng tạo huy hoàng. Cái này mới là hắn cùng Thương Kinh Thiên thương thảo đi ra phương án. Mà không phải Thu Thu nói, Bạch gia phụ tử phụ thuộc Thương Kinh Thiên, thế nhưng là, thật sự là như thế sao? Mất đi Bạch Vô Hà cùng Bạch Chính Thanh, Bạch gia thật còn có tư cách cùng Thương Kinh Thiên bình khởi bình tọa sao? Theo hợp tác xâm nhập, Bạch Tử Văn thật có thể có đầy đủ quyền nói chuyện a? Kết quả là có hay không trở thành một phương phụ thuộc một phương khác? Thu Thu nói chúng tim đen, điểm phá hắn cùng Thương Kinh Thiên cũng không bền chắc đồng môn quan hệ, ngươi đến tuột cùng muốn. Nói cái gì? Bạch Tử Văn ánh mắt băng lãnh chất vấn. Từ bỏ Thương Kinh Thiên, cùng ta hợp tác. Thu Thu đón đến, nói bổ sung. Hoặc là nói, cùng Triệu gia hợp tác chỉ có Triệu gia mới có thể mang cho ngươi Bạch Tử Văn đầy đủ lợi ích. Thu Thu híp mắt nói ra. Thương Kinh Thiên hắn chỉ là đem ngươi trở thành pháo hôi mà thôi. Tựa như lúc trước hợp tác với hắn Tiêu Chính, sớm muộn sẽ bị đá một cái bay ra ngoài. Chương 1779, Sú Mỹ Lao Công Chủ. Bạch Tử Văn lặng im điệu nhìn chăm chú Thu Thu. Thật lâu không nói. Bạch Vô Song lại là có chút nóng nảy địa ngồi ở một bên, lo lắng phụ thân bị Thu Thu mấy lời nói hốt ru. Cùng Thương Kinh Thiên hợp tác, chí ít tới một mức độ nào đó có cộng đồng lợi ích có thể tìm ra cầu. Thu Thu đâu chính nàng cũng đã nói, tại nàng toàn bộ kế hoạch bên trong, phá hủy Bạch gia cũng là bước đầu tiên. Cùng nguy hiểm như vậy nhân vật hợp tác, đối Bạch gia không có khả năng có chỗ tốt gì. Thu lão bản muốn hợp tác thế nào? Bạch Tử Văn trầm mặc sau một lát, trầm rãi hỏi. Phụ thân, Bạch Vô Song vội la lên. Im miệng. Bạch Vô Song hơi hơi đưa tay. Cắt ngang Bạch Vô Song chất vấn. Thu Thu nghe vậy, lại là không sâu không cạn cười cười, nói rất đơn giản. Người ta liên thủ công kích Thương Kinh Thiên. Làm sao công kích? Bạch Tử Văn tiếp tục hỏi. Trễ chút thời gian ta sẽ nói cho ngươi biết. Thu Thu đặt chén trà xuống, từ tốn nói. Thu lão bản, hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Bạch Tử Văn đứng dậy đưa tiễn. Đưa mắt nhìn Thu Thu rời đi Bạch ra. Bạch Vô Song mặt mũi tràn đầy lo nghĩ hỏi nói phụ thân, ngài thật muốn hợp tác với Thu Thu có gì không thể? Bạch Tử Văn hời hợt nói ra. Ra ra ngươi không dạy qua ngươi sao biết người biết ta, chăm chiến không thua. Thế nhưng là có thể là các ngươi như thế nào mới có thể che giấu ta? Đúng không? Đột nhiên, hậu đường truyền đến Thương Kinh Thiên ý vị thâm trường thanh âm. Bạch Vô Song đột nhiên quay đầu, nhịp đỏ tim đờ ập đỏ như sấm. Thương Kinh Thiên khi nào đi vào Bạch gia, cũng lưu tại hậu đường, vì cái gì hắn hoàn toàn không biết rõ tình hình? Bạch Tử Văn cười nhạt một tiếng, nói lao thương, cái này phải dựa vào người thao tác. Ta như thế nào mới có thể che giấu ngươi, như thế nào mới có thể để cho Thu Thu tin tưởng ta? Thương Giao lắc đầu, bình tĩnh nói đây chỉ là Triệu gia một lần dò xét. Bọn họ chưa hẳn thật muốn cùng ngươi hợp tác. Không trọng yếu. Bạch Tử Văn mím môi no y mặc kệ Triệu gia là lập tức bố cục đa nhờ len nở súng ngắm Bạch gia, vẫn là sử dụng Bạch gia công kích người Thương Kinh Thiên. Ngươi cũng cần phải xuất ra phương án tới. Thương Kinh Thiên nghe vậy, trên mặt không có thay đổi gì, nhưng trong lòng thì âm thầm cảm thán cái này Bạch Tử Văn làm hơn 20 năm nghiên cứu, bên người cũng không có người nào cùng hắn lục đục với nhau. Cái này tính toán công lực lại là không có chút nào rơi xuống. Thật là một cái nhân vật lợi hại a. Thương Kinh Thiên cùng Bạch Tử Văn thật có chỗ ăn ý, sở dĩ Bạch Tử Văn sớm động thủ, nên hợp Bạch Vô Song xúc động. Cũng là bởi vì một khi Triệu gia động thủ, bất luận là Bạch Chính Thanh vẫn là Bạch Vô Hà, đều chắc chắn chấp trưởng đại quyền. Không có khả năng bỏ mặc Bạch Vô Song đi hồ nháo. Đến lúc đó, Bạch gia nơi nào còn có bọn họ sinh tồn không gian? Cái gọi là Bạch gia thiếu chủ, cũng chỉ là hư danh mà thôi. Cho nên Bạch Tử Văn nhất định phải đoạt trước một bước cờ mở tới quyền chủ động. Sau đó cùng Thương Kinh Thiên đạt thành đồng minh. Lúc này lại nên đón Triệu gia hậu nhân đa nhờ len ở xuống ấm. Bất luận thắng thua, đều muốn từ hắn Bạch gia phụ tử thao tác. Nghe rất lợi hại khó đọc, cũng rất hao tâm tốn sức. Nhưng đây chính là Bạch gia phụ tử đứng trước cục diện. Một khi bỏ mất cơ hội, sẽ không còn thời gian xoay sở. Quyền lực, vĩnh hoàn toàn không phải người khác nhường cho ngươi, ngươi liền có thể một mực nào mở trả tờ. Đây cũng là vì cái gì Lâm Tiểu Trúc không cách nào một bước lên trời nguyên nhân. Dù là Lâm lão yêu chịu thoái vị để cho nàng tiếp ban, cũng không ai hội nghe lệnh của cái này trẻ người non dạ thiếu chủ. Trừ phi Lâm Tiểu Trúc có năng lực đem Lâm lão yêu bước đi. Có thể nàng có sao không có. Đồng Bích Quân từng cho là mình có, cũng như thế đi làm. Kết quả, nàng phạm sai lầm lớn, lại không thời gian xoay sở. Ngươi có thể cùng nàng trước bàn bạc một chút. Thương Kinh Thiên ý vị thâm trường nói ra. Chính như lão gia tử nói, biết người biết ta, mới có thể trăm chiến không thua. Bạch Tử Văn nhàn nhạt gật đầu, không ở chỗ này sự tình lên xoắn xuýt. Ngược lại lời nói xoay chuyển, nói lao thương, ngươi đến cho con gái của ngươi thực hiện một áp lực nén. Nàng dù sao cũng là nhan gia người cầm lái, cũng không phải tốt như vậy thuyết phục. Thương Kinh Thiên nghe vậy, lại là cười tủm tỉm quét Bạch Vô Song liếc một chút Vô Song, ngươi đã làm tốt chuẩn bị. Bạch Vô Song hơi hơi nắm tay, cuối cùng gật gật đầu. Đống nhiên ở giữa, trong lòng của hắn có chút không thoải mái. Dù là hắn biết rõ đây là Thương Kinh Thiên cố ý vi chi, có thể ở sâu trong nội tâm thì là có chút không thoải mái. Tại vừa rồi lần này nói chuyện bên trong, hắn rõ ràng cũng là một cái liền thương giao cũng không bằng, không có chút nào quyền quyết định khôi lỗ. Trận này thương nghiệp quan hệ thông gia bên trong vật hy sinh. Mà thương giao, chí ít còn có nhất định quyền lựa cho nở cần Thương Kinh Thiên đi làm việc. Lão Bạch, năm đó ngươi thua, ta cũng không có thắng. Thương Kinh Thiên gần từng chữ một. Hiện tại, không chỉ có chúng ta muốn thắng, chúng ta đời sau, một dạng muốn thắng. Chúng ta không có thời gian, cũng thua không nổi. Tại Bạch Thành lại lưu lại hai ngày, ăn chút địa phương quả vặt, nhìn chút địa phương phong cảnh. Tiêu Chính còn bồi lão Lâm đi bờ biển tản bộ một vòng. Tuy nhiên nước biển cũng không trong suốt, bãi cắt cũng tiểu chút. Nhưng tốt xấu xem như được chứng kiến. Bạch Thúc hiện tại vô câu vô thúc, giống như tỉnh lại đệ nhị xuân. Tiêu Chính nửa đùa nửa thật no y không chừng chúng ta tương lai, lại đem nhiều một tên kình địch. Lâm Hòa Âm ngồi chung một chỗ sạch sẽ trên tảng đá. Rồi mắt nhìn ra xa cái này u ám mặt biển, chân bóng như ngọc trên hai gò má không có chút nào biến hóa. Chỉ là môi đỏ khẽ nết nói thực là một đứa cô nhi, cũng rất tốt. Không có vui vẻ, cũng sẽ không bi thương. Càng không dùng tiếp nhận ly biệt nỗi khổ, thiên nhân vĩnh cách thống khổ. Tiêu Chính sững sờ, chợt cười khổ lắc đầu nói làm sao đống nhiên có dạng này cảm khái. Lâm Hòa Âm hơi hơi nheo lại đôi mắt đẹp. Thản nhiên nói đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Thúc khó qua như vậy. Liên một cái xuất gia hơn 20 năm lão hòa thượng, cũng sẽ bị thân nhân vĩnh biệt thống khổ bị thương thành dạng này. Huống chi thân thể máu thịt Tiêu Chính ngay vậy, lại là nhẹ nhàng nà mở trà tờ lão Lâm băng lánh trong lòng bàn tay, một cái tay khắc nắm ở nàng mảnh mai bả vai. Ôn Nhu nói ta muộn ngươi một ngày chết. Cha nhờ kho y ngươi khó chịu. Ngươi chú ta Lâm Hòa Âm Bạch Tiêu Chính liếc một chút. Trong mắt lại không có chút nào trách móc nặng nề ý tứ. Ta đây không phải giảm bớt ngươi thống khổ nha. Tiêu Chính mỉm cười nói. Xoa bóp lao Lâm trong lòng bàn tay. Không cần. Lâm Hòa Âm hơi hơi trong mắt, thanh tuyến thấp lưu đạo. Nghe được. Tiêu Chính một mặt thất lạc, tiếc nuối nói. Xem ra ta chết sống, ngươi là tuyệt không quan tâm. A Lâm Hòa Âm xoay tay lại bóp Tiêu Chính một thành, thấp giọng nói ta không muốn để cho ngươi nhìn thấy ta cái dạng kia. Tiêu Chính hơi sững sờ, lại là cười xoa bóp lão Lâm khuôn mặt. Cái này lão nữ nhân, tâm lý thật đúng là đựng khỏa thối mỹ công chúa tâm A liền chết đều không muốn để cho người nhìn thấy nàng không dễ nhìn một mặt. Nhẹ nhàng ôm lão Lâm vòng eo, Tiêu Chính tại nàng trên môi cắn một cái, cười xấu xa nói không có việc gì, ta khẳng định cho ngươi tìm tốt nhất chuyên gia trang điểm. Cam đoan để ngươi thật xinh đẹp. Lâm Hòa Âm nghe vậy, lại là mắt sáng lên, vòng eo hơi hơi vặn một cái. Tay trái chế trụ Tiêu Chính cổ tay, tay phải tại trên đùi hắn vẩy lên. Một cái tiêu chuẩn ném qua vai, đem Tiêu Chính hung hăng ném vào đống cát. Chương 1780, thương giao buồn rầu. Bạch Thành một hàng như vậy kết thúc, đối Tiêu Chính mà nói, lớn nhất đại thu hoạch đại khái cũng là biết được Bạch gia cái gọi là âm mưu, cơ bản cũng là Bạch gia phụ tử một tay sách lược. Bất luận là Nguyên lão bị thanh tẩy, vẫn là Bạch Chính thanh nguyên nhân cái chết ngoài ra, thông qua lễ truy điệu lên cuộc nháo kia, Tiêu Chính cũng mò chính xác Triệu gia hậu nhân bố cục. Xuân Sinh hạ trường mạo xưng làm tay chân chức vụ, Triệu Cao nhìn như tư lịch thâm hậu, lại cũng thuộc về tiền tuyến tấn công hạng người. Một phương diện có thể là lớn tuổi, không thèm đếm xỉa cũng liền không thèm đếm xỉa. Một phương đi hệ N Kha Cờ, đại khái cũng là thân phận của hắn cùng tư lịch, đủ để chấn nhiếp những lao bài hào môn đó. Thì như Diệp Công, khi biết Triệu Cao xuất hiện về sau, thì rõ ràng có kiêng kỵ. Cũng không biết là kiêng kỵ Triệu Cao bản thân, vẫn là phía sau thần bí Triệu gia. Nhưng bất kể như thế nào, Tiêu Chính đối Thu Thu định vị, lại có hoàn toàn mới nhận biết. Nàng cao hơn Triệu cấp bậc, cao hơn Cao nếu không, lễ truy điệu lên chỉ cần có Thu Thu ra mặt, hắn hoàn toàn không cần hướng Bạch gia xin lỗi. Thực lực tuyệt đối trước mặt, là không cần giảng đạo lý. Tiêu Chính bức bách Triệu Cao xin lỗi, cũng là bày đủ nhân mã, luân phiên đe dọa. Trở lại Tứ Cửu Thành, Tiêu Chính một lần nữa đầu nhập tân áo công tác. Bạch gia tại Cự Phong Internet đầu tư cơ bản bị Bạch Vô Hà trưởng khống. Lại từ Lý Mục làm đại biểu có mặt hội đồng quản trị hội nghị. Trong lúc đó Lý Mục cho Tiêu Chính đánh qua một thông điện thoại, biểu thị lại ở hội đồng quản trị lên chống đỡ tân áo. Hẳn là Bạch Vô Hà bày mưu đặt kế. Tân áo nội bộ hết thể như thường, bất luận là tại phát triển không ngừng mị ảnh hệ liệt nhãn hiệu, vẫn là giải trí bộ chiều sâu phát triển, lại hoặc là Internet bộ toàn phương vị khai thác. Nhập cổ Cự Phong Internet quyết định biện pháp nương theo lấy thời gian chuyển rời, tân áo cao tầng đồng đều giải Tiêu Chính nước cờ này cao minh. Thậm chí tới một mức độ nào đó, tân áo tại Internet tài chính phục vụ phương diện, ẩn ẩn có vượt qua mèo cầu tài tư thế. Trái lại Cự Phong Internet, có Hồ Nhất Sơn, Thương Giao, Lý Mục cha con liên thủ. Tiêu Chính cơ bản chiếm cứ một nửa giang sơn quyền nói chuyện. Cho dù làm không được độc đoán, nhưng cũng cho Lâm Thị mang đến lớn hơn áp lực. Ngăn chặn tại Internet lĩnh vực điên cuồng phát triển. Theo Hồ Nhất Sơn lộ ra, gần đây lại có mấy nhà ở nước ngoài xí nghiệp bàn bạc hội đồng quản trị. Tựa hồ có ý nhập cổ. Bốn người tiểu đội tại tiến hành khắc sâu nghiên cứu thảo luận cùng bàn bạc cân nhắc về sau, làm ra cự tuyệt tỏ thái độ. Cứ việc Hồ Nhất Sơn vẫn có chút không muốn, cho rằng đây là một lần tuyệt hảo phát triển cơ hội. Nhưng hắn cũng rõ ràng, lần này nhập cổ phía sau, nhất định có Lâm Thị thân ảnh. Sự phát triển càng lớn mạnh cùng đem không cự phong Internet ở giữa, Hồ Nhất Sơn nghe lệnh của Tiêu Chính, lựa chọn cái sau. Kết thúc hội nghị, Hồ Nhất Sơn vội vàng rời đi Long Phượng Lâu. Lý Mục cũng chủ động cùng Tiêu Chính nắm tay, mỉm cười nói đã sớm nghe nói Long Phượng Lâu thức ăn nổi tiếng thủ đô. Quả nhiên, ta hôm nay vào xem lấy ăn. Tiêu Chính cười cười, biết Lý Mục là đang giải thích vì cái gì và hôm nay trong hội nghị không có phát biểu quá nhiều lời luận. Người trẻ tuổi kia xác thực rất lợi hại có trí tuệ. Biết bằng hắn bối cảnh lai lịch, căn bản không có tại trận này mật hội lên phát biểu quá nhiều lời luận tư cách. Dứt khoát dùng thực vật nhồi vào miệng. Chỉ nghe không nói. Đưa đi Lý Mục, Tiêu Chính quay đầu nhìn một chút ngồi ngay ngắn trên ghế chậm rãi uống trà Thương Giao. Khóe môi treo lên một vòng nụ cười Thương tiểu thư có tâm sự ta đều viết lên mặt. Tiêu lão bản nếu là còn nhìn không ra, cũng là mắt ngủ. Thương Giao than nhẹ một tiếng, đặt chén trà xuống nói ý phụ thân ta đối với ta hạ đạt tối hậu thư. Vẫn là cùng Bạch gia cái kia cái cọc mua bán Tiêu Chính thuận miệng nói ra. Mua bán Thương Giao tự rêu cười cười, trong đôi mắt đẹp lướt qua đàn ở dê trà tờ ý vị. Xác thực, đứng ở gia tộc góc độ, cái này thật là một cọc mua bán. Nếu không không có khả năng ngay cả gia gia cũng chống đỡ phụ thân. Tiêu Chính gặp xưa nay thong dong Thương Giao mặt lộ vẻ đàn ở dê trà tờ. Biết rõ trong vấn đề này, Thương Giao đại khái không có quá nhiều quyền lựa cho nở dù là nàng có đầy đủ khí đi cự tuyệt Thương Kinh Thiên. Dù là Thương Kinh Thiên cầm nàng không có cách, lão gia tử cũng sẽ không điên giống như ép buộc nàng. Thế nhưng là, nàng còn có càng lựa chọn tốt sao đứng tại nàng góc độ, lấy nàng hiện nay thân thế bối cảnh, tại trong vòng luẩn quẩn, căn bản không có quá nhiều môn đăng hộ đối lựa chọn. Liền xem như Bạch Vô Song, cũng có chút chút không xứng với nàng. Cũng đã là có thể lựa chọn tốt nhất. Ngược lại, nếu như nàng là một cái không có quyền thừa kế, chỉ là một cái thuần túy phú gia nữ, hoặc hứa gia tộc sứ mệnh cũng sẽ không rơi xuống nàng đầu vai. Cho dù nàng đi chọn một không quá ưu tú trượng phu, người trong nhà ý kiến phản đối cũng sẽ không cường ngạnh như vậy. Mà nàng càng là cường đại, đối với gia tộc càng là có giá trị, nàng hôn nhân, ngược lại càng không nhận chính mình khống chế. Thương Giao là cái lý tính thương nhân. Nàng tuyệt đại đa số cân nhờ A cờ, cũng là lấy gia tộc làm điểm xuất phát. Dù là nhập cổ Cự Phong Internet, cùng Tiêu Chính liên thủ. Từ góc độ nào đó mà nói, cũng là đối Nhan gia có giá trị nhất lựa chọn. Cho nên Thương Kinh Thiên mệnh lệnh nàng rời xa Tiêu Chính, nàng có thể nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Nhưng lần này, nàng không có chút nào lý do cự tuyệt. Nàng tuổi tác, đã đến kết hôn sinh tử giai đoạn. Bạch Vô Song, cũng thật sự là một cái đầy đủ ưu tú người trẻ tuổi. Thân thế, bối cảnh, hình dạng, bao quát trừ đối mặt Tiêu Chính bên ngoài hầm dưỡng, đều xem như nhất lưu. Nàng có gì có thể cự tuyệt đâu, cho dù là lấy Thương Giao Mạch suy nghĩ, Bạch Vô Song cũng không tính kém. Nàng chỉ là không thích mà thôi. Gả cho một cái không thích nam nhân, thật sự là một kiện không sảng khoái lắm, không quá cao hứng sự tình. Tiêu Chính ý thức được chính mình nói lỡ miệng. Không khỏi chê cười nói, vậy ngươi định làm như thế nào không biết. Thương Giao lắc đầu, môi đỏ khẽ nhếch, nói ý Bạch Vô Song các phương diện điều kiện cũng không tệ. Tương lai cũng sẽ chấp trưởng Bạch gia. Ta rất khó tại trong vòng tìm ra một cái so với hắn ưu tú hơn độc thân nam tính. Nói đến chỗ này, Thương Giao hơi hơi ngước mắt, liếc xéo Tiêu Chính liếc một chút, thoại phong nhất chuyển nói đến, ta vốn nên hy vọng Bạch gia càng ngày càng tốt, trở thành ngăn tại Triệu gia hậu nhân trước mặt đạo thứ nhất sơn phong. Nhưng bây giờ, ta cũng rất tự tư hy vọng Triệu gia hậu nhân mau đem Bạch gia cho pha tan. Đến lúc đó, cho dù nàng không mở miệng, cái này cái cọc thương nghiệp quan hệ thông gia cũng đem tự sụp đổ. Tiêu Chính nghe vậy, lại là nhẹ giọng hỏi, phụ thân ngươi tác hợp đoạn hôn nhân này, nguyên nhân chủ yếu chính là vì liên thủ Bạch gia. Cộng đồng đối kháng Triệu gia. A Thương Giao nhẹ nhàng gật đầu nói, đu nở dê vờ ơ y a, cho nên ta điểm ấy tiểu hy nhìn đại khái muốn sụp đổ. Tiêu Chính uống một ngụm trà, trầm mặc một lát sau, ngước mắt hỏi nói, nếu như Thương tiểu thư thực sự không nguyện ý, chắc hẳn lệnh tôn cũng sẽ không vì khó ngươi đi. Thương Giao nghe vậy, lại là sắc mặt như thường nói, ta là Nhan gia người cầm lái. Ta làm ra hết thảy, ta cân nhắc hết thảy, đều lấy Nhan gia lợi ích làm cơ sở, mà không phải bằng vào người yêu thích, bao quát ta hôn nhân. Trừ phi Thương Giao nheo lại hai con ngươi, ý vị thâm trường nói, có một cái mạnh hơn Bạch Vô Song đại nam nhân nguyện ý cưới ta, mà ta cũng nguyện ý gả cho hắn. Chương 1781, lửa xém lông mày. Về đến trong nhà lúc, Lão Lâm chính ở phòng khách xem TV, ăn trái cây. Liền trà cũng từ bỏ. Cũng không biết cái nào đáng chết ra hỏa nói qua uống trà ảnh hưởng sinh đẻ, lại trùng hợp bị Lão Lâm nghe qua. Dẫn đến cầu tử sốt ruột, nàng liền cái này còn thừa không nhiều yêu thích cũng cho vứt xuống. Thời gian còn sớm, mới không đến 10 điểm. Tiêu Chính ăn mấy ngụm nước quả, bồi Lão Lâm nhìn hội truyền hình. Không đợi hắn nghỉ ngơi đầy đủ, liền nghe Lão Lâm nói uống rượu không có. Tiêu Chính lắc đầu. Từ hai người triển khai toàn tân sinh hoạt bắt đầu, Lão Lâm thật thà dạy bảo A Chính ca không có việc gì đừng uống rượu. Riêng là tại mỗi tháng thời khắc mấu chốt. Nghỉ ngơi đi. Lâm Hòa Âm đứng lên nói, ta đi thả nước tắm. Tiêu Chính nghe vậy, lại là xoa xoa bàn tay, cười tủm tỉm đứng dậy theo được rồi. Một phen triền miên qua đi, Lão Lâm thói quen kẹp chân bất động. Từ A Chính ca cái góc độ này nhìn lại là hết sức mê người. Mượn cái kia mông lung ánh đèn, A Chính ca kèm chút lại tới hào hứng. Uống miếng nước, Tiêu Chính nằm tại Lão Lâm bên người, nhẹ nhàng sờ sờ Lão Lâm cái kia bóng loáng không xương bụng dưới, nói ngươi muốn nhi tử vẫn là nữ nhi đều được. Lâm Hỏa Âm môi đỏ khẽ nhếch. Tốt nhất một dạng một cái. Nha! Cái này dã tâm có thể thật là lớn. A Tiêu Chính nghiền ngẫm cười cười, ta là cô nhi, trong nhà có người nào cũng không rõ ràng. Càng không biết có hay không song bào thai gen. Đón đến, Tiêu Chính ngắm Lão Lâm liếc một chút. Các ngươi Lão Lâm nhà hoặc là Lão Diệp gia, tựa hồ cũng không có cái này. Rèn A Lâm Hỏa Âm biết Tiêu Chính đang nhạo báng nàng, cũng không có nhận gốc dạ. Lôi kéo chăn mỏng, đắp lên trên người nói có thể phân hai lần. Cái này liền muốn xa. Tiêu Chính chống đỡ hàm dưới, vẻ vải nói ra. Chúng ta hiện tại suy tính một chút tương lai hải tử kêu cái gì, coi như so sánh đáng tin. Nghe ngươi. Lâm Hỏa Âm mím môi no y, ta lại không có văn hóa gì. Tiêu Chính chê cười nói. Ngươi dù sao cũng là hạ vạt đi ra cao tài sinh. Đặt tên cái này khảo nghiệm mức độ cẩn thận việc, vẫn phải ngươi tới. Ngươi tới. Lâm Hỏa Âm một điểm lượn vòng đường sống cũng không có. Chém đinh chặt sắt nói. Tiêu Chính sững sờ. Nhưng cũng thấy rõ Lão Lâm tâm ý ở phương diện này. Lão Lâm thật là cái dị thường hiền lành tiểu nương tử. Không quan tâm ở bên ngoài nàng cường thế đến đâu, nhiều bất cận nhân tình. Chỉ cần là trong nhà, nàng mò ý thư đều lấy Tiêu Chính làm chủ. Chỉ bằng vào điểm này, dù là Lão Lâm tính tình lại trách tích, A Chính ca cũng có thể nhịn cả một đời. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Lâm Hòa Âm sớm rời giường chuẩn bị bữa sáng đi làm. Tiêu Chính lại là thoải mái nhàn nhã nhìn hội giấy báo, ăn phần bữa sáng, lại không có ý định cùng Lão Lâm cùng đi công ty. Lão Lâm cũng không hỏi nhiều, chỉ là thuận miệng nói muốn giúp ngươi bố trí một chút nhiệm vụ sao. Tiêu Chính phân công quản lý bộ môn, Lão Lâm chỉ tiếp thụ Tiêu Chính trực tiếp báo cáo. Rất ít trực tiếp can thiệp bộ môn sự vụ. Có khi Tiêu Chính không đi công ty, cũng sẽ xin nhờ Lão Lâm an bài một chút công tác. Tân áo đều biết cặp vợ chồng là vợ chồng hồ sơ, cũng sẽ không nhiều nói. Không dùng. Tiêu Chính lắc đầu cười nói. Lại phiền toái ngươi, thủy chung ảnh hưởng không tốt. Ta có việc liền trực tiếp cho bộ môn gọi điện thoại. Lâm Hòa Âm gật gật đầu, cũng không nhiều hỏi. Đi ra ngoài để xe tiến về công ty. Tiêu Chính thì là trong phòng đi dạo hai vòng, suy nghĩ một hồi, lúc này mới lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại. Điện thoại vừa kết nối, bên kia thì truyền đến một thanh khàn khàn thanh âm trầm thấp. Uy. Tiêu Chính ngồi ở trên cát, nhẹ giọng hỏi. Tra ra một ít gì không có Bạch Tử Văn cùng Thương Kinh Thiên có cấu kết. Tí nã lời ít mà ý nhiều no ý quả không phải vậy. Tiêu Chính trong mắt lóe lên hàn quang. Liên minh là liên minh, tí nã dùng cấu kết hai chữ, thì chứng minh Bạch Chính Thanh cái chết, Thương Kinh Thiên hẳn là cũng có chỗ tham dự. Ít nhất là người biết chuyện. Bọn này lao giả kia, thật đúng là đầy đủ thủ đoạn độc ác. Vì đạt được đến mục đích, quả thực không từ thủ đoạn, tay độc chi cực. Riêng là Thương Kinh Thiên, ngày bình thường biểu hiện được ngội nhã nhặn. Thực chất bên trong lại hung tàn ác độc cực. Thì liền đông tàng cái chết, Tiêu Chính cũng hoài nghi qua Thương Kinh Thiên. Nếu không phải hung thủ ngoại hình không quá ăn khớp, Tiêu Chính khẳng định sẽ truy xét đến. Còn có hắn manh mối sao? Tiêu Chính tiếp tục hỏi. Thu thu đi tìm Bạch Tử Văn. Tí nả nói ra. Tiêu Chính lông mày nhíu lại, có chút hiếu kỳ no y thu thu tại sao muốn đi tìm Bạch Tử Văn. Dựa theo Tiêu Chính lý giải, Triệu Cao đại biểu Triệu gia ra mặt. Thì chứng minh tạm thời không muốn thu thu cho hấp thụ ánh sáng. Dù là vụ trộm, khẳng định có không ít người tra ra thu thu cụ thể thân phận. Nhưng đối với đại chúng mà nói, thu thu thân phận còn thuộc về giữ bí mật giai đoạn. Hẳn là nói chuyện hợp tác. Tí nạ giải thích nói. Ngăn cách quá xa, ta nghe không rõ, thu thu đưa lưng về phía ta. Ta chỉ có thể Bạch Vô Hà thần ngữ. Tiêu Chính cao mày nói Bạch Tử Văn như là đã cùng Thương Kinh Thiên đạt thành hợp tác hiệp nghị. Thu thu làm như thế, không phải uổng phí sức lực A đón đến. Tiêu Chính lắc đầu, dần dần sắp xếp như ý đầu mối. Chỉ bằng vào thu thu sức một mình, nàng khẳng định không có cách nào phá tan Tam Đại Hào Môn. Mà cho tới bây giờ, thu thu phía sau đến tột cùng phải chăng còn có cường thế hơn lực, Tiêu Chính không được biết. Nhưng ít ra lấy thu thu hiện tại năng lượng, nàng lựa chọn thủ đoạn tốt nhất, cũng là ly gián Tam Đại Hào Môn. Cứ việc đó là cái độ khó khăn chức trách rất lớn vụ. Nhưng bởi vì nàng đặc thù thân phận, phía sau thần bí khủng bố Triệu gia. Tam Đại Hào Môn tất nhiên cực kỳ thận trọng, không dám xem thường. Tiêu Chính thậm chí tin tưởng, Bạch gia phụ tử nóng lòng trưởng quản Bạch gia, cũng là nhiếp tại Triệu gia hậu nhân lúc nào cũng có thể buông xuống trả thù. Từ góc độ nào đó tới nói, thu thu chỉ cần thêm chút bố cục, thì sẽ tăng nhanh Bạch gia phụ tử tiến độ. Thậm chí ảnh hưởng Thương Kinh Thiên kế hoạch. Mà thu thu vào lúc này tiến một bước làm rối, thì càng dễ lý giải. Bất luận là Đông Tàng, vẫn là Thu Thu, thậm chí là Triệu Cao, đều có phương diện này nhiệm vụ làm rối. Để cục thế càng loạn càng tốt. Tuy nhiên không có quá đều có thể làm cho mấy cái phương lão đại tự giết lẫn nhau, nhưng chỉ cần để lẫn nhau ở giữa tăng thêm nghi ngờ, liền có thể dễ dàng hơn Triệu gia hậu nhân hành động. Đặt tới ra bất ngờ hiệu quả. Thật sự là tốt mưu lược. Ra cúp điện thoại về sau, Tiêu Chính uống hai nước bọt, liền đứng dậy đi ra ngoài. Cục thế càng ngày càng nghiêm trọng, Bạch Tử Văn cùng Thương Kinh Thiên đã liên thủ đối kháng Triệu gia hậu nhân. Còn hai phe này lấy như thế nào phương thức hợp tác, Triệu gia hậu nhân lại đem lấy như thế nào thủ đoạn tiến hành trả thù. Tiêu Chính tạm không biết được. Nhưng hắn biết rõ, Diệp Công Quán không có khả năng không đếm xỉa đến. Hiện tại, Diệp Tàng Hoa cũng không thể lại đối Tiêu Chính có bất kỳ dấu giếm nào. Hắn nhất định phải nắm giữ toàn bộ cục diện, mới có thể làm càng tiến một bước an bài. Riêng là, Diệp Công bệnh tình nguy kịch, rất có thể chống đỡ không đến đại chiến sắp tiến đến. Tiêu Chính cũng không xác định mẹ vợ sẽ hay không ra mặt. Thì liền lao hòa thượng, dưới mắt cũng thoát ly Bạch ra. Tiêu Chính không thể trông cậy vào bất luận kẻ nào, hắn cần tại trong lồng ngực vẽ ra một chương hoàn chỉnh đồ án. Bởi vì tại Tiêu Chính trước mặt, không chỉ có Triệu gia hậu nhân cái này thần bí lực lượng, còn có Bách Chiến Bách Thắng Lâm Lão Yêu. Chương 1782, cha vợ thân phận. Bạch Tử Văn, Thương Kinh Thiên. Lại không luận giữa bọn hắn hợp tác, pha y trăng đồng dạng tràn ngập lục đục với nhau. Nhưng ít ra từ trước mắt đến xem, bọn họ đã đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến. Đây cũng là Thu Thu chủ động hướng Bạch Tử Văn ném ra ngoài cảnh ô lưu nguyên nhân. Hai đại tám tuyệt cường giả liên minh, tuyệt đối là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Dù là đối thủ là thần bí Triệu gia hậu nhân, cũng đáng được coi trọng. Mà rất lợi hại hiển nhiên, một khi hai cao ý này đạt thành liên minh. Lại thêm Bạch Vô Hà cùng Bạch Tử Văn ở giữa không thể phối hợp mâu thuẫn. Diệp Công Quán, liền không khả năng tham dự vào. Diệp Tàng Hoa năng lực không đủ, Diệp Công bệnh tình nguy kịch. Mà mẹ vợ tạm thời cũng còn ở sân trường học tập. Nhìn, Diệp Công Quán nhìn như là tam đại hào môn bên trong đệ nhất hào cường. Bây giờ lại nhân tài điêu linh, suy yếu lâu ngày đã lâu. Mà trừ ra cái này mấy cái cố lực lượng cường đại bên ngoài, Tiêu Chính lớn nhất chú ý nhất, vẫn là Lâm Lão Yêu. Cái này không gì làm không được, cũng không người nào có thể chiến thắng trung cực lao đại. Bản thân hắn cường thế, đối Tiêu Chính địch ý, cùng Triệu ra quan hệ mập mờ. Đều đáng giá Tiêu Chính cho 200% coi trọng. Không có chút nào ngoài ý muốn, Thương Kinh Thiên là đang lợi dụng Bạch Tử Văn. Lại hoặc là nói, là sử dụng toàn bộ Bạch gia. Diệp Tàng Hoa nói chúng tim đen no y lão hổ lin này từ năm đó cái kia một trận đại chiến, thì thói quen ở sau lưng thi triển âm hiểm chiêu thức. Đem tất cả mọi người đẩy ra tiền tuyến, chính mình lại tránh ở sau lưng nhặt nhạnh chỗ tốt. Lục Đại Sơn thì ăn rồi hắn thiệt thòi lớn. Tiêu Chính ngay vậy, đầu tiên là gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Lục Đại Sơn xác thực không chỉ một lần khuyên bảo Tiêu Chính, nhất định muốn cảnh giác Thương Kinh Thiên đầu này lao hồ ly. Gian xảo trình độ có thể thấy được lồn đốm. Sau đó, hắn lại vạn phần hiếu kỳ nói đã đều biết Thương Kinh Thiên là cái giảo hoạt lao hồ ly. Cái kia Bạch Tử Văn không có khả năng không biết ra hắn đương nhiên biết. Diệp Tàng Hoa đốt một điếu thuốc, híp mắt nói ra. Nhưng trước mắt hắn cần Thương Kinh Thiên chống đỡ. Bởi vì bằng hắn sức một mình, muốn hoàn toàn trưởng khống Bạch ra, còn phải cần một khoảng thời gian. Mà đối Bạch Tử Văn tới nói, hiện tại quý giá nhất, chính là thời gian. Mà Thương Kinh Thiên vì cái gì nguyện ý cùng Bạch Tử Văn trưởng khống Bạch gia hợp tác, mà không phải Bạch Chính Thanh, hoặc là Bạch Vô Hà đâu? Diệp Tàng Hoa êm thai nói. Bất luận là Bạch Chính Thanh vẫn là Bạch Vô Hà trưởng khống Bạch gia, đều xa so với Bạch Tử Văn trưởng khống Bạch gia càng cường thịnh. Thương Kinh Thiên không làm như vậy, ngược lại đường cong cứu quốc, thà rằng cùng một cái sụp đổ Bạch gia hợp tác. Hướng là bởi vì hắn không chế không Bạch Chính Thanh, đồng dạng không chế không Bạch Vô Hà. Diệp Tàng Hoa chậm rãi nói ra, một cái không chê không đồ vật, dù là cường đại tới đâu, đối Thương Kinh Thiên mà nói cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn có thể không chế Bạch Tử Văn? Tiêu Chính nhữ mày hỏi. Hắn không chê không? Diệp Tàng Hoa ý vị thâm trường nói. Nhưng bọn hắn là cùng loại người, cho nên bọn họ có thể rất lợi hại ăn ý hợp tác. Quan trọng hơn một điểm là Diệp Tàng Hoa gần từng chữ một. Cái này hai cái lao ra hỏa đều cực kỳ dạ tâm. Ngược lại là Bạch Chính Thanh cùng Bạch Vô Hà, không có dã tâm lớn như vậy. Nhìn như vậy đến, chúng ta Diệp Công Quán ngược lại có thể tránh ở sau lưng xem náo nhiệt. Tiêu Chính cũng không thoải mái địa chỉ đùa một chút. Để hai nhà bọn họ ở phía trước đối kháng Triệu gia hậu nhân, ngươi là cảm thấy Bạch Tử Văn ngốc, vẫn là Thương Kinh Thiên ngốc? Diệp Tàng Hoa khổ sở nói. Cái này hai đầu lão hồ ly, cũng không có một cái dễ dàng đối phó. Ngươi ý là? Tiêu Chính rất là tò mò hỏi. A Chính. Diệp Tàng Hoa ánh mắt trầm ổn hỏi. Nếu như ngươi là Triệu gia hậu nhân, tại đối mặt hai cường giả liên minh, cùng một nhân tài điêu linh cái gọi là hào môn lúc, ngươi hội trước hết nhất cầm người nào khai đao? Ngươi hội lấy trước người nào lập uy? Thứ nhất trận chiến khẳng định hy vọng khởi đầu tốt đẹp, đúng không? Diệp Tàng Hoa ý vị thâm trường nói ra. Tiêu Chính giật mình trong lòng, thật không thể tin hỏi nói, ngươi nói là Diệp Công Quán sẽ trở thành mục tiêu thứ nhất? Rất lợi hại, khó lý giải sao? Diệp Tàng Hoa mím môi nói ra. Lão gia tử cùng ta nói qua một chút Triệu Trường Phong chuyện cũ. Đây tuyệt đối là một cái lòng cao hơn trời, cổ tay thông thiên đệ nhất cường giả. Hắn tử không chịu làm một số lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ. Muốn làm, thì làm tất cả mọi người ý không ngờ được sự tình. Vì cái gì từ vừa mới bắt đầu, tất cả mọi người coi là Triệu gia hậu nhân mục tiêu thứ nhất là Bạch gia Diệp Tàng Hoa chậm rãi nói ra. Bởi vì Triệu gia hậu nhân tại bức Bạch gia làm ra cùng ứng đối sách. Rất lợi hại hiển nhiên, Bạch Tử Văn không để cho Triệu gia hậu nhân thất vọng. Hán bi quá hóa liều, xử lý Bạch Chính Thanh, trưởng khống Bạch gia. Cũng cùng Thương Kinh Thiên liên thủ. Lệnh Bạch Vô Hà đi xa Tứ Cửu Thành. Ngươi nhìn, Triệu gia hậu nhân còn không có xuất thủ. Bạch Tử Văn cùng Thương Kinh Thiên thì vượt lên trước bố trí phòng ngự. Cũng để Bạch gia tổn thất cường đại nhất hai cái người đáng tin cậy. Đây hết thảy, dựa vào là Triệu gia hậu nhân đối Bạch gia nội bộ cục diện thành thạo giải. Từng bước một đem Bạch gia phụ tử ép lên con đường này. Triệu gia hậu nhân làm như thế, lại có ý nghĩa gì? Tiêu Chính tò mò hỏi. Bức Bạch Tử Văn bí quá hóa liều, suy yếu Bạch gia chỉnh thể thế lực rất dễ lý giải. Một cái yếu đuối đối thủ, tự nhiên có thể làm cho mình thoải mái hơn giải quyết. Có thể Thương Kinh Thiên cùng Bạch gia liên thủ, chẳng lẽ không phải tăng lớn Triệu gia hậu nhân độ khó khăn? Ý nghĩa ngay tại ở, Triệu gia muốn trước đem hai nhà này bỏ qua một bên. Chuyên tâm đến báo thủ Diệp công quán. Diệp Tàng Hoa chậm rãi nói ra. Lao gia tử nói qua. Nếu như Triệu Trường Phong còn sống, hắn cái thứ nhất muốn trả thù, khẳng định là Diệp công quán. Bắt giặc phải bắt vua trước A. Diệp Tàng Hoa cảm thán nói. Tiêu Chính nghi ngờ hỏi bức bách Bạch Thương hai nhà liên thủ, cũng là phòng ngừa Diệp công quán cùng bọn hắn kết minh. Diệp Tàng Hoa híp mắt nói nói lao ra tử nói, hai tên hòa thượng gánh nước uống, ba tên hòa thượng, liền không có nước uống. Dù là Diệp công quán nguyện ý, Bạch Thương hai nhà cũng không bài xích. Nhưng sau cùng nếu như chân chính liên minh, cũng thế tất sẽ không có kết quả gì tốt. Đây là tuyên cổ bất biến chân lý. Tiêu Chính nghe nhi vờ tim đờ ập đờ như sấm, lẩm bẩm nói như vậy, Triệu gia hậu nhân chỉ là hư huyễn nhất thương, cái thứ nhất muốn diệt trừ. Ngược lại là Diệp công quán trước khi đến, Tiêu Chính còn cho là mình có đầy đủ dư giả thời gian. Có thể hiện tại xem ra, lưu cho mình thời gian không những không dư giả, còn dị thường gấp rút. Triệu gia hậu nhân thế lực, cho tới bây giờ còn hoàn toàn không có hiển lộ. Ai có thể biết bọn họ đến tột cùng sẽ dùng như thế nào thủ đoạn đến công kích Diệp công quán trả thù Diệp công quán? A Chính trầm mặc một lát, Diệp Tàng Hoa bỗng nhiên lên tiếng nói có vấn đề, lao ra tử để ta cho ngươi biết. Hắn sợ muộn, thì không kịp nói. Tiêu Chính nghe, nhưng trong lòng thì đau xót. Đừng vội thương cảm. Diệp Tàng Hoa lắc đầu nói. Lao ra tử còn có thể gắng gượng qua cái này 1-2 năm. Đón đến, Diệp Tàng Hoa ngước mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Gàn từng chữ một ngươi biết, ngươi vị kia cha vợ cùng Bạch gia đến tột cùng có quan hệ gì sao? Tiêu Chính nghe xong, tâm lập tức thì nhấc đến cổ họng. Chương 1783, vì nàng dâu. Tiêu Chính một mực đang suy đoán Lâm lão yêu cùng Triệu gia quan hệ. Nhưng tựa như Lâm lão yêu người này một dạng, Tiêu Chính mỗi lần muốn hạ miệng, lại phảng phất cắn con nhím một dạng, bất luận như thế nào cũng hạ không miệng. Lần này nghe được Diệp Tàng Hoa hỏi lại, Tiêu Chính tâm lập tức nắm chặt lên. Lâm lão yêu cùng Triệu gia, đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Diệp Tàng Hoa trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Chính, khóe môi lại hiện hiện một vòng nụ cười quỷ dị tại nói cho ngươi câu trả lời chính xác trước đó. Ta có thể nói cho ngươi Lâm lão yêu cùng ta tỷ hôn nhân, từ đầu đến củ ổ y đều là một trận từ ta Lâm lão yêu một tay sách lược âm mưu. Âm mưu một trận lấy nhân sinh làm thẻ đánh bạc âm mưu vâng. Lâm lão yêu lừa gạt tỷ ta, cũng chính là ngươi mẹ vợ. Diệp Tàng Hoa híp mắt nói ra, hắn dùng lớn nhất tinh xảo diễn kỹ, để cho ta tỷ không thể tự kềm chế yêu mến hắn. Sau đó, hoàn toàn đem tỷ ta phá hủy. Ngươi có thể tưởng tượng ra đến, nếu như ta tỷ không có xuất gia, không có liều lĩnh leo lên Phượng Minh Sơn. Hiện nay Diệp công quán, sẽ là như thế nào một bộ quang cảnh? Diệp Tàng Hoa gần từng chữ một. Tại năm đó, Diệp Phượng Hoàng thế nhưng là bị đánh giá vì lập quốc đến nay. Lớn nhất thiên phú buôn bán kỳ tài. Thì liền lao gia tử, cũng cảm thấy không bằng. Thì liền nước Mỹ ngoa y chữa NG, cũng chuyên tiếp đại tỷ ta, cùng nàng cùng đi ăn tối. Lĩnh giáo vấn đề kinh tế. Diệp Tàng Hoa có chút bi phân nói. Ngươi biết, tỷ ta cải này vừa đi, đối Diệp công quán tạo thành tổn thất bao lớn mà hết thảy này, vẹn vẹn Lâm lão yêu bố hạ một cái thiên đại âm mưu một trận vì ta tỉ chăm chú sách lược ngày tận thế hoàn toàn hủy nàng cả đời. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Tàng Hoa nghiến răng nghiến lợi nói đáng chết Lâm lão yêu, ta liền nên đào hắn ra. Tiêu Chính nghe có chút da đầu tê dại. Hắn tuyệt đối không ngờ tới Lâm lão yêu cùng Diệp Phượng Hoàng trận này hôn nhân, đúng là một cái thiên đại âm mưu. mà lại là vì mẹ vợ chăm chú sách lược ngày tận thế. Cái kia lão Lâm đâu có phải là trận này trong âm mưu duy nhất kết tinh lại, hoặc là nàng vốn cũng không nên đi vào cái thế giới này, tâm niệm đến tận đây, Tiêu Chính càng đau lòng lão Lâm cái kia long đong nhân sinh kinh lịch. Những chuyện này, một mực là chúng ta Diệp Công Quán tuyệt đối cơ mật. Hiện tại nói cho ngươi, cũng mời ngươi bảo thủ bí mật. Hoa Âm tính cách ngươi cũng giải. Nếu để cho nàng biết, ai cũng không dám cam đoan nàng hội làm ra cái gì. Diệp Tàng Hoa tục một điếu thuốc, Đan ở dê cha tờ cười nói. Cũng chính bởi vì chuyện này, Lao Gia Tử mới dần dần suy đoán ra Lâm Lao Yêu thân phận. Diệp Tàng Hoa quất một điếu thuốc, biểu lộ ngưng trọng nói khả năng trừ Lao Gia Tử. Trên đời này không có người thứ hai bên ngoài người biết được Lâm Lao Yêu thân phận chân thật. Bởi vì hắn cũng là Triệu Trường Phong thân sinh nhi tử. Diệp Tàng Hoa từng chữ nói ra. Âm vang hữu lực. Âm ầm, Tiêu Chính đầu hoàn toàn nổ bể ra tới. Hắn suy đoán qua Lâm Lão Yêu cùng Triệu gia có cực kỳ mật thiết quan hệ. Thậm chí là sư xuất đồng môn. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ tới, Lâm Lão Yêu lại chính là Triệu Trường Phong thân sinh nhi tử báo thù kế hoạch tuyệt đối kẻ chủ đạo. Giờ khắc này, Tiêu Chính cũng rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì Lâm Lão Yêu không hề có đạo lý địa phản cảm chính mình, chán ghét chính mình. Bởi vì hắn giải Tiêu Chính, biết chỉ cần Tiêu Chính cùng Lâm Hòa Âm, hắn chí bảo nữ nhi tiến tới cùng nhau. Tương lai tất nhiên sẽ đứng tại mặt đối lập Lâm Lão Yêu lại diệt tuyệt nhân tính, cũng khó có thể xuống tay với Lâm Hòa Âm. Càng không muốn thân thủ hủy diệt nữ nhi nam nhân, trượng phu. Cho nên, hắn muốn bước đi Tiêu Chính, thậm chí dung túng Đồng Bích Quân đối Tiêu Chính lần lượt công kích. Hắn duy nhất muốn kết quả, cũng là Tiêu Chính biết khó mà lui, không muốn tham dự vào trận này, nhất định máu chảy thành sông báo thù trong kế hoạch. Đây cũng là vì cái gì lúc trước Lâm Lão Yêu cường điệu, dù là Tiêu Chính không có xuất sắc như vậy, thậm chí là một cái chỉ có tiểu thông minh nam nhân, hắn cũng không quan tâm, có thể tiếp nhận nguyên nhân. Chỉ có đủ cường đại, mới có tư cách đứng tại Lâm Lão Yêu mặt đối lập. Nếu không, hắn liền tại Lâm Lão Yêu trước mặt nói chuyện tư cách đều không có. Nhưng cái này sao lại không phải một cái nghịch lý? Hắn Lâm Lão Yêu nữ nhi hạng gì phong hoa tuyệt đại, sao lại nhìn cái trước không bản lánh chút nào bất ước nam nhân? Nhân sinh cũng là như thế, tựa như một trận mặt trược. Luôn luôn ảo não không nên ăn, không nên đụng, không phải vậy liền có thể cờ ơ mở tới tốt hơn bài. Cũng không ăn, không động vào, thời gian trình tự liền sẽ sinh biến hóa. Lại nơi nào sẽ đụng phải muốn mạt trược đạo lý, mặc dù đơn giản, có thể nếu là không có đầy đủ trí tuệ, sẽ rất khó tại đứng trước cùng loại vấn đề lúc không oán giận, không mất khống chế. Tiêu Chính ngộng. Khi biết Lâm Lão Yêu thân phận chân thật về sau, tâm hắn lạnh thấu. Hắn không biết nên như thế nào đối mặt Lão Lâm. Càng thêm không biết nên như thế nào che giấu Lão Lâm. Hắn biết càng ngày càng nhiều, sống cũng càng ngày càng cẩn thận. Mà tránh thức để Tiêu Chính cảm thấy sợ hãi, lại vĩnh viễn là người nhà. Lâm Lão Yêu. Ngươi vì báo thù, thật có thể liền nữ nhi hạnh phúc cũng không để ý, sao ngươi có thể đem Diệp Công Quán xem như số một địch nhân. Có thể ngươi lại như thế nào cải biến Diệp Công Quán tại Lâm Hòa Âm trong lòng địa vị? Ngươi có thể nghĩ tới, làm ngươi phá hủy Diệp Công Quán một khắc này, có lẽ cũng là ngươi vĩnh viễn mất đi nữ nhi. Ngày đó ngươi đã từng nói, không có nàng Lâm Hòa Âm, ngươi còn có một đứa con gái. Đây có phải hay không cũng là mặt ngươi đối số mệnh lúc bất lực? Bởi vì ngươi rất rõ ràng, tại không lâu tương lai, ngươi nhất định hội mất đi cái này, người coi là trí bảo nữ nhi lại cạch. Tiêu Chính miệng đầy đàn ở dê cha tờ đốt một điếu thuốc. Hắn cần phải dùng một điếu thuốc đốt lên điên cuồng loạn động trái tim. Hắn có thể tiếp nhận Lâm Lão Yêu miệt thị cùng bài xích. Nhưng bây giờ, hắn đứng trước, chính là Lâm Lão Yêu cùng Lâm Hòa Âm chắc chắn địch đối với cục diện. Tiêu Chính chỉ cảm thấy Lao Thiên đang trêu đùa chính mình, càng là đang trêu đùa Lão Lâm. Không phải đã nói, Lão Lâm là thượng đế con cưng á, nhưng vì cái gì thoạt nhìn như là thượng đế cựu nhân? Không phải dùng tàn nhẫn nhất âm mưu đến tra tấn nàng, khí ngược nàng. Sau đó cười lạnh mắt thấy Lão Lâm mình đầy thương tích, đau đến không muốn sống, Tiêu Chính rất muốn mắng nương. Nhưng hắn biết chửi mẹ giải quyết không vấn đề. Hắn ngẩng đầu, chữ câu câu nhìn chằm chằm Diệp Tàng Hoa. Biểu lộ trước đó chưa từng có lãnh khốc, quyết tuyệt. Ta mặc kệ hắn là Lâm Lão Yêu vẫn là Triệu Lão Yêu. Tiêu Chính lạnh giọng nói ra. Ta cũng sẽ không cho hắn thương tổn Lão Lâm cơ hội. Năm đó Diệp Công có thể xử lý Triệu Trường Phong. Hôm nay, ta Tiêu Chính cũng muốn xử lý Triệu gia hậu nhân. Quyền thổ lại nặng đến ta nhô va ho. Diệp Tàng Hoa híp mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chính, một lúc lâu sau mới nói quyết định. Tiêu Chính hít sâu một cái thuốc lá, trầm giọng nói, ngay từ đầu ta còn lòng dạ đàn bà, hiện tại xem ra, ta điểm ấy lòng nhân từ quả thực ngây thơ đến buồn cười. Vậy ngươi có hay không hiện? Diệp Tàng Hoa chậm rãi nói ra. Nếu như tương lai có một ngày, ngươi thật có máy hội hủy đi Lâm Lão Yêu. Thực ngươi đã biến thành cái thứ hai Lâm Lão Yêu. Thế nhân hội chửi mắng ngươi lục thân bất nhận, máu lạnh vô tình. Xuất sinh không bằng. Diệp Tàng Hoa chu tâm no y Tiêu Chính ngay vậy, bình thường không có gì lạ trên mặt lộ ra một vòng nhẹ nhõm ý cười vì nàng dâu. Chương 1784, nặng nề đối thoại. Lâm thị chủ tịch văn phòng. Trừ Thu Thu bên ngoài, trong phòng tổng cộng 5 người. Triệu Cao, Xuân Sinh Hạ Trường, cùng văn phòng chủ nhân, Lâm Lão Yêu. Lúc này đã là lúc tan việc, bọn này triệu gia hậu nhân ngược lại từng cái đi vào văn phòng. Bởi vì dưới mắt thời khắc, đối triệu gia mà nói càng ngày càng trọng yếu. 50 năm chờ, 50 năm chờ đợi, bọn họ rốt cục có đầy đủ tư bản cùng thực lực đi rửa sạch đục nhã, đi trả thù những lệnh đó bọn họ đi xa tha hương, lưu lạc đầu đường hôn trướng gia hỏa. Triệu Cao tâm tình cũng không có bởi vì tại Bạch gia nhận sỉ nhục mà hơi có vẻ đê mê. Ngược lại, hắn tâm tình dị thường tăng vọt. Phảng phất một giây đồng hồ cũng các loại không. 50 năm. Hắn từ một cái trẻ người non dạ người trẻ tuổi cho tới bây giờ già nua người, hắn chờ quá lâu. Nửa người đều đã vùi sâu vào đất vàng. Hắn cần phải dùng nhanh nhất độ đi hoàn thành nhiều năm qua tâm nguyện. Cứ việc cái này rất lợi hại khó khăn, cũng không phải một lần là xong sự tình. Nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần trong nước có Lâm Chiêu Thiên tương trợ, báo thủ kế hoạch nhất định sẽ 10 phần thuận lợi tiến hành. Cũng đại công cáo thành. Sư thúc. Thu Thu đặt chén trà xuống, thần sắc 10 phần thong dong, no y hết thảy đều đã an bài thỏa đáng. Tất cả mọi người cho là chúng ta mục tiêu kế tiếp là Bạch gia. Đây là một loại ám chỉ, một loại có thể cầm Diệp công quán khai đao ám chỉ. Thu Thu là một cái vô cùng có nói chuyện nghệ thuật nữ nhân. Nàng thông minh, cơ trí, lại phong tình vạn trùng. Tiêu Chính mỗi một lần cùng hắn đối thoại, nội tâm đều sẽ dị thường cảnh giác, không dám chậm trễ chút nào. Một cái cơ trí mà cường đại nữ nhân, thực sự quá nguy hiểm. Xuân Sinh Hạ Trường như thường ngày, khoan thai chạm sau lưng Thu Thu. Rất lợi hại tùy ý, cũng rất vô ý đối với kinh nghiệm giang hồ yếu kém tuổi trẻ cường giả tịnh không để ý Thu Thu sư tỷ dự định làm gì. Trên thực tế, cũng không có người cùng bọn họ chia sẻ qua trọng yếu tình báo. Bọn họ tới Hoa Hạ, là nghe lệnh hành sự. Bọn họ đi theo Triệu Cao tiến về Bạch gia, cũng là Thu Thu sư tỷ ra lệnh. Từ góc độ nào đó mà nói, bọn họ thật là Thu Thu sư đệ muội, nhưng cũng là Triệu gia dưỡng dục nhiều năm người hầu. Bọn họ không có hiểu rõ tình hình quyền, chỉ có hành động quyền. Triệu Cao thưởng thức trà, thần sắc vui mừng ngồi tại Thu Thu bên cạnh. Cũng không cùng Lâm Lão Yêu có quá nhiều ánh mắt giao lưu. Cứ việc ngồi đối diện hắn Lâm Lão Yêu, là một cái không ai dám xâm phạm, dám đắc tội cấp lao đại. Thậm chí là một cái bách chiến bách thắng kinh khủng tồn tại. Thì liền Thu Thu, cũng 10 phần tôn kính, thậm chí cả kính sợ. Nhưng Triệu Cao, cũng không có xuất ra cùng Thu Thu giống nhau tư thái. Ngược lại, hắn thậm chí không muốn cùng Lâm Lão Yêu có quá nhiều nói chuyện. Chỉ là đem hết thảy đều giao cho Thu Thu đi đàm. Hắn biết rõ, Thu Thu so với chính mình có tư cách hơn đi thảo luận chuyện này. Cứ việc tại tâm tình lên nói, vô luận là Thu Thu vẫn là Lâm Lão Yêu, đều đối năm đó sự tình, không có quá nhiều ấn tượng. Một năm kia, thì liền Thu Thu mẹ đẻ, cũng vẫn là cái vị thành niên. Nhưng có chút cửu hận, là sẽ không theo thời gian chuyển rời mà làm nhạt. Thì như quốc cửu gia hận. Đối mặt Thu Thu cái kia tràn ngập ám chỉ tính lời nói, Lâm Chiêu Thiên chỉ hơi hơi ngước mắt nhìn Thu Thu liếc một chút. Người cảm thấy Diệp công quán không ai xem thấu ngươi kế hoạch triệu gia truyền nhân 50 năm không lộ diện, vừa mới xuất hiện, thì điên cuồng gây sự tình. Mà lại không có gì tính nghệ thuật, cũng không có quá nhiều làm nền. Trừ phi triệu gia hậu nhân thực sự không có bản lãnh gì. Nếu không, chưa hẳn có thế che giấu chân chính có trí tuệ Diệp công. Thu Thu nghe vậy, cũng là nhẹ nhàng gật đầu nói muốn che giấu tất cả mọi người xác thực rất không có khả năng. Nhưng ít ra đem cái này ba nhà thành công cách ly. Đây mới là mục đích. Lâm Chiêu Thiên bắt đầu trầm mặc. Thu Thu là cái nữ nhân thông minh. Điểm này Lâm Chiêu Thiên từ không phủ nhận. Nàng hoàn mỹ kế thừa triệu gia gen. Thủ đoạn tàn nhẫn, quan xa thở cu cờ đi hệ nở cực mạnh. Nếu như nàng là cái nam hài, chắc chắn tại tứ cửu thành làm ra càng đáng sợ gió tanh mưa máu. Sư thúc. Thu Thu hơi hơi ngước mắt, mang theo kính ý nhìn về phía diện mục uy nghiêm Lâm Chiêu Thiên. Ngài còn có hắn ý nghĩ sao lại chậm rãi? Lâm Chiêu Thiên lời ít mà ý nhiều, no ý còn phải đợi cái gì? Thanh này thanh âm lược có chút bất mãn. Lại không phải xuất từ Thu Thu miệng, mà chính là Triệu Cao. Có thể nói, hắn so ở đây bất luận kẻ nào đều càng nóng lòng chấp hành hành động trả thù. Với hắn mà nói, 50 năm chờ đợi quá dài dằng dặc, đã nhanh tiêu hao hắn toàn bộ nhân sinh. Hắn không phải Lâm Chiêu Thiên, sự tình năm đó, Lâm Chiêu Thiên có điều chỉ là 5 tuổi. Hắn đồng dạng không phải Thu Thu. Một năm kia, Thu Thu mẫu thân còn vẹn vẹn một cái vị thành niên. Hắn kinh lịch tất cả không thoải mái. Hắn trơ mắt nhìn lấy chủ nhân từ đỉnh phong đọa lên thần đàn. Lấy hỏa tiễn độ. Bị âm mưu làm phức tạp, bị hợp nhau tấn công. Là như vậy không thể làm gì, là như vậy hết cách xoay chuyển. Chủ nhân tại trong lao ngục kết thúc huy hoàng mà truyền kỳ cả đời. Bị chỉnh quốc gia chỗ vứt bỏ. Phần cừu hận này, Triệu Cao không thể quên được. Chỉ cần hắn còn sống, thì nhất định muốn đem năm đó người tham dự toàn diện bắt tới. Sau đó từng bước tra tấn đến chê tờ, đây chính là Triệu Cao nỗ lực sống tới ngày nay toàn bộ động lực. Thế nhưng là Lâm Chiêu Thiên còn muốn hắn các loại chờ đến khi nào? Đợi thêm hơn 20 năm sau, Triệu Cao đã không có thời gian dài như vậy chờ đợi năm đó. Đem Diệp Phượng Hoàng ép lên Phượng Minh Sơn, Lâm Thị nhanh chóng quật khởi thơ ý điếm, Triệu gia liền nên thừa thế xông lên, đem tất cả người tham dự hủy diệt. Có thể đây hết thảy đều bị Lâm Chiêu Thiên ngăn lại. Năm đó ngươi nói thời cơ không thành thủ, như vậy hiện tại đâu ngươi Lâm Thị đã là châu Á mạnh nhất. Mà Triệu gia cũng nắm giữ không có thế ngang hàng uy lực. Vì cái gì còn phải đợi, còn đang chờ cái gì? Đến tột cùng là thời cơ không thành thủ, vẫn là ngươi Lâm Chiêu Thiên tham luyến hiện tại sinh hoạt, tham luyến trí cao vô thượng quyền lực. Sợ một đêm phá vỡ, Triệu Cao ánh mắt có chút lạnh lẽo, trực câu câu nhìn chằm chằm sừng sững bất động Lâm Chiêu Thiên. Trên mặt tràn ngập chất vấn chi sắc. Trong nháy mắt, văn phòng nhiệt độ không khí rất phá băng điểm. Đừng nói là xuân sinh hạ trường, thì liền Thu Thu cũng ẩn ẩn phát giác được bầu không khí bên trong xen lẫn vi diệu lạnh lùng. Xem ra cái này tiểu lão đầu thực sự chờ không nổi. Cho nên ngay cả chủ tớ Tôn Ti cũng không đoái hoài tới, trực tiếp hướng Lâm Chiêu Thiên khó văn phòng tại kinh lịch dài rằng giặc sau khi chờ mặc, bị tất cả mọi người chú ý Lâm Chiêu Thiên hơi hơi ngước mắt. Cặp kia thâm bất khả chắc trong mắt đen nhánh bên trong, không có không gợn sóng, cũng không nhìn thấy mảy may tâm tình. Ta nói các loại, ngươi thì cho ta chậm rãi ca cờ loa y đơn giản chi cực một câu, lại vô cùng sung mãn cảm giác áp bách. Cho nên ngay cả Triệu Cao, cũng sắc mặt biến hóa, thân thể hơi hơi cứng rắn. Thu Thu phát giác được bầu không khí vi diệu, lắc đầu, mặt lộ vẻ cười yếu ớt nói sư thúc, Triệu Lao chờ quá lâu, thực sự có chút nóng nảy. Ngài chớ để ở trong lòng. Đón đến. Nàng lại nghiêng đầu quét Triệu Cao liếc một chút, ngài còn nhớ rõ sao chúng ta tại Hoa Hạ tất cả hành động, đều muốn nghe theo sư phụ an bài. Không có thương lượng. Triệu Cao khẽ cắn môi, cuối cùng không lay chuyển được những thứ này Triệu ra dòng chính. Riêng là, hắn không có bất kỳ cái gì năng lực cùng Lâm Lão Yêu khiêu chiến. Cứ việc tại năm đó, hắn từng dưỡng dục qua Lâm Lão Yêu mấy năm. Nhưng hắn rõ ràng nhớ kỹ. Từ Lâm Lão Yêu 8 tuổi năm đó bắt đầu. Hắn thì khống chế không nổi cái này đại trí như yêu, triển lộ ra đáng sợ đầu nào bé trai. Ra ngoài, Lâm Chiêu Thiên khẽ rũ con mắt xuống, kết thúc trận này cũng không thoải mái nói chuyện. Chương 1785, thẳng đổ mồ hôi lạnh. Đi ra Lâm Thị Cao Úc. Xuân Sinh lái xe, Hạ Trường ngồi ghế cạnh tài xế, mà Triệu Cao làm theo cùng đi Thu Thu ngồi ở phía sau tòa. Xe con nhẹ nhàng tiến lên, lái ra bãi đỗ xe. Xuân Sinh Hạ Trường ngày bình thường yêu lẫn nhau đùa nghịch trêu chọc, nhưng tại Thu Thu cùng Triệu Cao trước mặt, hai người lại nhu thuận hiểu chuyện, không dám có chút vượt qua. Lại thêm Triệu Cao tâm tình rõ ràng không ổn định, hai người này tự nhiên càng thêm không dám hổ ngôn loạn ngữ. Hư Triệu Cao đột nhiên rên lên một tiếng, một câu ngay ngắn nghiêm nghị lan tràn ra. Đúng là cả kinh lái xe Xuân Sinh cánh tay khẽ run. Xe con cũng không tự chủ được lắc lư mấy lần. Thu Thu liếc xéo Triệu Cao liếc một chút, không sâu không cười yếu ớt nói Triệu Lão, đừng dọa đến Xuân Sinh. Hắn nhưng là nắm chúng ta cánh mạng. Triệu Cao nghe vậy, nhưng cũng ý thức được chính mình thất thố. Dùng lực lắc đầu, cắn răng nói ta nhìn Lâm Lão bản những năm này là quá an nhàn. đã sớm đem cừu hận ném sau. Thu Thu môi đỏ khẽ nhếch nói, Triệu lão, ta hy vọng ngươi minh bạch một cái đạo lý. Tại Hoa Hạ, chúng ta nếu là không chiếm được sư thúc trợ giúp, căn bản không thể nào đánh bại cái này ba đại thế gia. Vẹn vẹn là một cái bệnh tình nguy kịch Diệp Công, thì nắm giữ không thể tưởng tượng lực lượng. Đón đến, Thu Thu bổ sung một câu hướng chi, Diệp Công quán thế nhưng là có cái Diệp Phượng Hoàng tòa chấn. Ngươi có nắm chắc đánh bại nàng sao? Triệu Cao hơi hơi nheo lại con ngươi, ánh mắt bất thiện nói, nàng một cái tay trói gà không chặt nữ nhân, có thế lớn bao nhiêu bản sự, nàng một cái tay trói gà không chặt nữ nhân, lại tại năm đó trèo lên đỉnh Hoa Hạ. Liên nước Mỹ Ngoa Y Chừa Nờ Dê cũng tự mình mời nàng cùng đi ăn tối. Bàn bạc cân nhắc toàn cầu kinh tế. Lục Đại Sơn, Thương Kinh Thiên, bao quát Bạch Vô Hà, tại cái kia quần hùng san sát niên đại, người nào chấn được nàng Thu Thu híp mắt no ý Triệu Lao, đừng xem thường nữ nhân. Riêng là thông minh tuyệt đỉnh nữ nhân. Lúc này, Hạ Trường cũng không nhịn được chu mỏ nói đu nở dê vở ơ y a lao ra. Nữ nhân có đôi khi so nam nhân càng thông minh. Xuân Sinh chất phát trên mặt lộ ra một vòng cười yếu ớt, âm thầm gật đầu, lại không có lên tiếng. Hắn cũng không có Hạ Trường làm càn như vậy, dám công nhiên mạnh miệng. Triệu Cao cũng ý thức được chính mình lời nói này có chu tờ chửi bới nữ nhân ý tứ. Mà trong xe này, lại vừa lúc ngồi hai nữ nhân. Bên trong một cái, vẫn là hắn bất luận như thế nào cũng không thể đắc tội nữ nhân. Một chút trầm ngưng, Triệu Cao nghiêng đầu nhìn về phía Thu Thu tiểu thư, khó nói chúng ta sau đó phải làm cái gì, thì toàn bằng Lâm lão bản yêu thích. Thu Thu nhẹ nhàng lắc đầu, liền lại gật đầu nói, chí ít trong mắt của ta, chúng ta nơi này bốn người cộng lại, cũng không kịp Lâm lão yêu thông minh. Hắn nói lại chậm rãi, vậy chúng ta thì lại chậm rãi. Triệu Cao nghe vậy, ánh mắt lập tức lánh lệ, hắn nếu là đợi thêm 25 năm, ta có thể không sống đến ngày đó. Thu Thu mi đầu cau lại nói, ta sống đạt được. Xuân Sinh Hạ Trường cũng sống được đến. Triệu Cao nghe xong, lại là sửng sốt. Trong lòng hơi có chút nản chí, càng nhiều lại là bất an. Tại Lâm Thị, hắn đã đắc tội Lâm lão yêu. Dưới mắt, hắn nếu là lại đem Thu Thu cũng đắc tội. Vậy coi như thật sự là trong ngoài không phải người. Rất nhanh, hắn thu lại tâm tình, chủ động nói, nói tiểu thư, ta không phải ý tứ này. Thu Thu nhàn nhạt gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Đưa Triệu Cao sau khi xuống xe, Hạ Trường hơi có chút cùng chung mối thù nói, Thu Thu sư tỷ, ta cảm thấy lao ra tính khí càng lúc càng lớn. Lời này nghe hàm xúc, cũng đã biểu lộ ra đối Triệu Cao bất mãn. Đương nhiên, Hạ Trường cũng không thèm để ý Triệu Cao như thế nào đối đãi Lâm lão yêu. Dù sao tại Hạ Trường trong mắt, Lâm lão yêu cũng chỉ là một người xa lạ mà thôi. Nhưng Hạ Trường quyết không thể chịu đựng Triệu Cao đối Thu Thu sư tỷ đại bất kính. Quả thật, lão gia là Xuân Sinh Hạ Trường trưởng bối, đồng dạng là Thu Thu sư tỷ trưởng bối. Nhưng trưởng bối, liền có thể cậy ra lên mặt sao? Ta Thu Thu sư tỷ Lu Cờ Na Hó nhận qua ủy khuất liền xem như Lâm lão yêu, ỷ vào sư thúc thân phận, cũng không có ủy khuất qua Thu Thu sư tỷ. Ngươi dựa vào cái gì ta tán thành? Chuyên tâm lái xe Xuân Sinh gật đầu nói. Tại Thu Thu trước mặt, hai người này rõ ràng buông lỏng rất nhiều. Cứ việc tại Triệu Cao, Thu Thu thậm chí cả Lâm lão yêu trong ba người, Xuân Sinh Hạ Trường kiêng kỵ nhất Thu Thu. Nhưng tương tự, cũng người thân nhất Thu Thu. Bọn họ chỉ là kinh nghiệm giang hồ yếu kém, nhưng nhân tâm thịt dài. Người nào đối tốt với bọn họ, người nào chân tâm đợi bọn hắn. Như thế nào lại không biết đâu? Thu Thu khỏe môi hơi vểnh nói, các ngươi có năng lực, làm sao không làm Triệu lão mặt phê bình? Phía sau nói, người có gì tài ba? Hạ Trường chu mỏ nói, ta lại đánh không lại lao ra. Khác nói mỏ. Xuân Sinh nghiêng đầu trừng Hạ Trường liếc một chút. Đánh thắng được ngươi thì dám đánh? Hạ Trường le lưới, cố làm ra vẻ nói, thật tốt, mở xe của ngươi. Xuân Sinh chất phác cười cười, an tâm lái xe. Hạ Trường bãi bình Xuân Sinh, lại quay đầu ghé vào dựa vào trên ghế hỏi nói, Thu Thu sư tỷ, vậy ngài cũng không nóng nảy sao? Được Xuân Sinh Hạ Trường đối báo thủ không có khái niệm gì. Bọn họ chỉ là nghe lệnh hành sự. Lại hoặc là nói, Thu Thu sư tỷ để bọn hắn làm gì? Bọn họ liền làm cái đó. 50 năm trước cửu hận hai nàng thêm lên đến còn không đến 50 tuổi. Cùng bọn hắn có quan hệ gì? Có một số việc, không tự mình kinh lịch là rất khó chiếm được cộng minh. Không đổi. Thu Thu hời hợt nói. Cái kia Lâm lão bản vì cái gì cũng không vội a? Theo đạo lý tới nói, Lâm lão bản cũng kinh lịch năm đó sự tình. Tuy nhiên tuổi tác còn nhỏ, lại không nên rảnh rỗi như vậy tán a. Hạ Trường hiếu kỳ hỏi. Hắn là các ngươi sư thúc. Thu Thu Hoành Hạ Trường liếc một chút. Tôn ti không phân. A Hạ Trường le lưới, chờ đợi Thu Thu đoạn dưới. Thu Thu cười cười, nói nói báo thủ kế hoạch bước đầu tiên cũng là Diệp Công Quán. Mà ta cái này sư thúc, năm đó đúng lúc là Diệp Công Quán con rể. Đây không phải là Lâm sư thúc mưu kế sao? Hạ Trường truy vấn. Nhưng cái này mưu kế, là hắn tự mình chấp hành. Hiện tại, Diệp Công Quán có một người là hắn vợ trước, có một người là nữ nhi của hắn, ta hảo muội muội. Thì liên bệnh tình nguy kịch Diệp Công, cũng là hắn nữ nhi ông ngoại. Thu Thu ý vị thâm trường nói. Hắn đã cùng Diệp Công Quán có thiên ti vạn lũ quan hệ. Như thế nào tẩy thoát sạch sẽ? Hạ Trường cắn cắn miệng môi, gật đầu nói nói cũng thế. Đón đến, Hạ Trường kỳ nói vậy theo Thu Thu sư tỷ thuyết pháp, sư thúc chẳng phải là không có ý định báo thù Xuân Sinh? Nghe vậy lại là chen miệng nói nếu thực như thế, lao ra nhất định sẽ nổi điên. Thu Thu khiêu mi nói ta cái này sư thúc người xưng lao yêu. Khác thủ đoạn, nhưng so với ta còn muốn tàn bạo. Không cần lo lắng, nên làm việc, hắn nhất định sẽ làm. Chỉ có phải hay không hiện tại? Cái kia là lúc nào? Hạ Trường hiếu kỳ hỏi. Lái xe Xuân Sinh lại cầm cánh tay đối Hạ Trường một chút, nhìn chằm chằm nói chớ có nhiều chuyện. Hạ Trường thấy thế, cũng là nhịn không được đánh cái giật mình. Thi liên tấm kia gốm sứ gương mặt bên trên, cũng cấp tốc bỏ đầy vẻ sợ hãi. Thu Thu gặp hai tiểu gia hỏa này bộ dáng như thế, lại là khẽ cười một tiếng, nói về sau ngoan ngoãn nghe sư tỷ lời nói. Nếu không đem các ngươi ném vào châu Âu, để cho các ngươi mỗi ngày trong nhà quét dọn vệ sinh. Này cũng không cho đi. Hai người đưa mắt nhìn nhau, thẳng đổ mồ hôi lạnh. Chương 1786, ác độc nữ nhân. Tại từ Diệp Tàng Hoa cái kia biết được một số cực ít người mới biết bí mật về sau, Tiêu Chính Viên kia khát vọng thành công tâm càng mãnh liệt. Có đôi khi thành công, không phải vì phong quang, không phải vì trở nên nổi bật, là bởi vì không thể thất bại. Tiền mới áo trước mắt thành phố giá trị, chỉ cần Tiêu Chính bỏ được bộ hiện, hắn coi như mỗi ngày tiêu tiền như nước, cũng đầy đủ sống 10 đời. Mà lại hoàn toàn không lo lắng không ai làm hiệp si đổ vỏ. Tân áo không gian phát triển, thế nhưng là so không giới hạn Lâm Thị càng có tiềm lực. Quyền lực Tiêu Chính tuy nhiên không có máy hù cùng đại lãnh đạo chuyện trò vui vẻ, nhưng hắn chính trị sức ảnh hưởng đã đạt tới chưa từng có cấp độ. Ở phương diện này, thì liền Lục Đại Sơn đối với hắn cũng ca ngợi không thôi. Huống chi người bên ngoài Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, bao quát đã từng quen biết, lan lộn xem qua quen Dương Lão, cùng Cung Bộ trưởng Đại Bột Hồ Lão. Đối với hắn cũng nhìn với con mắt khác, mười phần thưởng thức. Tuy nhiên đến nay còn không có gặp mặt máy hù ải. Nhưng chỉ cần Tiêu Chính có thế trên con đường này dũng cảm tiến tới, cuối cùng rồi sẽ hữu cơ hủ ở cùng Hồ Lao loại này đại lãnh đạo chuyện trò vui vẻ. Nên có, không nên có, Tiêu Chính toàn có. Hắn thậm chí là Hoa Hạ lập quốc đến nay trẻ tuổi nhất thiệ ưu tựa NG. Mà từ trên bả vai hắn khiêng sao vàng đến nay, Long Tổ nội bộ thì lưu truyền ra một cái liên quan tới hắn ngoại hiệu thiếu soái. Cho nên, dù là 29 tuổi Tiêu Chính hôm nay tuyên bố về hưu 10 năm 20 năm về sau, hắn vẫn sẽ thành quân chính thương một cái truyền thuyết. Có lẽ không như rừng lão yêu như vậy có bạo phá lực. Nhưng ít ra trên giang hồ, tất có một chỗ của hắn. Nhưng rất lợi hại đáng tiếc, Tiêu Chính không những không thể về hưu, ngược lại cần dũng cảm tiến tới, chế tạo ra càng rộng lớn hơn thiên sở xì ạ. Bởi vì hắn đối thủ, là bách chiến bách thắng Lâm lão yêu đinh đinh đinh. Chính phủ cán công tác Tiêu Chính tiếp vào một trận điện thoại, là Thương Giao đánh tới. Thương tiểu thư, hiện tại cũng không phải thời gian ăn cơm a. Tiêu đang mang theo điện thoại, đem một phần ký xong văn kiện đưa cho trước bàn chờ Tiểu Đào Hồng. Không sai giày phất phất tay, ra hiệu đối phương ra ngoài. Điện thoại bên kia Thương Giao lại cũng không vì Tiêu Chính trêu chọc mà buông lòng tâm tình. Một thanh khàn khàn mà bất đắc dĩ thanh âm truyền đến Tiêu lão bản khác bắt ta đùa nghịch. Ta đang vì đêm nay gia đình tụ hội mà nhức đầu. Gia đình tụ hội tốt bao nhiêu a? Tiêu Chính hơi sợ xì a on no y, ngươi cũng biết ta là cô nhi. Sống nhanh 30 năm, cũng không có bắt kịp một hồi gia đình liên hoan. Cái kia nếu không Tiêu lão bản cũng tới cọ bữa cơm, ta chính đau đầu không ai đánh hiểm trợ. Thương Giao lời nói xoay chuyển, lộ ra huyền cơ no ý như vậy sao được. Tiêu Chính vội vàng lắc đầu cự tuyệt. Ta đi qua tính toán chuyện gì xảy ra còn nữa, không quan tâm là Nhan gia vẫn là Thương gia, thế nhưng là đều cùng ta đóng tư khẩn trương á. Thương Giao thanh tuyến hơi thấp, mím môi nói phụ thân ta hội mang theo Bạch Vô Song có mặt. Bức hôn Tiêu Chính lông mày nhíu lại. Xem ra Thương Kinh Thiên lúc này là làm thật. Mà lại, căn cứ Thương Giao phân tích cùng Tiêu Chính phỏng đoán, Nhan gia thượng hạ bao quát Bạch gia đều rất lợi hại đồng ý lần này quan hệ thông gia. Cho dù Thương Giao là Nhan gia người cầm lái, cũng không có cự tuyệt không gian. Không sai biệt lắm. Thương Giao cười khổ nói. Gia gia đánh nhịp, muốn đích thân chiêu đái Bạch Vô Song. Trong nhà cái kia mấy miệng người, cũng tất cả đều tán thành. Ta nhìn đã không có đường lui. Vậy ta cũng không có cách ra Tiêu Chính có chút bất đắc dĩ nói. Coi như ta chịu đi, đầu tiên là qua không nhà người những thúc thúc đó thầm thầm đóng. Lần nha, ta cũng không có đi lý do. Tiêu Chính thầm nghĩ Thương Giao a Thương Giao, ngươi đây là đem ta hướng trong hố lửa đẩy a ngươi có thể tìm ra gia của ta ôn chuyện a Thương Giao kiên trì nói. Chút thời gian trước, gia gia còn nhắc qua ngươi. Khen ngươi tài giỏi có bản lĩnh. Tiêu Chính dở khóc dở cười. Cái này Thương Giao xem ra là thật bức gấp. Liên loại này lời nói dối cũng nói ra miệng. Nhan Thế Xương sau lưng khen chính mình không chửi đồng coi như tốt. Làm sao lại khen tuy nhiên hai năm này cùng Nhan gia đóng tư có chỗ hòa hoãn, có thể Tiêu Chính lại biết Nhan Thế Xương là ai. Coi như hắn thật đại triệt đại ngộ, muốn hắn khen một cái đã từng hận thấu xương người trẻ tuổi. Không khác nói chuyện viển vông lời nói. Tiêu Chính chính muốn cự tuyệt, điện thoại bên kia Thương Giao lại nghiêm túc nói Tiêu lão bản. Ta và ngươi giao cái. Tiêu Chính hơi hơi nhíu mày. Làm sao ta không có khả năng cùng Bạch Vô Song quan hệ thông gia? Dù là từ trước mắt xem ra, hắn là lớn nhất thí sinh thích hợp. Nhưng ta minh bạch, cái này cái gọi là quan hệ thông gia chỉ là một cái lấy cớ. Một khi quan hệ thông gia thành công, phụ thân ta thì sẽ thông qua Bạch Vô Song đường dây này, tước đoạt ta tại Nhan gia quyền nói chuyện. Bạch Vô Song cũng tuyệt đối sẽ không chạm ở ta nơi này một bên. Thương Giao tự Châu Ngọc No Y nếu như là dạng này, vậy ngươi vì cái gì không nói cho ra ra người Tiêu Chính tò mò hỏi. Nói có thế có làm được cái gì Thương Giao hỏi ngược lại. Triệu gia sau người đã hiện thân. Dù là chỉ là một cái tiểu lão đầu đi ra tản bộ một vòng. Nhưng đối ra ra đời này người áp lực là khó có thể muốn. Ta dù sao tuổi trẻ, phụ thân lại là trung tâm mua sắm lao thủ. Coi như hắn muốn chia cắt ta tại Nhan gia quyền nói chuyện. Gia gia hội phản đối sao Tiêu Chính ngay vậy, cũng là tỏ ra là đã hiểu. Liên Thương Giao cũng có thể nghĩ đến then chốt, Nhan Thế Xương lại sao sẽ nghĩ không ra nhưng hắn vẫn như cũ chống đỡ Thương Kinh Thiên quyết định, chỉ có thể chứng minh, tại đối mặt Triệu gia hậu nhân uy hiếp lúc, Nhan Thế Xương càng nguyện tin tưởng cùng mình không cùng nhi tử, mà không phải cháu gái. Vậy ngươi định làm như thế nào Tiêu Chính thận trọng hỏi. Lúc trước Thương Giao đoạt quyền, có Thương Kinh Thiên toàn lực ủng hộ. Lần này, nàng lại đến không đến bất luận cái gì thành viên gia tộc chống đỡ. Có thể nói chúng bạn xa lánh, không chỗ dựa vào. Lại thêm Bạch Vô Song sắc thực ưu tú, chẳng trách Thương Giao tâm tình thấp như vậy mê. Nàng chỉ sợ đã cùng đường mạt lộ á ta có thể thuyết phục ra ra không can dự. Cũng không cho ta làm áp lực. Thương Giao mím môi no y nhưng ta không bỏ ra nổi đầy đủ tư bản đến đối kháng toàn cả gia tộc. Một khi ta cự tuyệt, ta đem bị hoàn toàn cô lập. Bao quát ra ra, cũng sẽ không ủng hộ ta. Nếu là như vậy, Thương Giao đem hoàn toàn thất thế. Thương Kinh Thiên quả nhiên là lão hồ ly, đa mưu túc trí A Triệu gia hậu nhân vừa xuất hiện, hắn thì nhờ vào đó máy hủ ái lôi kéo Bạch Tử Văn, cũng nhân cơ hội đoạt nữ nhi Thương Giao quyền. Tiêu Chính thậm chí tin tưởng, Thương Kinh Thiên nhất định cho hắn đệ đệ muội muội hứa hẹn chỗ tốt, để bọn hắn liên thủ bức Thương Giao đi vào khuôn khổ. Nếu không, Thương Giao không có khả năng sống mãi một trận chiến. Lưu lạc đến tận đây. Mà lại, Thương Giao thanh tuyến có chút đê mê, mí môi no ít thì tại ngày trước, thu thu đánh cho ta một cái điện thoại. Hắn tìm tới ngươi Tiêu Chính lông mày nhíu lại, rất là tò mò hỏi. Có cái gì mục đích nàng muốn cùng ta liên thủ đánh Bạch gia? Thương Giao gần từng chữ một. Chính hợp ta lúc đầu điểm tiểu tâm tư kia thu thu ta nữ nhân này, không khỏi quá tâm tư ác độc đối với tình người nắm, cũng khéo diệu đến mảy may nàng có thể đoán ra mỗi người dụng ý. Không sai dày làm ra lớn nhất chính xác phán đoán một khi Thương Giao bị nàng dẫn dụ, cái kia cục diện chẳng lẽ không phải càng phức tạp, đối Triệu gia hậu nhân, cũng càng có lợi giờ này khắc này, Tiêu Chính tâm cũng không tự chủ được khẩn trương lên. Người đáp ứng nàng Tiêu Chính miệng đầy đàn ở dê cha tờ hỏi. Chương 1787, đưa ngươi về nhà. Tiêu Chính cũng không giải Thu Thu cho Thương Giao cung cấp như thế nào hồi báo, nhưng ít ra thì trước mắt mà nói, Thu Thu sở tác sở vi, thuần túy là vì ly gián Triệu gia hậu nhân chỗ muốn trả thù cái này mấy cái cỗ thế lực. Thương gia cùng Nhan gia khai chiến, đối với người nào có lợi nhất Nhan gia cùng Bạch gia khai chiến, là ai lớn nhất thích nghe ngóng Thu Thu chi tâm, có thể nói người qua đường đều biết. Có thể Thương Giao biết rõ Thu Thu mục đích, nàng vẫn lựa chọn cân nhờ hạ cờ, mà không phải trực tiếp cự tuyệt. Đây chính là nhân tính. Hết thệ cùng tự thân lợi ích móc nối, cái kia cái gọi là đại cục thì lộ ra không có ý nghĩa lên. Quốc nạn vào đầu, một đám tham quan ô lại vẫn vì tự thân lợi ích âm thầm dở cho xấu, nhằm vào những vì nước vì dân đó anh hùng tướng sĩ. Là sao? Bởi vì một khi những người này đắc thế, bọn này ngực không vết mực tham quan ô lại liền sẽ mất đi giá trị. Đến lúc đó, quốc gia cường thịnh đến đâu, cũng không tới phiên bọn họ làm mưa làm gió. Ngược lại, cho dù bại trận, cắt đất đền tiền, bọn họ vẫn có thế chiếm cứ quyền chủ động. Có thể vơ vét của cải hưởng thụ. Đây chính là nhân loại thói hư tật xấu. Cũng là nhiều lần xuất hiện giặc bán nước đạo lý. Làm người không vì mình, thiên chu địa diệt nha. Chỉ bất quá có người dùng tại lợi ích tranh đoạt bên trên, còn có người dùng tại quốc gia vinh nhục bên trên. Cái trước là kiêu hùng, là dã tâm gia. Cái sau thiên địa bất dung, để tiếng xấu muôn đời. Thương Giao biết rõ Thu Thu dụng ý, lại vẫn lựa chọn cân nhở ở cờ là bởi vì Thu Thu vì Thương Giao cung cấp phù hợp nhất nàng tự thân lợi ích phương án. Một khi Bạch gia bị đánh đổ, cái kia Thương Giao cùng Bạch vô song quan hệ thông gia, đem tự sụp đổ. Dù là nàng khóc hô hào muốn gả cho không gượng dậy nổi Bạch vô song, Nhan Thương hai nhà cũng sẽ không cho phép. Trái lại, như Bạch gia hoàn toàn như trước đây địa hùng ngồi Bạch thành. Nếu nàng thật cùng Bạch vô song quan hệ thông gia, như vậy cho dù Nhan gia cường thịnh đến đâu, Thương Giao cũng đều sẽ chậm rãi mất đi quyền nói chuyện. Thậm chí bị thành người ngoài. Luận thủ đoạn, luận gia tộc địa vị, nàng như thế nào cùng Thương Kinh Thiên đánh đồng hướng hồ, trong nhà những trưởng bối kia ngang hàng, đều đã cùng Thương Kinh Thiên đạt thành hiệp nghị, liên thủ bức bách Thương Giao đi vào khuôn khổ. Nàng càng là không thể nào lựa chọn Thu Thu một chiêu này có thể nói đem Thương Giao đẩy vào bóng đêm vô tận, làm nàng tình thế khó xử. Điện thoại bên kia trầm mặc thật lâu, Thương Giao thanh âm trầm thấp kia mới chậm rãi truyền đến, nếu như đáp ứng, ta còn cần tìm Tiêu lão bản thương nghị sao? Tiêu Chính nghe vậy, hơi khẽ thở phào một cái. Thần sắc lại là biến đổi, hỏi, mấy giờ tối? Thương Giao trong mắt lóe lên một vòng Tiêu Chính không thể nào biết được vẻ giảo hoạt, môi đỏ khẽ nhếch nói, 8 giờ. Đón đến, Thương Giao nói bổ sung, muốn ta đi đón ngươi không? Tiêu lão bản không cần. Tiêu Chính lắc đầu, bất đắc dĩ nói, ta hội đến đúng giờ. Đi Nhan gia ăn tiệc coi như chuẩn bị tiệc, Tiêu Chính cũng ăn không trôi ai trước đây ít năm, hắn nhưng là đem Nhan gia từ trên xuống dưới đắc tội mấy lần. Thì liền Nhan Đăng Khuê cặp kia chân, cũng là Tiêu Chính bức bách Long Thập Tam cắt ngang. Nhan Thương chết, Đa Tư Lâu bị tính toán tại trên đầu của hắn. Lén lút tản bộ một vòng, đối phương còn có thể nhìn như không thấy. Quang Minh Chính Đại chạy tới ăn người ta ra hiến, Tiêu Chính cảm thấy coi như mặc áo trôn nở dê đan nở, cũng ngăn không được cái kia từng đôi có thể đem chính mình cho lăng trì ánh mắt. Kết thúc nói chuyện, Thương Giao chậm rãi để điện thoại di động xuống. Lại là quay đầu nhìn một chút ngồi ở trên ghế salon Nhan Hồng. Cô nàng, tại sao phải đem Tiêu Chính kéo xuống nước? Nhan Hồng hiếu kỳ hỏi. Bởi vì ta hiện tại đứng trước nan đề, đã khó giải. Thương Giao ngồi xuống. Nâng chung trà lên nhấp một ngụm no y, hiện tại tất cả mọi người hy vọng ta gả cho Bạch vô song, chế tạo cường cường liên minh cục diện. Ta muốn sao gả, muốn sao, ủy quyền. Không có con đường thứ ba có thể chọn. Đây là đại ca chuyên môn vì ngươi thiết lập ván cục. Nhan Hồng rất lợi hại ngay thẳng nói ra. Ta biết. Thương Giao gật gật đầu, cười khổ nói. Phụ thân rất lợi hại giải ta, cũng biết ta nhược điểm ở nơi nào. Coi như Tiêu Chính hiện tại có rất mạnh thực lực. Hắn cũng không có cách nào chi phối trong gia tộc của chúng ta bộ quyết định. Nhan Hồng thần sắc ngưng trọng nói. Còn có thể kích nộ đại ca. Không thử một chút làm sao biết được hay không? Thương Giao híp mắt nói ra. Ta hiện tại cũng là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Thực sự không được, ta cũng chỉ có thể thối vị nhượng trước rồi. Nhan Hồng nghe vậy, mi đầu lại hơi hơi nhíu lên tới. Thương Giao thối vị nhượng trước cái kia nàng cái này đã sớm trong gia tộc đứng đội ngoại nhân. Lại càng không có quyền nói chuyện. Bất luận là nhị ca Nhan Giáp Trụ vẫn là đại ca Thương Kinh Thiên, chỉ sợ đều dung không được chính mình. Hiện tại Nhan Hồng đã cùng Thương Giao là cùng một trên sợi dây thừng châu chấu. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Tiêu Chính trước khi tan việc cho Lão Lâm gửi nhắn tin, Lão Lâm lại chỉ là căn dặn hắn một câu, đừng dính tiểu. Ám chỉ tính rất mạnh, lại là mừng rỡ A Chính ca nhếch miệng cười không ngừng. Trước kia đi, Tiêu Chính thiên thiên suy nghĩ điểm ấy trên giường sự tình, lại mong mà không được. Hiện nay đi, đều không cần hắn ám chỉ Lão Lâm, cái sau thì sẽ chủ động làm rõ đề tài. Phu thê chi sự, thường thường có một cái khai phát quá trình. Đương nhiên, loại kia thiên sinh mỹ cốt, như quen thuộc phong tình nữ tử ngoại trừ. Dù sao Lão Lâm thuộc về chỉ có thể tiếp nhận truyền thống tư thế, thậm chí không có quá nhiều niềm vui thú nữ nhân. Gần đây, A Chính ca tiến bộ rất lớn, khai phát Lão Lâm bên trên tư thế cơ thể. Một phương diện dùng ít sức, một phương đỉ hệ nờ khác cờ, cũng có thể rõ ràng hơn địa chính xem Lão Lâm xấu hổ lúc bộ mặt biểu lộ. Ân rất lợi hại khắc chế, còn có chút cứng ngắc. Nhưng mọi thứ đều có cái quá trình nha. A Chính ca 4-5 năm cũng chờ, cũng không nhất thời vội vã. Mà lại, hắn đã nghi kỹ bước kế tiếp khai phát mục tiêu. Quy nhập đây là một hạng thị giác hiệu quả thật tốt, cũng chia bên ngoài kích thích tư thế cơ thể. A Chính ca tin tưởng nhất định có thể để bạt khuê phòng thú vị tính. Chí ít có thế để bạt A Chính ca thú vị. Đem một cái cao lãnh lại cao ngạo nữ vương bệ hạ điều giáo thành cái kia cái gì, nhiều có cảm giác thành công. Rót hơn phân nửa chén nước cấm, ngăn chặn cái kia theo ảo tưởng dần dần hiện lên tà hỏa. Lắc đầu, mang theo áo khoác đi ra ngoài. Đã là cuối mùa thu thời tiết. Tứ cửu thành thiên âm lạnh thấu xương, chợt có hàn phong quất vào mặt. Càng là làm cho người khắp cả người phát lạnh. Phủ thêm áo khoác, Tiêu Chính vừa mới xuyên qua hành lang, lại cùng một đạo tịnh lệ thân ảnh đối diện đụng vào. Là Lam Tâm. Chợt liếc nhìn lại, Lam Tâm trong đôi mắt đẹp mang theo an vẻ mệt mỏi. Trắng nõn như ngọc khuôn mặt cũng có chút tái nhợt. Tựa hồ tình trạng cơ thể không tốt. Lam Tổng. Thân thể ngươi không có sao chứ? Tiêu Chính lo lắng hỏi. Giọng điệu cũng càng ôn nhu. Tuy nhiên quan hệ vẫn ở vào giữ bí mật giai đoạn. Có thể nhìn Lam Tâm thần sắc hơi có vẻ bệnh trạng, trong lòng cũng là không khỏi nhất động, động tình tự. Không có việc gì. Lam Tâm nhẹ nhàng lắc đầu, trắng như tuyết trên hai gò má nổi lên mềm nhũn chi sắc. Cũng là mấy ngày nay bận bịu chút, thân thể có chút mệt mỏi. Tiêu Chính nghe vậy, lại hơi hơi tới gần Lam Tâm. Ôn nhu thì thầm nói, ta đưa ngươi về nhà. Hôm nay lại ở 12 điểm trước đó đổi mới hoàn tất, tiến hành một vòng mới làm việc và nghỉ ngơi điều đổi. Công chúng hảo đã canh tân đại lượng nhân vật đồ. Hoan nên mọi người chỉ ra chỗ sai. Công chúng hảo, phi gia tử. Chương 1788, cao không thể chạm. Có lẽ là Tiêu Chính áp quá gần, Lam Tâm cái kia tản mát ra mê người mùi thơm cơ thể thân thể mềm mại hơi hơi siết chặt. Trên gương mặt xinh đẹp cũng kìm lòng không được bỏ lên một vòng đỏ ửng. Nàng vốn là công tác quá mệt mỏi, có chút chóng đầu. Đang muốn dự định về nhà nghỉ ngơi. Bây giờ Tiêu Chính chủ động đưa ra đưa nàng về nhà, Lam Tâm tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Huống chi, Lam Tâm tại Yến Kinh nhà mới, Tiêu Chính còn một lần chưa từng đi đây. Cặp kia mua mấy năm nam sĩ dép lê, cũng thủy chung không có đất dụng võ. Như vậy vừa nghĩ, trong lòng hơi có chút chua chua. Lại mạnh mẽ kiềm chế, không muốn bị Tiêu Chính xem thấu. Trên đường về nhà, Lam Tâm bởi vì nói mát, hơi có chút ho khan. Tiêu Chính thấy thế lại là mi đầu cau lại nói, ngươi có phải hay không cảm mạo nói, liền rỗi ra thô giáp đại thủ, tại Lam Tâm chân bóng trên trán phủ sờ một chút. Khá nóng. Tiêu Chính hơi hơi đau lòng, nói, ta đưa ngươi đi bệnh viện, tốt nhất treo chai nước. Không dùng. Lam Tâm lắc đầu, khẽ cắn môi đỏ mọng nói. Trong nhà của ta có thuốc, ăn hai mảnh thuốc liền tốt. Tiêu Chính nghĩ cũng phải, cảm mạo kiêng kỵ nhất cũng là mệt nhọc. Có cái này tinh lực đi bệnh viện treo nước, chẳng về nhà uống thuốc uống nước nghỉ ngơi thật tốt. Phát một thân mồ hôi, ngủ một giấc cũng liền không sao. Dưới mắt mới không đến 5 điểm, nếu không phải Tiêu Chính ước Thương Giao đến sớm chuẩn bị một chút, hắn chỉ sợ thì không đụng tới Lam Tâm. Tuy ý cái này độc thân bên ngoài dốc sức làm nữ nhân xinh đẹp một mình về nhà. Như vậy vừa nghĩ, trong lòng càng mềm mại, nói không nên lời thương tiếc. Từ khi Lam Tâm cùng Lão Lâm ngả bài về sau, hai người mặc dù không có bên ngoài khai chiến, nhưng tự mình cũng không bằng dĩ vãng như vậy nhiều lần tiếp xúc. Mặc dù có sự tình báo cáo, Lam Tâm cũng bình thường phái phụ tá đi qua. tận khả năng tránh cho cùng Lâm Hỏa Âm trực tiếp chạm mặt. Nói đến, Lam Tâm có phần hổ thẹn, cũng không muốn cho Tiêu Chính chế tạo áp lực. Có thể chỉ cần nàng lưu tại Tân Áo, thì tất nhiên muốn đụng phải Lâm Hỏa Âm, làm sao lại không có áp lực đâu. Có điều cũng chỉ có lưu tại Tân Áo, nàng mới có thể thường xuyên nhìn thấy Tiêu Chính. Cho dù không thể thường thường giao lưu, càng phải tránh hiểm nghi. Nhưng cũng để cái này yêu hèn mọn nữ nhân cảm thấy thỏa mãn. Tân Áo có công nhân viên trước lâu, giá phòng tiện nghi, căn bản là nội bộ giá. Có thể Lam Tâm lại vì tiết kiệm cái này danh ngạch, mà không có cùng nhân viên cạnh tranh. Bằng không, bộ kia tầng cao nhất đôi nhất định sẽ trở thành nàng vật trong túi. Đương nhiên, một phương đỉ hệ nở khác cờ, cũng là Lam Tâm lo lắng về sau Tiêu Chính tới, sẽ bị nhân viên khác đụng đến. Gây nên không tất yếu lời đồn. Có thể nàng cái này dụng tâm lương khổ, nhưng vẫn không có áp dụng cơ hội. Có chút tiếc nuối. Lam Tâm mua căn nhà trọ này không tính quá lớn, tiểu tam cư. Bố trí bài trí đều lệnh tấm áp nhu cu nở dê phong cách. Nhưng khu vực tại vòng 2, lại là hào hoa tòa nhà. Vẹn vẹn bộ này hơn 100 phẳng tiểu tam nguyên, thì giá trị mấy ngàn vạn. Đối người bên ngoài mà nói có lẽ là cả một đời cũng phấn đấu không đến tư sản. Đối Lam Tâm mà nói, lại vẹn vẹn một khoản buôn bán sự tình. Năm đó lần thứ nhất xa xa nhìn thấy Lam Tâm tại Minh Châu mua biệt thự lúc, A Chính Ca thì hế ẩm địa cảm thán Lam Tâm là phú bà. Hiện nay, hắn cảnh giới lại phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Cảnh con người mất, nói đại khái chính là cái này ý tứ. Vào nhà về sau, Tiêu Chính đơn giản đánh đo một cái pho nở dê kha cờ hở. Cũng không có khách khi với Lam Tâm, trực tiếp mặc vào Lam Tâm đưa cho hắn dép lê. Ngươi cái này chuẩn bị thật là đầy đủ á. Tiêu Chính cười cười. Trêu ghẹo nói. Liên nam sĩ dép lê đều có lời này đặt tại bình thường nam nữ trên thân, ít nhiều có chút trêu chọc ý vị. Có thể Tiêu Chính vừa mở miệng, nhưng lại cấp tốc ngậm miệng lại. Hắn không nốc. Biết Lam Tâm trong nhà nam sĩ dép lê là vì người nào chuẩn bị. Có thể vị này nam sĩ, lại dài đến mấy năm chưa từng trải qua môn. Ngượng ngập cười một tiếng, Tiêu Chính bận bịu thúc Lam Tâm uống thuốc. Sau đó tiến vào nhà bếp quét một vòng tủ lạnh. Nguyên liệu nấu ăn không nhiều, cũng đều là đơn giản dễ làm đồ vật. Tiêu Chính dứt khoát nấu nước, vì Lam Tâm nấu một bát chua cay mặt. A Chính Ca cũng không có chú ý nhiều như vậy, càng sẽ không cho là cảm mạo liền phải ăn thanh đa mở đồ vật. Đến một bát chua cay mặt, đơn giản thô bạo nóng ra một thân mồ hôi tới. Lại ngủ một giấc, sáng mai thì sảng khoái tinh thần. Bưng liền A Chính Ca cũng có chút trông mà thèm chua cay mặt đi vào nhà ăn, Tiêu Chính điễu môi nói, đến, đem mặt ăn. Lam Tâm cũng không có cự tuyệt, rất lợi hại an tâm ăn lên mì sợi. Đây là Tiêu Chính vì nàng nấu. Cứ việc nhìn khẩu vị rất nặng, lại cũng không để cho nàng bài xích. Tuy nhiên cay độ thực sự vượt qua Lam Tâm có khả năng tiếp nhận cực hạn ăn non nửa bắt Lam Tâm mặt đỏ tới mang hai, thực sự chịu không được. Chỉ thật là vô tội nhìn về phía Tiêu Chính, mặt mũi tràn đầy cầu khẩn nói, ta ăn no ân. Nhìn ra, Tiêu Chính gật gật đầu, cười nói, xuất mồ hôi sao Lam Tâm liên tiếp gật đầu. Đừng nói xuất mồ hôi, liền nội y đều ướt đẫm. Nhưng loại lời này nàng đương nhiên sẽ không nói cho Tiêu Chính. Dù là trong nhà nàng đổi thoải mái dễ chịu thiếp thân váy ngủ, nhìn qua mê người cực. Nhưng nàng cảm bạo, coi như thật muốn cái kia, cũng sợ truyền nhiễm Tiêu Chính. Vậy đi xông cái tắm nước nóng. Tiêu đang nói, đem Lam Tâm ăn để thừa mặt bát đầu tới, ào ào bà tờ đầu ăn. Một là sợ lãng phí, hai nha, đêm nay bữa tiệc coi như không phải hồng môn yến, cũng không có khả năng để hắn có tâm tư ăn cái gì. Dứt khoát tại Lam Tâm chỗ này ăn lường dạ. Lam Tâm mặt đỏ nhi tờ tim đờ âm tờ nhìn lấy Tiêu Chính ăn chính mình còn lại mị sợi. Nhưng trong lòng thì suy nghĩ miên man. Nếu là hắn có thế cả một đời ở tại nơi này, tại chính mình cảm mạo thời điểm vì chính mình nấu một tô mì. Ở trên trời lạnh thời điểm, ôm lấy chính mình ngủ. Thật là tốt biết bao có thể Lam Tâm biết, A Chính vĩnh viễn không có khả năng rời đi Lâm Tổng. Nàng nguyện vọng này cũng cơ bản không có thực hiện khả năng. Tiến phòng tắm tắm nước nóng, Lam Tâm đầu thanh tỉnh nhiều trên thân thể mềm mại mỏi mệt cũng bị khu trục trong không. Sắc mặt hồng nhuận vơn phất trở lại pho nở dê kha cờ hở. Lại phát hiện Tiêu Chính đã đem mặt bát rửa sạch sẽ. Chính ở phòng khách xem tivi, uống trà. Khá hơn chút sao Tiêu Chính quan tâm hỏi. Tốt nhiều. Lam Tâm nhẹ nhàng gật đầu, bọc lấy đồ ngủ đơn bạc đi vào FNZ Kha Cờ Hở. Bởi vì trong nhà, mà lại tùy thời chuẩn bị nghỉ ngơi. Lam Tâm cũng không mặc nội y áo ngủ tuy nhiên mở đủ, nhưng lại hoàn toàn không che nổi nàng cái kia sung mãn thân thể mềm mại, dẫn lửa hình dáng. Riêng là trước ngực đấy đà, nương theo nàng rất nhỏ cước bộ, chính run run rẩy rẩy. Đáng chú ý cực. Cái kia đi nghỉ ngơi đi. Ngủ một giấc, sáng mai sớm thì lại là một trang hảo hán. Tiêu Chính đem Lam Tâm đuổi tiến pho nở dê ngu. Cũng thân mật vì nàng đắp kín đệm chăn. Vừa muốn đứng dậy, lại bị Lam Tâm kéo chỉ. A Chính, có thể hay không theo giúp ta trò chuyện hội thiên? Lam Tâm mặt mũi tràn đầy cầu khẩn nhìn về phía Tiêu Chính. Hắn đã là đã kết hôn phu quân. Mà nàng, chính đóng vai lấy để tiếng xấu muôn đời nhân vật. Nàng biết mình chính đang từng bước rơi vào thâm uyên, có thể nàng khống chế không chính mình. Nàng nguyện ý vĩnh viễn đọa lạc vào luân hồi, vì yêu cùng nhiệt. Tiêu Chính ôn nhu cười cười, nạm mở trà tờ Lam Tâm cái kia mềm mại ôn nhuận trong lòng bàn tay, nói khẽ, đương nhiên có thể. Ta lu cờ na ho tại trong lòng ngươi biến đến lanh khốc như vậy cao ngạo. Lam Tâm ôn nhu cười nói, ngươi trong lòng ta, một mực cao không thể chạm. Chương 1789, trở lại nhan ra. Cùng Lam Tâm nói chuyện phiếm rất nhẹ nhàng, cũng không có chút nào phòng bị. Lam Tâm cũng rất hội nói chuyện phiếm, chí ít tại cùng Tiêu Chính nói chuyện trời đất, nàng biểu hiện ra cực lớn kiên nhẫn. Trên mặt vĩnh viễn treo đối Tiêu Chính lời nói nồng hậu dày đặc hứng thú. Đây là một loại tôn trọng, cũng lệnh nói chuyện người A Chính ca thu hoạch được cảm giác thỏa mãn. Cho chuyện ước chừng nửa giờ đầu, Lam Tâm xinh đẹp gương mặt bên trên rõ ràng toát ra vẻ mệt mỏi. Tiêu Chính thuận tay chăm chú Lam Tâm chỗ cổ đệm chăn, ôn nhu nói, nghỉ ngơi đi. Ta hôm nào lại đến? Lam Tâm mặt lộ vẻ vẻ ôn nhu, gật đầu nói, tốt. Ngươi đi mau đi. Ly biệt lúc, Lam Tâm vụng trộm tại Tiêu Chính trên hai gò má hôn một cái. Sau đó cả người rút vào ổ chăn. Liền đầu cũng ngăn trở. Dở khóc dở cười lắc đầu, Tiêu Chính nhẹ chân nhẹ tay vì Lam Tâm đóng cửa phòng. Sau đó lái xe thẳng đến Nhan Gia. Có đoạn thời gian chưa từng tới Nhan Gia. Một mặt là không có gì không phải đến không thể tất yếu. Một phương đỉ hệ nờ kha cờ thì là đã từng kết thủ kết toán quá sâu. Cũng không tiện đến cửa. Lần này vì thương giao đứng đài mà đi, Tiêu Chính trong lòng có chút tâm tờ hờ nờ bờ tờ đi nhờ. Càng sợ người nhà họ Nhan mượn cơ hội trả thù đánh mặt. Hắn đây quả thực là mặt nóng đi dán người khác mông lạnh, rất lợi hại bị động á nhưng không có cách, thương giao nhiều lần vì Tiêu Chính đứng đài, về tình về lý hắn cũng không thể cự tuyệt. Lần nha, thương giao cầm lái Nhan ra, khẳng định phải so thương kinh thiên càng đối Tiêu Chính có lợi. Hắn cũng thực đang lo lắng cùng đường mạt lộ thương giao thật cùng thu thu cấu kết với nhau làm việc xấu. Nếu là như thế, cái kia cục diện coi như phức tạp đến khó lấy vớt thuận. Tiêu Chính đến Nhan ra lúc, đã là ban đêm 7 giờ rưỡi. Bởi vì sớm thông báo thương giao, làm Tiêu Chính lái xe đến lúc, vừa lúc nhìn thấy tại cửa ra vào chờ thương giao. Đêm nay nàng mặc một bộ 10 phần hoa lệ lễ phục dạ hội. Cho dù là gia hiến, cũng xuất ra đi thảm đỏ khí chất. Dù sao, chạm tại ngoài sáng lên nói, đây cũng là nàng cùng Bạch Vô Song lần thứ nhất gặp mặt. Không thể không thận trọng a, muốn ta là thương tiểu thư. Ta khẳng định mặc một thân vá víu quần áo rách nát. Tiêu Chính xuống xe, hướng đâm đầu đi tới thương giao mỉm cười nói. Miễn cho Bạch Vô Song tên kia bị thương tiểu thư sắc đẹp hấp dẫn. Thương giao long lanh cười một tiếng, khẽ vướt cằm nói, tạ tạ tiêu lão bản khích lệ. Tiêu Chính lời nói xoay chuyển, nụ cười trên mặt lại là dần dần tối lui. Thương tiểu thư, tranh thủ thời gian cho ta bố trí nhiệm vụ đi. Ta cái này đột nhiên giết tới, thế nhưng là tùy thời lo lắng bị hoanh ra ngoài. A thương giao nghe vậy, lại là lắc đầu nói ra, có ta ở đây, ai dám đối tiêu lão bản bất kính. Tiêu Chính nửa thật nửa giả nói, cái kia thương tiểu thư mời ta đến Nhan ra, tổng sẽ không thật sự là ăn bữa này ra hiến. A thương giao cơ trí hơn người, đầu chuyển tương đương nhanh. Tiêu Chính cũng đoán không được nữ nhân này trong hồ lô đến tột cùng bán lấy thuốc gì. Có điều nhập ra tùy tụ, xấu nhất kết cục cũng bất quá là cùng Nhan ra đám kia bằng hưu thân thích trộn lẫn cãi nhau, thu điểm khí. Chán ở dê lẽ lại bọn họ còn dám đối tự mình động thủ hay sao? Trước đó cái kia mấy trận đánh, xem chừng đã sớm cho Nhan ra lưu lại không thể xóa nhòa bị thương. A đơn giản thương lượng về sau, Tiêu Chính liền tại thương giao cùng đi tiến vào Nhan ra. Thuận lợi đến bày đầy mỹ thực nhà ăn. Trong phòng khách ngồi đều là gương mặt quen. Nhan Hồng, cùng không có gì lớn bản sự, bối cảnh vẫn còn tính toán không kém trượng phu. Nhan Giáp Trụ Nhan Đăng Khuê cha con. Nhan Đăng Khuê bởi vì hai chân đã phế, lâu dài ngồi tại trên xe lăn hắn đã sớm không hề bận tâm hình tượng. Lúc trước dáng vẻ đường đường bộ dáng một đi không trở lại. Mặt mũi tràn đầy râu quai nón nhìn mười phần thô cùng. Xương đỏ hai mắt càng là khía cạnh thể hiện ra cái kia không tốt lắm giấc ngủ chất lượng. Cả người nhìn đồi bại cực. Đang nhìn gặp áo mũ chỉnh tề Tiêu Chính Lúc, Nhan Đăng Khuê cái kia xương đỏ trong đôi mắt đột nhiên nổ bắn ra hoán độc chi cực ánh mắt. Lại bị Tiêu Chính hời hợt che đậy. Mà lại nhìn Nhan Giáp Trụ, trên mặt cũng dần hiện ra âm độc chi sắc. Nhưng lại chưa nói cái gì. Đêm nay nhân vật chính là Thương Giao, cha con bọn họ, bao quát Nhan Hồng ở bên trong, cũng chỉ là vật làm nền mà thôi. Không đáng xông ở phía trước. Đương nhiên, cũng đã sớm mất đi cùng Tiêu Chính vật tay tư cách. Hiện nay Tiêu Chính, lại chỗ nào vẫn là Nhan Giáp Trụ cha con có thể dung chuyển Tiêu Chính mỗi một lần cường đại, đều như là ngàn vạn thanh cương đao hung hăng đâm tiến Nhan Đăng Khuê trái tim. Làm hắn đau đến không muốn sống. Bạch gia phụ tử chưa xuất hiện, Thương Kinh Thiên cũng chậm trễ không hề lộ diện. Thì liền lão gia tử Nhan Thế Sương, cũng còn tại hậu viện nghỉ ngơi. Nhìn cũng không khẩn trương, có thể trong không khí tràn ngập ra âm nhu mùi vị. Lại là kém chút sặc đến Tiêu Chính. Tiêu lão bản, trước uống chén trà, ăn chút điểm tâm đi. Nhan Hồng phá vỡ cục diện bế tắc. Cũng không muốn để bầu không khí quá mức xấu hổ. Nàng đã đầu nhập vào Thương Giao. Xem như hoàn toàn đứng đội. Một khi Thương Giao rơi đài, nàng cũng sẽ cùng theo gặp nạn. Mà theo nàng giải, Thương Giao hẳn không có hợp tác với Thu Thu khả năng. Như vậy Tiêu Chính tựa hồ liền trở thành Thương Giao sau cùng một cọng cỏ cứu mạng. Đối với có giá trị như vậy Tiêu Chính, Nhan Hồng chủ động lấy lòng. Cũng không hiếm lạ. Còn thật là quý nhân nhiều chuyện quên. Nhan Giáp Trụ liếc xéo Nhan Hồng liếc một chút, hời hợt nói. Ta muội, ngươi chừng nào thì biến đến nhiệt tình như vậy hiếu khách, lời này nghe thì có gai. Giọng điệu càng là bén nhọn cay nghiệt. Ai cũng biết, Nhan Hồng bảo bối nhi tử là bị Tiêu Chính chặt đứt một cái cánh tay, cuối cùng tại bệnh viện bị ám sát. Nói cách khác, Tiêu Chính này sợ không phải trực tiếp giết chết Nhan Thương hung thủ. Cũng thuộc về đồng lõa. Mà đối với hại chết con trai mình hung thủ, Nhan Hồng còn có thể biểu hiện ra nhiệt tình như vậy. Làm sao không bị Nhan Giáp Trụ lấy ra ép buộc chế nhạo Nhan Hồng nghe vậy, lại cũng không hề tức giận. Chỉ là lạnh nhạt nói, nhị ca. Chân tướng sự tình đã công khai. Ngươi cần gì phải châm chọc khiêu khích Nhan Giáp Trụ híp mắt nói ra, đu nở dê vờ ơ y a ta rõ ràng nhớ kỹ, lúc trước còn cùng đi với ngươi long tổ bắt người. Chỉ là không thể đạt được ước muốn ai Nhan Giáp Trụ câu câu có gai. Tựa hồ không đem Nhan Hồng cho ép buộc đến góc tường không bỏ qua. Nhan Hồng biết rõ Nhan Giáp Trụ mấy năm này qua cực kỳ hầm hực. Nhi tử phế. Tự thân con đường làm quan cũng không có tiền đồ chút nào. Lại thêm Tiêu Chính chính trị thẻ đánh bạc càng ngày càng nặng. Những lao đại đó bá chủ coi như xem ở Nhan Thế Sương trên mặt mũi không cho hắn hạ nhãn dược, cũng quả quyết không có nói bay vụt rời khả năng. Thì liên tại Nhan gia cũng bị Thương Giao gắt gao trấn trụ. Hắn làm sao có thể thống khoái có thế thoải mái giờ phút này nắm chặt một cái cơ hội, tự nhiên là hướng chết đậu đen rau muống. Gặp Nhan Hồng không lên tiếng, Nhan Giáp Trụ đang muốn thừa lúc vắng mà vào. Bên hai lại vang lên Thương Giao không mặn không nhạt thanh âm, nhị thúc, xuất ra ngươi chính phủ quan viên khí độ. Khát suốt ngày lật rốn non. Nàng tiếng nói vừa rơi, Nhan Đăng Khuê lại là khí mặt đỏ bột tử thô. Đang muốn giúp cho phản kích. Hậu đường lại truyền đến Nhan Thế Sương cởi mở tiếng cười. Người đều đến đông đủ Nhan Thế Sương đi vào pho nở dê kha cờ hờ. Ngắm nhìn bốn phía no ý phụ thân cùng người ba cờ hờ ra còn chưa tới. Thương Giao nhẹ giải thích do no ý ra ra, Tiêu lão bản một số thời khắc không. Hắn muốn cùng ngươi tâm sự, tự ôn chuyện. Nhan Thế Sương nghe vậy lại là mỉm cười gật đầu, ngoắc nói, A Chính, một hồi nhiều uống hai chén. Hôm nay thế nhưng là chúng ta Nhan gia lễ lớn. Lời vừa nói ra, Tiêu Chính cùng Thương Giao đều là hai mặt nhìn nhau. Rất lợi hại hiển nhiên, cái này lời đã hiển lộ lao ra từ thái độ. Đem quan hệ thông ra một chuyện xem như cố định sự thật. Chí ít không cho phép ngoại nhân can thiệp. Chương 1790, biểu hiện một chút. Nhan Thế Sương tại kinh lịch 2 năm trước cái kia trường phong ba về sau, lưu ý đã quyết, đã không can thiệp gia tộc tâm lực. Tẩu tắc có thể lạc ngươi nói lưới. Nhìn lớn nhất Jun nói do nữ sinh ngươi nói gần 2 năm trọng tu cùng Diệp Công quan hệ. Tuy nhiên không có chính thức mở ra Diệp Công Quán cùng Nhan gia hợp tác, nhưng Thương Giao cùng Tiêu Chính nhiều lần tiếp xúc, từ góc độ nào đó tới nói cũng là một loại tín hiệu. Nếu như không phải Triệu gia hậu nhân lộ diện, Nhan Thế Xương đại khái liền muốn an hưởng tuổi già, không hỏi thế sự. Nhưng này cái từng mang cho Nhan Thế Xương thậm chí cả Hoa Hạ cự chấn động mạnh Triệu Trường Phong hậu nhân xuất hiện. Bất luận là Diệp Công vẫn là Nhan Thế Xương, cũng không dám chậm trễ chút nào. Thịnh danh chi hạ, đám này Triệu gia hậu nhân như thế nào dễ dàng đối phó liên minh, thành bọn họ lựa chọn tốt nhất. Diệp Công biết Lâm Láo Yêu tỉ mỉ. Như vậy Nhan Thế Xương đâu có lẽ coi như không biết, Nhan Thế Xương cũng không dám chút nào khinh thường bọn này mang theo ngập trời oán niệm giận trở về Hoa Hạ Triệu gia hậu nhân. Bạch Chính Thanh chết, chẳng lẽ không phải cũng là nguy hiểm nhất tín hiệu Tiêu Chính để ý Bạch Chính Thanh đến tột cùng là thọ hết chết giả, vẫn là chết oan chết uổng. Nhan Thế Xương không quan tâm. Hắn chỉ cần xác định Bạch Chính Thanh chết, cùng Triệu gia hậu nhân có thoát không can hệ là được. Càng nhiều âm mưu, hắn cũng không có cái kia tâm lực đi phân tích, đi ước đoán. Hắn đã hơn 80 tuổi, đã chạy chín. Thầm thường nhân ra đến cái tuổi này, đã sớm đang hưởng thụ niềm vui gia đình. Nhưng hắn, vẫn còn muốn vì gia tộc truyền thừa, đời sau danh dự địa vị mà vắt hết óc. Từ hướng này tới nói, Tiêu Chính có chút đồng tình lao gia tử. Cho nên đối mặt Nhan Thế Xương cái kia tràn ngập ám chỉ tính lời nói, Tiêu Chính chỉ là mặt lộ vẻ mỉm cười gật gật đầu, lao gia tử mở miệng, vạn bối khẳng định phụng bồi đến. Tiêu Chính là mang chính trị nhiệm vụ tới. Một mặt là vì Thương Giao đứng đài, một phương đỉ hệ nở kha cờ, cũng muốn lưu lại Thương Giao cái này cường viện. Một khi Bạch Tử Văn Thương Kinh Thiên liên thủ chia cắt Thương Giao tại Nhan gia quyền nói chuyện, Tiêu Chính liền sẽ lâm vào tứ cô vô thân tình trạng. Mười phần bị động. Cho nên lời nói này về rất có kỹ thuật tính. Phụng bồi đến, có thể hiểu thành uống rượu, cũng có thể hiểu thành đem cái này bóng đèn một làm đến. Đáng chết Thương tiểu thư an lại cho mình ôm như thế một cái phá việc. Áp lực rất lớn a, rất lợi hại xấu hổ a. Nhan Thế Xương hòa ái cười cười, quay đầu lại hỏi Thương Giao, bọn họ nhanh đến a ân. Thương Giao gật gật đầu, mỉm cười nói. Đã trên đường, không sai biệt lắm còn có 15 phút liền đến. Không giống nhau. Lên trước bàn đi. Nhan Thế Xương vung tay lên. Thời gian đã là 7:50. Trọng yếu như vậy ra hiến, không đề cập tới sớm đến cũng coi như, còn dám đến trễ người phương Tây cái kia một bộ tại Hoa Hạ có thể không phổ biến. Đến sớm mới là đối chủ nhân lớn nhất tôn trọng. Thương Giao đối với cái này không có có dị nghị, phân phó nhà bếp lên món chính, liền bắt chuyện mọi người ngồi vào vị trí. Thương Kinh Thiên các loại người chưa tới, trên bàn lại cũng đã ngồi không ít người. Bởi vì muốn vì Bạch Vô Song lưu châu ngồi, Tiêu Chính ngược lại là không có đến phiên ngồi Nhan Thế Xương bên cạnh. Nhưng vị trí cũng không lệch, cùng Thương Giao sát bên, tới gần chủ vị. Đây không phải cái gì đặc thù an bài, mà chính là lấy Tiêu Chính hiện thân phận hôm nay địa vị. Phóng nhãn toàn bộ Nhan gia, cũng liền Nhan Thế Xương còn có thể thoáng vượt qua hắn. Cho dù Thương Kinh Thiên ở đây, đơn thuần giới kinh doanh sức ảnh hưởng, cũng chưa chắc thì so Tiêu Chính càng làm náo động. Dứt bỏ tích xúc cùng tư lịch không nói, Hoa Hạ giới kinh doanh chính thức còn có thể cùng Tiêu Chính khiêu chiến, chỉ còn Lâm Lão Yêu một người. Cho nên dạng này chỗ ngồi an bài cũng không hiếm lạ, thật muốn đem Tiêu Chính nhét vào nơi hẻo lánh chẳng quan tâm, đó mới là không biết làm người làm việc. Chính bộ phim trước khi bắt đầu, trên bàn bầu không khí mặc dù không tính hòa hợp, nhưng cũng coi như hài hòa. Nhan Đăng Khuê cha con cắm đầu uống rượu, toàn bộ hành trình không có phát biểu. Nhan Hồng cùng Thương Giao làm theo phát triển lấy bầu không khí, dù sao cũng là nữ nhân, nâng chén uống hai cái, chàng tử cũng liền nóng. Nhan Hồng phong vận vẫn còn, Thương Giao tư sắc thượng thừa, khí độ bất phàm. Lại thêm Tiêu Chính cùng Nhan Thế Xương tự châu ngọc. Trong thoáng chốc, trận này ra hiến tựa hồ không cần Thương Kinh Thiên cùng Bạch gia phụ tử tham gia liền có thể ăn rất có dinh dưỡng. Có thể không như mong muốn. Ngay tại A Chính ca uống đến đang cao hứng lúc. Chính chủ đến. Thương Kinh Thiên cùng Bạch Tử Văn sóng vai đi tới, Bạch Vô Song rất lợi hại thức thời đằng sau nửa bước. Trong tay mang theo lễ vật, người gặp có phần. Đem một cái có hàm dưỡng có tố chất con nhà giàu đóng vai giống như lúc. Chỉ là cái kia u ám ánh mắt do ngoại ý muốn nhìn thấy trên bàn cơm Tiêu Chính lúc, không để lại dấu vết địa hiện lên một vòng tàn khốc. Làm sao chỗ nào đều có hắn Bạch Vô Song trong lòng nén giận. Trên mặt lại chất đầy nụ cười. Gia tộc tình huống đã rất rõ ràng, mất đi Bạch Chính Thanh, Bạch gia nhiều năm qua góp nhặt chính thương quan hệ xem như lãng phí. có kế thừa năng lực Bạch Vô Hà cũng công nhiên rời khỏi Bạch gia. Những cái kia còn tại cùng Bạch Vô Hà đi lại quan hệ, lại nơi nào sẽ coi trọng mặt trời lặn cuối chân núi Bạch gia. Bạch gia tình cảnh rất lợi hại gian nan, Bạch gia phụ tử cũng cần cấp tốc trèo lên Nhan gia cái này lão bài hào môn, dùng cái này đến củng cố Bạch gia tại Hoa Hạ hạch tâm sức cạnh tranh. Điều kiện này cũng là Thương Kinh Thiên tại hai cha con động thủ trước đó thì cho ra hứa hẹn. Bằng không, Bạch Tử Văn thật đúng là đến thận trọng cân nhờ ở cờ mới hạ quyết định. Nhan gia gia, đã lâu không gặp, ngài tinh khí thần càng ngày càng tốt. Ngồi vào vị trí về sau, Bạch Vô Song mỉm cười chào hỏi. Bởi vì liên tiếp Nhan Thế Xương, hắn rất đắc tâm ứng thủ vì Nhan Thế Xương rót một ly tiểu. Thân mật cực. Nhan Thế Xương cười đến không ngậm miệng được, khoát tay nói, lão lạc. Cũng liền mấy năm này sự tình. Thương Giao lại là nghiêm mặt nói, còn nói mê sảng. Cha và con gái tình càng mờ nhạt về sau, Thương Giao càng ngày càng chân quý phần này ông cháu tình. Những năm gần đây, Nhan Thế Xương mặc dù một mực đem gia tộc lợi ích đặt ở vị trí đầu não, xem nhẹ một cả tờ tôn chiếu cố, nhưng chỉnh thể đối Thương Giao còn là rất không tệ. Chí ít không có bởi vì nàng là nữ nhân mà có sai lầm bất công. Nhan Thế Xương cởi mở cười to, bắt chuyện mọi người dùng nữa. Tâm tình tựa hồ phá lệ không tệ. Qua 3LN dựa U, Bạch Vô Song chủ động gợi chuyện, cùng Thương Giao trò chuyện. Thương Giao cũng không có bày ra cách người ngàn dặm bên ngoài tư thái. Chỉnh thể bầu không khí coi như hòa hợp. Thương Kinh Thiên làm theo Thủy Trung kiệm lời ít nói, từng ngụm uống rượu, ăn đồ ăn. Toàn thân quanh quẩn lấy cấp trên nghiêm nghị khí tức. Cực kỳ gia tộc đại ca phong phạm. Bạch Tử Văn làm nhiều năm nghiên cứu, tư thái sớm liền để xuống tới. Ngẫu nhiên cùng lão gia tử uống một chén, trò chuyện chút không quan hệ đau khổ đề tài. Cho đến bầu không khí đầy đủ, lời xã giao cũng nói không sai biệt lắm. Bạch Tử Văn mới chủ động mở miệng nói, mỉm cười nói ra, giao giao, ngươi nhìn ta cái này không có tiền đồ nhi tử cũng tạm được á. Tiêu Chính nghe xong, biết Bạch Tử Văn muốn thả đại chiêu. Cũng là chậm rãi đặt chén rượu xuống, lặng im mà đối đãi. Thương Giao sao có thể nghe không ra Bạch Tử Văn lời ngầm, nhưng trở ngại chẳng diện, nàng mỉm cười, mười phần thong dong nói, tiểu Bạch thế nhưng là thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Há lại chỉ có từng đó chịu đựng ưu tú cũng không đủ hình dung hắn. Bạch Vô Song bận bịu khiêm tốn nói không dám. Hết thể đều tại có thứ tự bên trong tiến hành. Bạch Tử Văn thấy thế, thì là vỗ vỗ tay, hết sức nghiêm túc nói, Vô Song, chúng ta chuyến này là tại sao đến? Ngươi sẽ không làm quên A vừa vặn hai nhà trưởng bối đều tại. Ngươi có phải hay không nên biểu hiện một chút? Chương 1791, quá xấu bụng. Bạch Tử Văn lời này cơ bản cùng cấp tỏ thái độ. Thương Kinh Thiên nghe vậy, cũng hơi hơi ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn về phía Bạch Vô Song. Trong mắt mang theo cổ vũ. Về phần đám kia người nhà họ Nhan, thì là tư nở dê người mang ý ít ra ưu riêng, tâm tư linh hoạt. Nhan Đăng Khuê cha con tự nhiên hy vọng việc này có thế thành. Bọn họ không quan tâm Nhan gia về sau cứu Di Linh có thế cường đại đến loại tình trạng nào. Dù sao Nhan Đăng Khuê đã tàn phế, gia tộc cường thế đến đâu, hắn cũng chỉ có bị khinh thường phần. Không có bất kỳ cái gì tiền đồ có thể nói. Trái lại Nhan Giáp Trụ, từ khi hắn đắc tội Tiêu Chính về sau, con đường làm quan cũng u ám. Không nhìn thấy hy vọng. Bọn họ duy nhất hy vọng nhìn thấy. Cũng là Thương Giao bị đoạt quyền. Không sai dày để bạt một chút gia tộc mình địa vị. Dù sao, đây là Thương Kinh Thiên chính miệng hứa hẹn qua. Về phần Nhan Hồng, làm theo hoàn toàn ngược lại. Tiêu Chính tuy nhiên dự liệu được bữa cơm này ăn sẽ không quá thông thuận. Có thể tuyệt đối không ngờ tới nhanh như vậy thì xuất hiện chuyển hướng. Hơn nữa nhìn tình huống, Bạch gia phụ tử cái này hay là chuẩn bị phóng đại chiêu. Không phải phổ phổ thông thông đi cái lướt qua. Xác lập một chút gia trưởng hai bên thái độ. Bạch Tử Văn tiếng nói vừa rơi, tất cả mọi người biểu lộ vi diệu nhìn về phía hai người. Thương Giao cũng không tự giác buông xuống bát đũa, trong mắt mang theo dị sắc. Trong nội tâm nàng chỗ trông mong, đơn giản là đem bữa này bữa tối lăn lộn đi qua. Coi như lăn lộn bất quá đi, cũng tuyệt đối đừng đem cục diện na ho quá cương. Cái kia không những sẽ đem phụ thân cho đắc tội hung ác, trong nhà cũng không dễ đặt chân. Có thể nhìn Bạch Vô Song cái kia tự nhiên biểu lộ, Thương Giao tâm dần dần di trầm xuống. Tâm tư hơi loạn. Bạch Vô Song đứng dậy, không sai dậy cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực lấy ra một cái tinh xảo cái hộp nhỏ. Chậm rãi rời đi chỗ ngồi, liền lại một mặt trịnh trọng đi vào Thương Giao trước mặt. Không sai dạy, hắn lại một gối quỳ xuống, ánh mắt thành kính nhìn về phía Thương Giao. Giao Giao, có mấy lời ta một mực chôn giấu ở trong lòng. Thứ ngươi ta lần thứ nhất lần đầu gặp, ta liền muốn nói với ngươi. Chỉ là khi đó, thời cơ không thành thủ. Ta cũng không dám tùy tiện thổ lộ tiếng lòng. Bạch Vô Song từ từ mở ra tinh mỹ hộp, bên trong lập tức lộ ra một khỏa to lớn vô cùng nhẫn kim cương. Theo A Chính ca cay độc ánh mắt phân tích, cái này là một cái danh tiếng cực cao, phân lượng cũng đầy đủ đủ cực phẩm nhẫn kim cương. Giá trị há lại chỉ có từng đó ngàn vạn cái này Bạch Vô Song vì đêm nay, thật đúng là nhọc lòng A Thương Giao trơ mắt nhìn lấy Bạch Vô Song lấy ra tượng trưng cho cầu hôn nhẫn kim cương. Trong lòng đột nhiên nhảy một cái, vốn định vô ý thức nhìn về phía Tiêu Chính. Có thể nàng biết làm như vậy, tất nhiên sẽ gây nên mọi người tại đây cực lớn phản cảm, thậm chí hội liên lụy Tiêu Chính. Không khỏi kềm chế quay đầu xúc động, chỉ là cổ họng có chút phát khô ha hô cờ mô mở, lại một câu cũng nói không nên lời. Giao Giao, chúng ta cũng đến nói chuyện cưới gả tuổi tác. Bạch Vô Song tình cảm giạt rào no y nếu như tại trong lòng ngươi, ta vẫn là một cái không tính quá kém nam nhân. Cái kia mời ngươi tiếp nhận ta đối với ngươi tình nghĩa. Tương lai, ta sẽ cố gắng để cho mình càng ngày càng tốt, trở thành trong lòng ngươi tối lý tưởng bạn lữ. Làm bạn sống quãng đời còn lại. Bạch Vô Song nói vô cùng động tình, thì liền cặp kia ưu ám ánh mắt, cũng dần dần di biến đến phát hồng. Cái kia diễn kỹ tuyệt đối tiêu chuẩn. Cũng không biết trong nhà hướng về phía tấm gương tập diễn qua bao nhiêu lần. Nhìn A Chính ca cũng nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Ảnh đế cấp biểu diễn A Bạch Vô Song biểu diễn hoàn tất. Giờ đến phiên Thương Giao tỏ thái độ. Không thể không nói, đừng nói là Thương Giao bị đánh trở tay không kịp. Thì liền Tiêu Chính, cũng âm thầm vì Thương Giao sốt ruột. Cái này Bạch Vô Song đại chiêu thả tương đương ra sức. Tin tưởng cũng là đạt được Thương Kinh Thiên cho phép, mới đi thẳng vào vấn đề. Không cho Thương Giao cự tuyệt máy hụ ải. Không làm rõ, Thương Giao thái độ thì nhất định sẽ mập mờ không về, không cho minh xác tỏ thái độ. Nhưng dưới mắt, Thương Giao chỉ có tiếp nhẫn kim cương cùng không tiếp chi tuyển rẻ. Căn bản không có con đường thứ ba có thể đi. Cho nên Thương Giao có thể hay không tiếp thì liền Tiêu Chính cũng khó khăn. Hắn rất muốn giúp Thương Giao một tay, chí ít đừng để nàng quá khó xử. Nhưng dưới mắt cục diện này, nếu là hắn nhiều lời một chữ, khả năng đều sẽ phải gánh chịu toàn trường cựu thị. Mà lại một chút tác dụng cũng không có. Nhìn... Cửa này chỉ có thể dựa vào Thương Giao chính mình vượt qua, dù sao Tiêu Chính nên lộ diện cũng lộ. Cơm cũng ăn, tiểu cũng uống. Không phải hắn không chịu hỗ trợ, mà chính là không có phát huy không gian. A Thương Giao trinh lăng không có mấy giây, Thương Kinh Thiên liền không mặn không nhạt nói ra, Giao Giao, ngươi thái độ đâu, giọng điệu rất bình thản, lại lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Lần này, hắn cùng nữ nhi ở giữa đo sư cờ, không những chiếm hết thượng phòng, cũng chắc chắn cấp đi bị nữ nhi đục nước béo cỏ vơ vét đi lợi ích. Nói đến, Thương Kinh Thiên không là không cho phép nữ nhi trở nên nổi bật, mà không cách nào dễ dàng tha thứ nữ nhi hoàn toàn không nghe chính mình chỉ huy. Hắn chỉ đông, nữ nhi thì đánh tây. Quả thực cùng mình làm trái lại. Đây là Thương Kinh Thiên khó có thể tiếp nhận. Còn nữa, Thương Kinh Thiên từ vừa mới bắt đầu cũng là sử dụng Thương Giao chiếm lấy nhan gia tư nguyên, củng cố hắn tại giới kinh doanh địa vị. Tranh thủ sớm một bộ nắm giữ cùng Lâm Lão Yêu địa vị ngang nhau tư bản. Có thể Thương Giao không phối hợp, làm hắn lâm vào cực lớn bị động tình trạng. Bất đắc dĩ mới xin Bạch Tử Văn rời núi, đi rất nhiều đường quanh co, chơi đường cong cứu quốc. Lần này, hắn không tín nữ nhi dám vi phạm hai đại gia tộc ý chí. Thì liền Nhan Thế Sương, cũng tỏ thái độ hội chống đỡ quan hệ thông gia. Nữ nhi đã sơn cùng Thủy Tờ Ân ở Thương Giao lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra nửa ngượng ngùng. Nửa dãy rùa biểu lộ, phong phu cực, cũng làm cho người nhìn không thấu. Ngượng ngùng, là thẹn thùng, co quắp ý tứ. Dãy rùa, lại thể hiện ra Thương Giao nội tâm mâu thuẫn cùng bất an. Nàng đang suy nghĩ gì ở đây tất cả mọi người đang tự hỏi. Bao quát Tiêu Chính. Tiểu Bạch, ngươi rất tô tờ Thương Giao mở miệng. Mà lại đơn giản thô bạo phát thẻ người tốt. Lệnh ở đây tất cả mọi người tâm làm trầm xuống. Cái này tính toán có ý tứ gì, sau đó phải bắt đầu phản đối sao? Quỳ một chân trên đất Bạch Vô Song trong lòng bàn tay xuất mồ hôi. Cả kiện sự tình hắn cũng chỉ là người chấp hành, phụ thân cùng Thương Kinh Thiên mới là hậu trường người vạch ra. Hắn mặc dù đối Thương Giao không nhiều lắm hảo cảm, nhưng cũng biết bất luận là vì chính mình vẫn là vì gia tộc, đều nhất định phải cưới nàng này qua cửa. Cho nên hắn rất lợi hại thản nhiên tiếp nhận phụ thân an bài. Thế nhưng là, nếu như thất bại hắn đem mất hết mặt mũi thực những năm gần đây, ta cũng biết ngươi vẫn luôn làm rất tốt. Bất luận là vì người, vẫn là sự nghiệp. Thương Giao than nhẹ một tiếng, trên mặt lại lộ ra vi diệu vẻ tiếc nuối. Nếu như ngươi 2 năm trước, thậm chí tại 1 năm trước, Thương Giao nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng nói, ta đều sẽ không chút do dự gả cho ngươi. Vì cái gì Bạch Vô Song sắc mặt trắng bệnh, đã quỳ không đi xuống. Hắn chậm rãi đứng dậy, trong mắt lộ ra vẻ băng lãnh. Chú ngươi thái độ. Bạch Tử Văn không vui nói. Còn chưa tới tranh thức nói thất bại thời điểm, Bạch Tử Văn nhất định phải đốc xúc nhi tử, nếu không thì thật không có máy hù ai. Vâng. Phụ thân Bạch Vô Song tiếng nói trầm giọng nói. Không sai dạy, mọi người tiếp tục nhìn về phía Thương Giao. Mà Thương Giao, lại là sắc mặt mâu thuẫn nhìn về phía Tiêu Chính. Nàng động tác này, khiến cho mọi người trái tim làm run rẩy. Thì liền Tiêu Chính bản thân, cũng có chút ngồi không yên. Cái này là hoàn toàn không có ý định buông tha ta à, thế nhưng là, ngươi dự định làm sao kéo ta xuống nước đâu 1 năm trước. Ta bởi vì tâm tình không tốt, nhiều uống 2 chén. Thương Giao dùng rất lợi hại nghiêm túc giọng điệu kể rõ rất dở tục tiểu đoạn. Tiêu lão bản hảo tâm đem ta đưa vào khách sạn. Kết quả Tiêu Chính vụng trộm chửi mẹ, ngươi cái đàn bà nhỏ quá xấu bụng. Chương 1792, Thương Giao đại chiêu. Cái này mẹ hắn không phải dội nước bẩn sao? A Chính ca tâm lý cái biệt khuất đó, a riêng là cái kia một đôi nóng rát ánh mắt tại trên mặt hắn quét tới quét lui, càng làm cho cơm nước no nê A Chính ca đứng ngồi không yên, giống như đứng ngồi không yên. Cái này oan uổng quá tốt đẹp chìm. A Chính ca chỗ nào chịu nổi, nhưng ăn không tiêu thì phải làm thế nào đây? Phản bác Thương Giao chứng minh chính mình trong sạch, hắn chỉ cần dám mở miệng, đoán chừng người nhà họ Nhan càng thêm hội tức giận không thôi. Làm sao? Ăn xong lau sạch, dự định vỗ ngông rời đi, Tiêu Chính sau lưng chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh, tại trong bụng đem Thương Giao thống mạ 1001 lần. Bạch Vô Song sắc mặt khó coi cực. Dùng phun lửa ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Bạch Tử Văn sắc mặt cũng có phần mất tự nhiên. Không tự chủ được rên lên một tiếng. Hắn biết, Thương Giao đây là quyết tâm muốn cự tuyệt vụ hôn nhân này. Nếu không, sao lại trước mặt mọi người đem việc này công khai coi như nàng không biết xấu hổ? Chẳng lẽ không biết Tiêu Chính sớm đã là đã kết hôn nam nhân mà lại thê tử vẫn là Yến Kinh đệ nhất thiên kim lâm hỏa âm tân áo đại bột? Từ bất luận cái gì phương diện tiến hành so sánh, nàng cũng không bằng lâm hỏa âm. Cũng không có liều mạng cao thấp cơ hội. Xem ra, cái này Thương Giao là hoàn toàn không có ý định tiếp nhận này môn hôn nhân. A hồ nháo thương kinh thiên bỗng nhiên phát sinh, trùng điệp vô vô mặt bàn. Quả thực là hồ nháo nữ nhi việc tư, riêng là chuyện nam nữ. Hắn cho dù làm vì phụ thân, cũng không tiện hỏi đến. Thương Kinh Thiên cũng tuyệt đối không ngờ tới Thương Giao lại hội vào lúc này ném ra lớn như thế sát khí. Mọi người phản ứng các không tầm thường, làm người ta kinh ngạc nhất, thuộc về Nhan Thế Xương. Từ vừa mới bắt đầu nhiệt tình, đến thời khắc này biểu lộ bình thản, riêng là tại Thương Giao nói ra tình hình thực tế về sau. Hắn đúng là không phản ứng chút nào, một không có trách móc nặng nề. Hai cũng vô dụng nghiêm khắc ánh mắt nhìn chằm chằm Thương Giao. Lại là có phần khiến người ngoài ý Bạch Tử Văn ngắn ngủi sau khi trầm mặc, rốt cục chậm rãi mở miệng nói, Giao Giao, có mấy lời ta cái này làm trưởng bối, vốn không nên nói thêm cái gì. Chỉ là đón đến, hắn lời nói xoay chuyển, chữ câu câu nhìn chằm chằm Thương Giao, Tiêu lão bản là đã kết hôn nhân sĩ. Điểm này, ngươi cần phải so ta rõ ràng a, cảm ơn Bạch Thúc nhắc nhở, ta là biết. Thương Giao mặt lộ vẻ khó xử, trong mắt lại tràn đầy tiếc nuối cùng bi thương. Tựa hồ vì Thượng Thiên đối với mình bất công mà cảm thấy tuyệt vọng. Diễn kỹ so với Bạch Vô Song, quả thực nâng cao một bước. Ngươi làm như thế, sẽ gặp tiếng người trôi. Cũng sẽ không có kết quả. Bạch Tử Văn hướng dẫn từng bước no y ta biết. Thương Giao nhẹ nhàng gật đầu, lộ ra một bộ rất lợi hại thuận theo bộ dáng. Bạch Tử Văn hít sâu một cái hơi la nhờ, vì gia tộc, vì nhi tử, hắn mím môi nói. Ta ở chỗ này tỏ thái độ, chỉ cần ngươi chịu buông xuống đi qua. Vụ hôn nhân này, chúng ta vẫn như cũ tán thành. Nói xong, hắn quay đầu nhìn Thương Kinh Thiên liếc một chút, chậm rãi nói ra, Thương lão bản, ngươi cứ nói đi. Thương Kinh Thiên rên lên một tiếng, không nói tiếng nào, lại là tỏ thái độ. Bạch Tử Văn không thèm đếm xỉa, cũng đem nhi tử cho không thèm đếm xỉa. Nói đến, bất luận là Bạch Tử Văn vẫn là Bạch Vô Song, đều không để ý Thương Giao sinh hoạt cá nhân pha y chang phóng đãng, pha y chang tối nát. Lần này quan hệ thông gia là vì cường cường liên minh, là vì đề cao Bạch gia tại giới kinh doanh hạch tâm sức cạnh tranh. Dù là cưới sau hai người cắt chơi cắt, cũng không có người quan tâm. Nhưng giờ phút này Bạch Tử Văn lời nói này, không thể nghi ngờ là đem mặt mặt không thèm đếm xỉa. Chỉ vì công thành Thương Giao nghe vậy, hốc mắt lại là hơi đỏ lên. Một bộ lã trá trực khóc bộ dáng. Tiêu Chính thấy thế, trong lòng lại là lộn bộ một tiếng. Thầm nghĩ, đại sự không ổn này nương môn khẳng định còn có lưu hậu chiêu. Tiêu Chính chỉ cảm thấy tê cả da đầu, trái tim nhảy lên kịch liệt. Xem ra Thương Giao lực mời chính mình đến đây, căn bản không có ý định dựa vào chính mình ra mặt. Mà chính là, vẹn vẹn cần mình ngồi ở nơi này. Vì nàng cung cấp phát huy không gian. Thật là một cái dụng tâm hiểm ác nữ nhân a, cảm ơn Bạch Thúc bao quát nhân, chỉ là Thương Giao lời nói xoay chuyển, hơi hơi ngước mắt, trong mắt lại bao hàm nhiệt lệ, chỉ là một tháng trước, ta mới biết được ta đã hoài Tiêu lão bản hải tử. Ầm ầm, Tiêu Chính kém chút chửi ầm lên, đại gia ngươi lão tử cùng lão Lâm hàng đêm phân chiến cũng không có động tĩnh gì. Làm sao đến ngươi chỗ này, giam ba câu thì mang thai hoài ngươi, còn uống đại gia ngươi tiểu A, còn mẹ hắn một ngụm một chén ngươi thì không sợ người lạ cái gì dạng con A. Tiêu Chính đầu đầy mồ hôi, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nhưng hắn biết, việc đã đến nước này, bất kỳ giải thích nào đều là uổng công. Hắn duy nhất có thể làm, cũng là yên lặng tiếp nhận. Thuận tiện vì Thương Giao đứng đài. Cứ việc giờ phút này hắn, tuyệt không muốn vì Thương Giao đứng đài. Hắn thậm chí lo lắng Bạch Tử Văn cha con, Thương Kinh Thiên dưới cơn nóng giận đối với mình ra tay đánh nhau hai đại tám tuyệt cường giả vây công, Tiêu Chính cũng không có nắm chắc có thể bình yên vô sự rời đi Nhan gia. Đồ hôn trướng Thương Kinh Thiên vô bàn đư nở dê dở ơ ý trợn mắt nhìn chằm chằm Thương Giao, ngươi quá không biết liêm sỉ, không quan tâm chuyện này là thật là giả, Thương Kinh Thiên mặt mũi xem như mất hết. Về công tới nói, hắn thất tín với Bạch Tử Văn, hắn lào bằng hữu. Về tư tới nói, làm Thương Giao phụ thân, cái này không biết xấu hổ nữ nhi lại chưa kết hôn mà có con, hắn cái này người làm cha, lại chỗ nào tiếp nhận đến Thương Giao bị như thế một hồi quát lớn, đầu rủ xuống đến càng phát ra thấp tới. Nhưng nàng rất rõ ràng, đây là duy nhất lựa chọn. Cũng chỉ có khiêng ra Tiêu Chính làm hậu thuẫn, Bạch Tử Văn mới không dám làm ẩu. Đổi lại mặt khác bất luận kẻ nào, Bạch gia phụ tử dưới cơn nóng giận cũng có thể làm cho đối phương từ đó biến mất. Bạch gia phụ tử nhìn hằm hằm Tiêu Chính, lại tràn ngập tuyệt vọng trừng Thương Giao liếc một chút. Rốt cục tan rã trong không vui, sớm rời chỗ. Thương Kinh Thiên vô bàn đư nở dê dở y, lại là mục quang lánh lệ liếc nhìn Tiêu Chính liếc một chút, thần sắc lạnh lùng nói, Tiêu lão bản, mời ngươi tự giải quyết cho tốt nhiều năm tiếp xúc. Đây là Thương Kinh Thiên lần đầu đối Tiêu Chính nói hung ác. Xem ra là tức giận đến không nhẹ. Sau đó phẩy tay háo bỏ đi. Nhan Đăng Khuê cha con châm chọc khiêu khích vài câu, cũng không có hào hứng, nhao nhao trở về phòng. Thì liền Nhan Hồng phu thê, cũng không biết lưu lại làm gì. Bất quá đối với Nhan Hồng mà nói, cục diện dưới mắt tuy nhiên tràn ngập bạo tạc tính, cũng dị thường xấu hổ. Nhưng tốt xấu, Thương Giao nhìn như yếu đuối, lại cực kỳ cứng rắn cự tuyệt này môn hôn nhân. Như vậy so sánh, Nhan Hồng lại là cảm thấy không bằng. Nhà mình cái này cháu gái, thật đúng là có bá lực, có thủ đoạn á, phân nhau nhau rời chỗ về sau, từ đầu đến cụ ổ y đều bình thản vô cùng. Nhan Thế Xương cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, đầu tiên là dò xét không hề từ khi Tiêu Chính liếc một chút, chợt lại đem ánh mắt rơi vào cháu gái Thương Giao trên mặt. Rốt cục, hắn chậm rãi đứng dậy, nói câu, đi theo ta. Nói xong, hắn chậm rãi hướng về sau viện đi đến, lưu lại vắng ngắt Tiêu Chính hai người. Nhan Thế Xương vừa đi, Tiêu Chính liền cắn răng nghiến lợi trừng Thương Giao liếc một chút, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Thương Giao mặt lộ vẻ áy náy, lại là có chút giảo hoạt nói, Tiêu lão bản cũng không hy vọng ta liên thủ với mùa thu hoạch, làm thiên hạ tội nhân a, vậy cũng không thể bắt ta khai đao a. Tiêu Chính bất đắc dĩ nói, bởi như vậy, ta coi như bị bạch gia, phụ thân ngươi, thậm chí còn có lao gia tử cho nhớ thương bên trên. Tiền đồ đáng lo a, coi như không có việc này. Bọn họ người nào sẽ bỏ qua ngươi. Thương Giao nói chúng tim đen no y, Tiêu lão bản, gia gia của ta còn đang chờ chúng ta đây. Nói xong, nàng đúng là toàn thân nhẹ nhõm hướng về sau viện đi đến. Trên mặt lại treo làm cho người nhìn không thấu ý cười. Nhìn Tiêu Chính cắn nát miệng đầy răng. Chương 1793, một trượng đỏ. Không thể không nói, thương giao này nương môn không những xảo trá, mà lại không thèm đếm xỉa. Ngủ qua cũng coi như, nàng lại dám nói mình mang thai hải tử. Cái này không phải là hướng Tiêu Chính trên thân dội nước bẩn. Đồng dạng là hướng nàng trên người mình xấu hổ. Phải biết, thương giao thế nhưng là hàng thật giá thật hoàng hoa khuê nữ. Nàng thì không sợ tương lai không gả ra được, danh tiếng bại hoại sao nghĩ lại, thương giao làm nhiều năm như vậy bao cỏ kiêm phế vật, tâm lý tố chất có thể thấy được luồng đốm. Xem chừng cũng sẽ không quá để ý cái gọi là danh tiếng. Chỉ cần có thể một mực đem quyền lực nắm giữ ở trong tay. Chút tổn thất này, không đáng giá nhắc tới. Lắc đầu, Tiêu Chính nhịn không được xoa xoa hơi cứng ngắc khuôn mặt, bước nhanh bắt kịp thương giao, nghiêng đầu nói, thương tiểu thư, coi như ngươi muốn làm như vậy, có thể hay không cho ta sớm chào hỏi ngươi không biết người dò người, là hội hù chết người sao? Thương giao nghe vậy, lại là mười phần nhẹ nhõm nhún vai nói, Tiêu lão bản, ta nếu là chào hỏi, ngươi còn dám tới sao? Tiêu Chính khẽ giật mình, lại là lắc đầu nở nụ cười khổ. Sớm biết thương giao định đem chính mình hướng trong hố lửa, Tiêu Chính chắc chắn sẽ không đến trong vấn đề này, ta có thể giúp ngươi đánh cái giảng hòa. Tiêu Chính đổi chủ đề, ý vị thâm trường nói ra. Lại không có khả năng lâu dài giúp ngươi ẩn giấu đi. Tiêu lão bản xin yên tâm. Thương giao dịu dàng cười một tiếng, mười phần thong dong nói ra. Ta mục đích chỉ là cự tuyệt Bạch gia. Nói xong, nàng mắt xẹt qua một vòng không dễ dàng phát giác vẻ ảm đạm. Sự thật đã là như thế. Nàng đầu tiên là ném ra ngoài cùng Tiêu Chính cùng giường chung gối cố định sự thật, thăm dò Bạch gia. Quả không phải vậy, Bạch Tử Văn vì thúc đẩy hai nhà cường thế liên minh, căn bản không quan tâm nàng pha y chăng cùng Tiêu Chính ngủ qua. Dù là thương giao rất lợi hại không biết xấu hổ đem việc này công khai. Sau đó, thương giao xác định Bạch Tử Văn thái độ, liền lập tức thừa thắng xông lên, nói ra nàng mang thai A Chính ca chồng cái này vô cùng lớn hoang ngôn. Ngủ qua không quan trọng. Ở cái này phóng đãng không bị trói buộc niên đại, ai còn không có điểm cố sự nhưng chưa kết hôn mà có con, mà lại là Tiêu Chính loại. Cái kia Bạch gia coi như rộng lượng đến đâu, chỉ sợ cũng khó có thể tiếp nhận. Đây chính là thương giao toàn bộ kế hoạch, sử dụng Tiêu Chính, hung hăng đánh Bạch gia một bàn tay. Thuận đường cũng đem Thương Kinh Thiên cho đắc tội đấu. Lại về sau, bất luận thương giao sẽ hay không đem đứa bé này sinh ra. Lại có hay không cùng Tiêu Chính có đoạn dưới. Bạch gia chỉ sợ cũng sẽ không lại cử động ý nghĩ này. Quá mất mặt quá không biết xấu hổ Tiêu Chính gật gật đầu, xem như tán đồng thương giao lời nói. Có thể nghĩ lại, hắn lại dị thường hiếu kỳ nói, ngươi lời đã nói ra. Nếu là mấy tháng sau cái bụng không gặp lớn, làm sao hướng trong nhà người giải thích thương giao nghe vậy, lại là thần bí khó lường nhìn về phía Tiêu Chính. Tiêu lão bản đã quan tâm ta như vậy. Bằng không ngươi tìm một cơ hội tại trong bụng ta lưu cái loại. Tiêu Chính trợn mắt chừng một cái, tức giận nói, thương tiểu thư, ta là cùng bằng hữu thân phận quan tâm ngươi. Thì đừng nói giỡn. Thương giao cười cười, thanh tuyến nhưng dần dần biến đến thanh đa mở lên. Nhẹ nhàng sờ sờ bằng phẳng không xương bụng dưới, chậm rãi nói ra, hiện tại y học mặc dù nhưng đã rất lợi hại đạt. Nhưng trượt thai loại chuyện này, cũng không phải không có khả năng. Chỉ cần ta bận rộn một số. Công tác mệt mỏi một số. Cũng là hợp tình lý. Dù sao thương giao thanh tuyến thương cảm nói. Coi như thật có đứa nhỏ này, cũng tất nhiên vận mệnh nhiều thăng trầm. Sống hay chết, ai cũng không nắm chắc được. Cho không ra khẳng định đáp án. Thương giao lời này, nói đến đã lênh khốc, lại tuyệt tình. Có thể Tiêu Chính lại biết, đây là lời nói thật. Cho dù thương giao thật mang thai. Đứa nhỏ này nên cùng như thế nào phương thức sinh ra thương gia có thế tiếp nhận A Nhan gia đầu có quá nhiều ngoại lực hội quấy nhiều đứa trẻ này xuất sinh. Cho nên đối thương giao tới nói, hài tử có tồn tại hay không, pha y chăng sinh ra, đều không phải là quá khó khăn lựa chọn. Cự tuyệt Bạch gia, mới là cuối cùng mục đích. Than nhẹ một tiếng, Tiêu Chính cũng không biết nói cao y gì. Cùng thương giao sóng vai đi vào Nhan Thế Xương thư phòng. Trong phòng điểm đàn hương. Mùi thơm ngát thoải mái. Lệnh người nội tâm nói không nên lời tường hòa. Trên bàn bày biện hai chén sớm đã nấu xong trà thơm. Nhan Thế Xương trong tay đang bưng một chén, chậm rãi thưởng thức. Thấy hai người vào nhà, chỉ hơi hơi khoát tay, ra hiệu hai người nhập tọa. Tiêu Chính cho tới bây giờ vẫn có chút tầm tờ hờ ơn lờ bờ ơn tờ đi nhờ. Thương giao ngược lại là nội tâm bằng phẳng, không chút nào bởi vì vừa rồi sở tác sở vi mà khẩn trương. Cái này tâm lý tố chất, thật đúng là có thế thành đại sự hạng người. Nói một chút đi. Nhan Thế Xương đặt chén trà xuống, híp mắt đánh giá Tiêu Chính. Rất có điểm cha vợ nhìn con rể tư thế. Tiêu Chính ngượng ngập cười một tiếng, giả ý uống trà, che giấu xấu hổ. Mím môi nói, lao gia tử, ta giống như không có gì có thể nói. Đều đến nước này, ngươi còn không có ý định tỏ thái độ. Nhan Thế Xương rên lên một tiếng, nhan sắc bất thiện no ý A Chính. Cái này cũng không giống như ngươi là xử sự làm người A. Tiêu Chính sau lưng chảy ra mồ hôi lạnh. Thật đúng là rất ít khẩn trương như vậy qua. Ánh mắt xéo qua quét Thương Giao liếc một chút, lại phát hiện này nương môn căn bản chẳng quan tâm, theo người không việc gì giống như. Làm sao, cái này nước bẩn coi như rội trên người mình, rửa không sạch hơi dừng một chút, Tiêu Chính miễn cưỡng cười vui nói, lao gia tử, ngài hiểu lầm. Chuyện này, thực căn bản không phải ra ra. Thương Giao đột nhiên xen vào, cắt ngang Tiêu Chính. Chuyện này ngài cũng không cần chất vấn A Chính. Đều là ta phạm sai lầm. Cái này đều đổi giọng hô A Chính. Thương Giao, A Thương Giao, ngươi là cố tình đem ta hướng chỉnh chết đúng không? Không phải đã nói chỉ vì cự tuyệt Bạch gia sao? Làm sao cái này trong lúc mấu chốt, ngươi không những không giải thích, còn cố ý đem lão gia tử hướng lối rẽ lên dẫn, quả thực không thể tha thứ. Nhan Thế Xương chừng Thương Giao liếc một chút, lại là lời nói xoay chuyển, lặng lẽ ngươi làm chuyện tốt. Tiêu Chính nghe vậy, lúc này cũng không dễ biểu lộ cái gì, mà Thương Giao cũng chỉ là trấn an Nhan Thế Xương. Tranh thủ đem việc này trước gần giấu đi. Quyết không thể để ngoại giới biết. Dù sao, Tiêu Chính cùng lão Lâm quan hệ, đó là toàn thế giới đều biết. Để lộ, đối với người nào cũng không tốt. Trái lại Nhan Thế Xương, tuy nhiên mặt bên trên biểu hiện đến rất tức giận. Lại cũng không có cự tuyệt Thương Giao thỉnh cầu. Ngược lại mặc kệ là vì gia tộc lợi ích, vẫn là cháu gái hạnh phúc, hắn cũng sẽ không cầm chuyện này nói đùa. A Chính, về sau có rảnh thì thường đến ta chỗ này uống trà. Ta lão đầu tử này làm cả đời, coi như không bằng hắn Diệp lão đầu có bản lĩnh, kinh nghiệm vẫn có một ít. Nhan Thế Xương không nhanh không chậm nói ra. Giọng điệu mặc dù lạnh, cũng không phiền chán. Tiêu Chính liền vội vàng gật đầu. Rốt cục có thể bước ra đi. Hắn không chủ động giải thích, là sợ đem cái này hoang nôn vạch trần, gây nên Nhan Thế Xương mãnh liệt phản cảm. Thậm chí để Thương Giao mất đi hạch tâm sức cạnh tranh. Chờ chuyện này hoãn một chút, trong nhà đều coi nhẹ nhắc lại, hẳn là sẽ tốt tiếp nhận một số. Thậm chí đến một bước kia, đối Nhan gia mà nói có lẽ vẫn là công việc tốt. Dù sao hoài Tiêu Chính hài tử, cũng không phải cái gì công việc tốt. Diệp công quán, Lâm lão yêu bao quát vị kia đệ nhất thiên kim đều nhìn chằm chằm đây. Ai dám đoạt tại Đông Cung Lâm Hỏa Âm đằng trước hoài Tiêu Chính loại, vài phút có thế ban thưởng một trượng đỏ. Trước 1794, chuyển sang nơi khác ra y vo. Tiêu Chính chật vật không chịu nổi rời đi thư phòng, Thương Giao nhưng lại chưa cùng đi. Mà chính là lưu tại Nhan Thế Xương bên người. Nâng chung trà lên, tựa như đổi một người. Ra ra, cảm ơn ngài. Thương Giao mặt lộ vẻ mỉm cười, mười phần cảm kích nói. Nhan Thế Xương nghe vậy, lại là thật sâu nhìn Thương Giao liếc một chút, ta không biết là giúp ngươi, vẫn là hại ngươi. Thương Giao mỉm cười, nói ra, ngài cớ gì nói ra lời ấy, ngươi cần phải so ta càng giải Tiêu Chính. Nhan Thế Xương gần từng chữ một. Bên cạnh hắn những nữ nhân kia, cái nào là lương thiện? Thương Giao cười cười, hỏi ngược lại, ngài là đối với ta đứa cháu ngoại này nữ không có lòng tin sao? Nhan Thế Xương lắc đầu, có chút khó hiểu nói, trên đời này nam nhân ưu tú phần lớn là. Ngươi cần gì phải đưa tại trên ngon nở cây na y? Nhan Thế Xương có mấy lời không nói. Vâng. Ta Nhan Thế Xương cháu gái, như thế nào chỉ là hư danh, coi như không kiêng kỵ những thân thế đó bối cảnh một cái so một cái cường hãn nữ nhân. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn hội đổ vào Diêm gia con gái lớn trước mặt. Cái này không chỉ có bởi vì Lâm Hỏa Âm cường thế, đồng dạng bởi vì tại Tiêu Chính trong lòng, Lâm Hỏa Âm địa vị không có thể lay động. Cùng pha y chăng nỗ lực, phấn đấu không quan hệ, mà chính là như sắt thép cố định sự thật. Thương Giao đặt chén trà xuống. Một mặt thận trọng nói đến, chỉ cần có thể cùng Tiêu Chính giữ liên lạc. Như vậy chúng ta cùng Diệp công quán quan hệ, liền có thể càng tiến một bước. Nếu như tương lai có một ngày, Lâm lão yêu cùng Tiêu Chính hòa giải. Tối thiểu có thể cam đoan Nhan gia nơi sống yên ổn. Quan hệ thông gia Thương Giao trong mắt phóng ra quan mang. Chỉ là một cái bạch gia. Đáng giá ta Thương Giao hủy thân hạ gả Tiêu Chính, mới là lớn nhất đại tiềm lực cố. Nhưng ngươi gả cho bạch gia. Ít nhất là cưới hỏi đàng hoàng. Nhan Thế Xương lắc đầu nói ra. Ra ra, ngài cảm thấy là cái gọi là danh tiếng trọng yếu, vẫn là thực tế lợi ích quan trọng hơn? Thương Giao chậm rãi nói ra. Đạo lý này, ngài cần phải so ta rõ ràng hơn. A Gia Gia không phải không biết, chỉ là kể từ đó Nhan Thế Xương than nhẹ một tiếng. Ngươi đời này sẽ đi rất mệt mỏi. Mệt mỏi? Thương Giao thổ lộ chân tình, mặt lộ vẻ cười yếu ớt. No y ta không cảm thấy mệt mỏi. Đấu với trời, đấu với đất, đấu với người, vui vô cùng. Ta không muốn bất ước sống hết đời, cũng không muốn người bên ngoài thao túng ta sinh hoạt. Thương Giao âm vang hữu lực nói đến. Ta nhân sinh, ta Thương Giao tự mình làm chủ. Tiêu Chính cũng không biết, việc này Thương Giao sớm đã cùng Nhan Thế Xương thông khí. Cái sau mặc dù là khó, nhưng cũng tán thành kế hoạch này. Cùng Bạch gia quan hệ thông gia cường cường liên thủ, cái này có lẽ đối phổ thông gia tộc mà nói, là một cái đáng quý cơ hội. Nhưng Thương Giao không có thèm, Nhan gia cũng không hiếm có. Mặc cho hắn Thương Kinh Thiên nói đến thiên hoa loạn truy, cũng không kịp Thương Giao cái kia phiên chu tâm ngôn luận đến thực sự. Hiện nay Bạch gia, sớm đã không còn năm đó. Mất đi Bạch Chính Thanh, Bạch Vô Hà hai trụ cột lớn Bạch gia. Nói chỉ có đồng hồ cũng không đủ. Có thể Tiêu Chính, lại chính đang từng bước đi đến đỉnh phong. Dính vào hắn, cùng hắn bảo trì quan hệ thân mật, mới có thể xưng là chính thức quan hệ thông gia. Cứ việc không có kiệu lớn tám người khiêng, chỉ không thể can thiệp có thế cưới hỏi đàng hoàng. Nhưng ít ra, hợp Thương Giao tâm ý cũng phù hợp Nhan gia phát triển quỹ đạo. Lần này kế hoạch, Thương Kinh Thiên sớm muộn hội xem thấu. Nhưng các loại đến ngày đó, hắn đã bất lực thay đổi ông cháu hai người toàn bộ quyết định biện pháp. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy nữ nhi cùng hắn càng chạy càng xa. Hoàn toàn mất đi đối Nhan gia quyền khống chế. Lao gia tử nhìn thấu. Cũng muốn được rõ ràng. Thương Kinh Thiên sở tác sở vi, là vì chính mình. Mà Thương Giao sở tác sở vi, thì là tám thành vì gia tộc, hai thành vì bản thân. Mà cái này hai thành, một thành là quyền lực, một thành là ái tình. Thật là một cái lòng tham nữ nhân a, cái gì đều không nỡ buông tay, cái gì đều muốn gắt gao nắm ở lòng bàn tay. Về đến trong nhà lúc đã là ban đêm 11 giờ. Lao Lâm vì hắn lưu đèn. Lại sớm đã rửa mặt nằm ở trên giường duyệt. Tiêu Chính thuần thục tắm rửa qua, liền tiến vào ấm chăn ấm. Ôm thật chặt ở Lão Lâm tinh tế mềm mại vòng eo, dúi đầu vào cái kia mùi thơm tùy ý đây đà bên trên, vui vẻ nói, thật thẳng. Lâm Hòa Âm vỗ nhẹ nhẹ đập hắn sau lưng, thấp giọng nói, đêm nay không được. A Tiêu Chính hưng phấn đến ngẩng đầu lên, tặc lưỡi no y có lúc này mới bao lâu à, chính mình còn không có hạnh phúc đầy đủ đầu không phải. Lâm Hòa Âm lắc đầu, sắc mặt hoàn toàn như trước đây bình thản. Tối hôm qua có chút quá, đau. Tối hôm qua cũng không nhiều. Tổng cộng 2 lần, tốn thời gian nửa giờ. A Chính ca vướt vướt cái đầy đủ. Cũng tại thời khắc sống còn giật dây Lão Lâm chơi mấy phút đồng hồ sau nhập. Rất lợi hại hiển nhiên, đây là một cái để Lão Lâm dị thường không thích hướng tư thế. Đồng thời, cực kỳ mất cảm. Không có mấy lần, Lão Lâm thì toàn thân như nhũn ra, chống đỡ không nổi. A Chính ca thế nhưng là suy nghĩ đêm nay lại cảm thụ một chút thị giác cùng kích thích song trọng hưởng thụ. Nghĩ không ra bị đối với chuyện này từ không lùi bước Lão Lâm cự tuyệt. Có điều A Chính ca là điển hình vỡ nô, đừng nói là đau đớn nghiêm trọng như vậy vấn đề. Coi như chỉ là Lão Lâm tâm tình không tốt, hoặc là suy nghĩ nhiều nhìn hội sách. A Chính ca cũng sẽ không ép buộc. Lại tham lam hút mấy cái hương khí, Tiêu Chính lúc này mới nằm tại Lão Lâm bên người, theo nàng cùng một chỗ duyệt. Đồng Bích Quân buổi chiều cho ta điện thoại tới. Hẹn chúng ta ngày mai đi trong nhà ăn cơm. Lâm Hòa Âm theo miệng hỏi. Nhân vật hoán đổi rất tự nhiên. Ngươi muốn đi sao? Nghiêm chỉnh mà nói, không muốn đi. Tiêu Chính lắc đầu, nhưng lại lập tức hỏi. Là cái gì lễ lớn sao? Đồng Bích Quân sinh nhật. Lâm Hòa Âm nói ra. Tiêu Chính nâng chán, lập tức chê cười nói, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra cấp quên mất chuyện này. Lúc trước Đồng Bích Quân 50 đại thọ. Thế nhưng là bị Tiêu Chính cặp vợ chồng cho ra y vo quá sức. Xem chừng cả một đời cũng không qua được cái kia đạo khảm. Hiện nay lại là sinh nhật, còn mời hai người tham gia. Tiêu Chính cười cười, gật đầu nói, trưởng bối mời vãn bối phó ước. Cự tuyệt thật không có lễ phép. Đi thôi. Miệng thảo luận lấy không muốn không muốn, A Chính ca thân thể vẫn là rất lợi hại thành thật. Lâm Lão Yêu là con trai của Triệu Trường Phong. Mà lại là lần này báo thù kế hoạch toàn bộ cầm tay. Thậm chí lúc trước cùng mẹ vợ yêu đương kết hôn tổ kiến gia đình, cũng chỉ là báo thù một bộ phận. Tiêu Chính nhìn có chút không tầm thường cái này hỗn đản nam nhân. Đối tôn kính cũng suy yếu không ít. Đi gặp cũng không quan trọng. Dù sao áp lực không có trước kia như thế lớn. Không tồn tại cái gọi là xấu hổ cùng tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ. Nếu không chúng ta ở bên kia ở một đêm, Tiêu Chính bỗng nhiên đề nghị. Lâm Hỏa Âm có chút ngoài ý muốn. Vì cái gì mỗi ngày trong nhà mình ra y vo Tiêu Chính cười xấu xa no y chuyển sang nơi khác, không phải mới mẻ hơn kích thích đây chính là Lâm lão yêu nhà. Ở nơi đó làm ẩu, A Chính ca ngẫm lại thì tê cả da đầu. Lâm Hỏa Âm trên mặt lướt qua một vòng vẻ quái dị, lại là gật đầu nói, nghe ngươi. Sau đó khe tờ lại xa cờ hờ vợ, nói khẽ, ngủ ngon. Chương 1795, bình khởi bình tọa. Đồng Bích Quân trở về gia đình sinh hoạt, Lâm lão yêu cũng chưa truy cứu nàng đã từng phản bội. Có lẽ chính như mọi người chỗ phỏng đoán, Lâm lão yêu chỗ dẫn Đồng Bích Quân tiến Lâm gia. Không phải là bởi vì Lâm Tiểu Trúc nói tới Đồng Bích Quân so Diệp Ngọc Hoa càng có nữ nhân vị, càng hiểu được như thế nào làm một nữ nhân. Chỉ là tại thỏa đáng thời điểm, xuất hiện thỏa đáng Đồng Bích Quân. Nếu không, đổi thành Tâm Bích Quân, Vương Bích Quân, cũng không có gì khác nhau. Tại Đồng Bích Quân lực mời phía dưới, Lâm Tiểu Trúc cũng trở lại gym ra ở lại. Nghe Đồng Bích Quân đề cập, Tiểu Trúc gần đây cùng Lâm lão yêu quan hệ cũng ngày càng vững chắc, không giống di vãng khẩn trương như vậy. Cái này bất luận là đối với Lâm gia vẫn là Tiêu Chính cặp vợ chồng mà nói, đều là công việc tốt. Tiêu Chính rất rõ ràng, Lâm lão yêu muốn báo thủ, ai cũng quấy nhiều không. Nhưng hắn đồng dạng yêu quý nữ nhi của mình. Bất luận là lão Lâm còn là Tiểu Trúc. Tại báo thủ trên đường, lão Lâm Tiêu Chính sẽ trở thành cực lớn chướng ngại. Nhưng đối với Lâm Tiểu Trúc tới nói, thương tổn lại có thể xuống đến thấp nhất. Tại đông đảo lệnh Tiêu Chính phiền muộn bất đắc dĩ trong tin tức, đầu này, đại khái là đáng giá nhất hắn vui mừng. Vừa mới tiến đại môn, mặc lấy rộng rãi quần áo ở nhà Lâm Tiểu Trúc liền chạy như bay đến, cười hi hi nói, tỷ, tỷ phu, ta nhưng có một trận không có nhìn thấy các ngươi. Gần đây vừa vặn rất tốt ra gì nhỏ nửa người trên là một kiện nghỉ dưỡng đồ hàng len áo lông, trên đùi làm theo bọc lấy một đầu đơn bạc quần bò, đem cặp kia đôi chân dài pha cờ hoa ra mỹ hảo đường cong. Thanh xuân kiều nộn gương mặt bên trên tràn đầy long lanh nụ cười. Mười phần mỹ lệ. Tiêu Chính cưng chiều sờ sờ gì nhỏ đầu, treo ghẹo nói, thật lâu không gặp cũng không biết tìm tỷ phu chơi. Còn không biết xấu hổ nói ra miệng Lâm Tiểu Trúc lẽ lưới, kéo lại Lâm Hỏa Âm cánh tay nói. Ta đây không phải sợ quấy rầy người cùng ta tỉ cuộc sống hạnh phúc nha. Vạn nhất các người ghét bỏ ta cái này bóng đèn làm sao bây giờ? Tiêu Chính lắc đầu cười cười, không có lại cùng nàng nói chêm chọc cười. Đồng Bích Quân lúc này cũng từ phòng bếp đi ra, đầu tiên là dặn dò Tiểu Trúc cầm chút trái cây nước trà tới. Lúc này mới cười nói, các ngươi trò chuyện. Ta còn sau cùng mấy món ăn. Nói xong lại trở lại nhà bếp. Lão Lâm khách sáo muốn đi hỗ trợ. Lại bị Đồng Bích Quân từ chối nhã nhặn. Thừa dịp Tiểu Trúc bưng trà lỗ hổng, Tiêu Chính liếc xéo lão Lâm liếc một chút, ngươi thật là dối trá. Lâm Hỏa Âm không có ngôn ngữ, chỉ là lặng im uống trà. Nàng và Đồng Bích Quân khí chẳng không cùng là cố định sự thật, mà lại song phương quan hệ, cũng thực sự chưa nói tới hòa hợp. Tiến nhà bếp hỗ trợ, thì tất nhiên chung sống một phòng. Đối với người nào cũng không dễ, người nào cũng sẽ không tự tại. Cho nên A Chính ca phát hiện lão Lâm càng ngày càng dối trá tỉ, đêm nay nhưng không cho đi. Chúng ta trò chuyện suốt đêm. Lâm Tiểu Trúc cười tủm tỉm nói ra. Tiêu Chính nghe vậy lập tức sắc mặt đại biến, ta cùng ngươi tỉ còn có chút việc tư phải xử lý. Chúng ta có thể không đi nhưng lão Lâm quyết không thể cùng ngươi cái tiểu nha đầu cùng một chỗ ngủ cái này. Đối ngươi tỉ phu ta tới nói là nặng cân thương tổn. Lâm Tiểu Trúc bĩu môi nói, cái kia tỉ phu ngươi đi xử lý chứ sao. Không phải mang ta lên tỷ a chuyện này ta một người làm không? Tiêu Chính lắc đầu liên tục. Cho là mình nói rất lợi hại mịt mờ, có thể gì nhỏ lập tức thì nghe rõ. Trên thực tế, coi như A Chính ca không phải nói chuyện này, lời nói này cũng rất dễ dàng khiến người ta hiểu sai. Phi gì nhỏ sáng giọng. Thối lưu manh nói xong đỏ bừng mặt, mượn cầm đồ ăn vặt chạy đi đi. Tiêu Chính nết miệng cười cười, cảm thấy sinh hoạt rất hạnh phúc, rất lợi hại tư nhuận. Quay đầu quét lão Lâm liếc một chút, lại phát hiện nữ vương bệ hạ ném qua đến như đao tử ánh mắt. Đoán chừng là trách cứ A Chính ca trong lúc vô hình đùa giỡn gì nhỏ bao che cho con tỷ tỷ thật đáng sợ. Ta đi hô cha vợ của ta ăn cơm. Ngay tại lúc này, đối mặt lão Lâm so Lâm lão yêu càng đáng sợ. Tiêu Chính uống sạch nước trà trong chén, chậm rãi lên lầu 2. Vẫn như cũ là gian kia phòng. Trong phòng giản dị không có gì lạ, nhìn không ra cái gì xa hoa dấu vết. Lâm lão yêu đại khái là đơn giản quen. Liên mặc quần áo cách ăn mặc, cũng phong cách cao độ thống nhất. Vĩnh viễn Âu phục ba kiện bộ. Cũng không thế nào truy cầu định chế A, nhãn hiệu A chỉ cần không làm thương hại hắn Lâm thị chủ tịch hình tượng, liền không có vấn đề lớn. Gõ mở thư phòng đại môn, thu hoạch được Lâm lão yêu cho phép về sau, Tiêu Chính bưng nước trà cùng điểm tâm đi tới. Cũng không phải nịnh bợ Lâm lão yêu, chủ yếu là Tiêu Chính muốn tìm cho mình chút chuyện làm. Bằng không biểu hiện trên mặt toàn bằng diễn kỹ, dù sao cũng hơi hao tâm tổn trí lực. Lâm thúc. Sau khi ngồi xuống, Tiêu Chính chào hỏi, đem trà giao cho Lâm lão yêu. Tuấn Lãng trên mặt cẩn thận tỉ mỉ, thỉnh thoảng thấy năm tháng lưu lại dấu vết, cũng chưa lộ ra già yếu. Ngược lại bằng thêm mấy phần trung niên nam tử thành thục mị lực. Bất luận là bên ngoài, khí chất, vẫn là chỉnh thể hình tượng, Lâm lão yêu đều là một cái đỉnh phong cấp bậc trung lão niên bản bá đạo tổng giám đốc. Lại thêm trên giang hồ có quan hệ hắn truyền nói thật ra quá nhiều. Khả năng tại rất nhiều trong lòng người, sớm đã đem cái này truyền kỳ nam nhân thần thoại A coi như tại Tiêu Chính trong mắt, Lâm lão yêu cường đại cũng là không thể nghi ngờ. Cho cường giả như vậy cơ bản tôn trọng, Tiêu Chính cũng không cảm thấy mất mặt. Lâm lão yêu buông xuống thư tịch, nâng chung trà lên nói, có quyết định sao? Ừm, Tiêu Chính nghe vậy, lại là nao nao. Nhưng chợt, hắn liền nghe rõ Lâm lão yêu lời này lời ngầm. Có quyết định sao? Nguyện ý rời đi Lâm Hòa Âm, tiếp nhận ta vì ngươi cung cấp điều kiện sao? 5 năm trước, Lâm lão yêu điều kiện là cực kỳ mê người. 3 năm trước đây, thậm chí 2 năm trước, Lâm lão yêu nói ra điều kiện, vẫn như cũ đủ để cho bất luận kẻ nào động tâm. Nhưng bây giờ, Lâm lão yêu còn nguyên điều kiện, tựa hồ có chu tờ theo không kịp thời đại tiết ấu. Hiện nay Tiêu Chính cùng hắn cùng Lâm Hòa Âm liên thủ chế tạo tân áo. Sớm đã nắm giữ không thể đo lường tiềm lực cùng giá trị thị trường. Coi như Tiêu Chính được không cái gọi là hoa hạ thủ phủ. Nhưng tư bản, thân gia, thậm chí cả thực lực tổng hợp, cũng sẽ không yếu đi nơi nào. Lâm lão yêu cái kia đệ nhất phú hào mê người điều kiện, sớm đã không hề mê người. Chí ít đối Tiêu Chính mà nói là như thế. Mà từ hướng này tới nói, Lâm lão yêu tựa hồ có chu tờ cho không ra thẻ đánh bạc. Lại hoặc là... hắn đã bỏ đi bước đi Tiêu Chính Lâm thúc. Bằng vào ta hiện tại thân nhà. Ngài cần phải hơi nâng nâng thẻ đánh bạc A tỷ như châu Á thủ phủ. Hoặc là thế giới bài danh top 3 Tiêu Chính có chút hăng hái nói ra. Tiêu Chính đây tuyệt đối xem như sư tử há mồm. Châu Á thủ phủ liền xem như Lâm lão yêu, cũng là 40 tuổi về sau mới dần dần đứng vững góc chân. Còn toàn cầu top 3 Lâm lão yêu coi như có mạnh mẽ hơn nữa, nhưng tư bản thị trường. Bình thường cùng quốc gia kinh tế mức độ, phát đạt trình độ, thậm chí cả quốc gia tư nguyên có quan hệ. Không có khả năng quốc gia nghèo đến khắp nơi trên đất khất cái, lại có cái thế giới cấp bờ ở cờ phú hào A người thật lòng tham. Lâm lão yêu hơi hơi ngước mắt, quét Tiêu Chính liếc một chút. Không tham lam làm sao lại trèo cao ngài nữ nhi? Tiêu Chính nhún vai nói. Không tham lam, làm sao lại cùng ngài bình khởi bình tọa là A chính ca nói hung ác bình khởi bình tọa chí ít tại cự phong internet. Hai cái này mạnh đại nam nhân khai chiến từ đã từng cao không thể chạm đến hiện nay cùng trận đo sư cờ, A chính ca hoàn thành hoa lệ thuế biến. Trở thành có tư cách cùng Lâm lão yêu đối kháng tuổi trẻ lãnh tụ. Chương 1796, đụng rượu. Đại khái là đã có rất nhiều năm không ai dám cùng Lâm lão yêu nói như vậy đi. Tại Tiêu Chính nói ra lời nói này thời điểm, Lâm lão yêu cái kia uy nghiêm trên mặt lại hơi hơi hiện hiện một vòng không dễ chênh lệch dị sắc. Vâng. Hắn nhìn về phía Tiêu Chính ánh mắt hơi có chút biến hóa. Nhưng cũng vẹn vẹn như vậy một vòng biến hóa. Rất nhanh, cái kia thâm bất khả chắc đôi mắt thâm thúy bên trong, liền hiện lên so trước đó càng kiên nghị quan mang. Bình khởi bình tọa Lâm lão yêu môi mỏng khẽ nhếch, trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Ngươi đủ tư cách sao? Lâm thị là châu Á xếp hàng thứ nhất tập đoàn. Mà hắn Lâm lão yêu bản thân, cũng ngồi vững vàng châu Á số 1 ghế xếp 10 năm gần đây. Tại Lâm thị, không ai có thể khiêu chiến Lâm lão yêu quyền uy. Cho dù là đi theo hắn giành chính quyền, tại Lâm thị dưới một người Đường Thanh Sơn, cũng không có bất kỳ cái gì phần thắng, cũng bị trong nháy mắt đánh. Tân áo thật có lấy rộng lớn tiền cảnh. Giá trị thị trường cũng thu hoạch được các phương diện tán thành. Nhưng tân áo vầng sáng, rất lớn trình độ bắt nguồn từ nó đầy đủ tuổi trẻ, đầy đủ sức sống. mà không phải tân áo đã đạt tới đỉnh phong, đạt tới vạn nhân cúng bái cấp độ. Luận thực lực tổng hợp, tân áo chớ nói đánh không lại Lâm Thị. Cho dù là Thương Kinh Thiên, Sáu Đại Sơn, bao quát Nhan Gia, Diệp Công Quán cái này lão bài hào môn, tân áo cũng không chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào. Thậm chí từ thực lực tổng hợp tới nói, còn lược không bị kịp. Mà sự thật chứng minh, những thứ này ẩn ẩn còn có thể ngăn chặn tân áo một đầu lão bài hào môn, sớm tại hơn 20 năm trước, liền nhau nhau thua với Lâm Lão Yêu. Hán Tiêu chính lại từ đâu tới tư cách cùng Lâm Lão Yêu bình khởi bình tọa? Thương Kinh Thiên dám nói cùng Lâm Lão Yêu bình khởi bình tọa sao? Sáu Đại Sơn dám sao đối mặt Lâm Lão Yêu tràn ngập bá đạo chất vấn? Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con người, mím môi nói, khả năng hiện tại xác thực còn khiếm khuyết chút hòa hậu. Nhưng ta còn có đầy đủ thời gian. Ngươi chắc chắn chứ? Lâm Lão Yêu diện mục lạnh lùng nói. Tiêu Chính nghe vậy, rất rõ ràng Lâm Lão Yêu lời này lời ngầm. Đầy đủ thời gian hắn thời gian cũng không dư giả. Triệu gia hậu nhân lúc nào cũng có thể hướng Diệp Công Quán khai hỏa. Mà Tiêu Chính, thế tất sẽ không ngồi yên không lý đến. Cứ kéo dài tình huống như thế, Tiêu Chính này có tư cách cùng Lâm Lão Yêu bình khởi bình tọa lại nơi nào có bản sự đuổi Lâm Lão Yêu đây hết thảy, đều là bày ở Tiêu Chính trước mặt nan đề. Mà lại một cái so một cái khó có thể giải quyết. Bất luận là Triệu gia hậu nhân, vẫn là chân chính thao bản thủ Lâm Lão Yêu, đều có năng lực cho Tiêu Chính nhất kích chí mệnh. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Tiêu Chính nhấp một miệng trà, chậm rãi ngước mắt nói, tại Lâm Thúc quật khởi trước đó, có lẽ Diệp Công ở trong mắt ngài, thật giống như ngài trong mắt ta một dạng duệ không thể lỡ. Ngài cuối cùng đạt được thắng lợi, dê tờ ra kho ý chu nở dê vây. Ta nhất định không có cơ hội sao lại, hoặc là nói ngài đã tự tin đến thật sự cho rằng thiên hạ vô địch? Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Thần sắc ung dung không bức bách. Lâm Lão Yêu nhìn chằm chằm Tiêu Chính xem phim khác, rốt cục đặt chén trà xuống. Thản nhiên nói, hán phương diện tạm thời không đề cập tới. Đêm nay ngươi thử trước một chút có thể hay không tại trên bàn rượu đánh bại ta. Tiêu Chính nết miệng cười nói, ta sợ ngài đến sớm cho bệnh viện gọi điện thoại. Chuẩn bị kỹ càng xe cứu hộ. Lâm Lão Yêu chậm rãi đứng dậy, bình tĩnh nói, nếu mà bắt buộc, ta sẽ vì ngươi chuẩn bị. Lần này, trên bàn cơm tựa hồ không hề cần dựa vào Lâm Tiểu Trúc phát triển bầu không khí. Nàng chỉ là nhỏ giọng cùng Lâm Hòa Âm trò chuyện. Đồng Bích Quân ngẫu nhiên cắm câu miệng, chỉnh thể dùng cơm hoàn cảnh thì rất hòa hài. Huống chi, còn có Lâm Lão Yêu cùng Tiêu Chính đụng rượu. Không ai cản lấy bo nở hà nờ Đồng Bích Quân là không dám, Lâm Hòa Âm là không nhất thiết phải thế. Đêm nay đã đáp ứng cùng Tiểu Trúc trò chuyện suốt đêm. Lại thêm thân thể vẫn có chút hơi việc gì. Về sau lại chậm mấy ngày, đối Lâm Hòa Âm mà nói là có nhu cầu. Cho nên ba nữ nhân cứ như vậy trơ mắt nhìn Lâm Lão Yêu cùng Tiêu Chính đụng rượu. Cho đến song phương mỗi người uống xong hai cân rượu trắng, chuẩn bị mở thứ năm bình lúc, mới bị tam nữ khuyên ngăn tới. Tiêu Chính cũng coi như, trẻ trung khỏe mạnh. Nôn a nôn cũng liền thói quen. Lâm Lão Yêu thế nhưng là qua tuổi 50 trung lão niên. Dù là thân thể của hắn cường tráng đến đâu, sức chống cự lại uy mãnh, cũng cuối cùng không phải người trẻ tuổi. Đồng Bích Quân cũng đau lòng, sợ chính mình nam nhân thật quát ra cái gì ma bệnh. Kết thúc bữa tối, Tiêu Chính có Chu Tở đầu nặng chân nhẹ ngồi ở phòng khách uống trà tỉnh rượu. Lâm Hòa Âm tỉ mỗi hai người làm theo gánh chịu thu thập bát đuôi trách nhiệm. Đồng Bích Quân đỡ lấy hơi có chút choáng Lâm Lão Yêu lên lầu nghỉ ngơi. Lạch cạch. Để Đồng Bích Quân đi bồi người trẻ tuổi, Lâm Lão Yêu đứng tại phía trước cửa sổ, nhàn nhã đốt một điếu thuốc. Hít sâu một cái, phun ra một cái mông lung vòng khói. Đầu hắn rất lợi hại thanh tỉnh, nhưng hắn dạ dày, lại tại trải qua hai cân liệt tiểu cọ rửa về sau, hơi có chút khó chịu. Đây là thân thể tại hướng hắn kháng nghị, nói cho hắn biết, hắn sớm đã không phải trẻ trung khỏe mạnh người trẻ tuổi, mà chính là một cái tuổi qua 50, chính bước về phía già yếu trung niên nhân. Hắn đã không có khả năng hướng Tiêu Chính điên cuồng như vậy, bởi vì hắn không còn trẻ nữa. Liền trên bàn rượu đều thắng không. Ngươi tại sao cùng ta bình khởi bình tọa? Lâm Lão Yêu bóp tắt thuốc lá, quay người ngủ. Đem nhà bếp thu thập sạch sẽ, Lâm Hòa Âm ngồi tại Tiêu Chính bên người, ánh mắt ngưng trọng nói, làm sao đống nhiên cùng hắn đụng rượu? Chính hắn đề nghị. Tiêu Chính liên tục rót mấy chén trà đậm, dạ dày mới tốt thụ một số. Hai cân không tính quá nhiều, lại uống quá mau quá mạnh. Tiêu Chính phàm thể nhục thai, cũng không phải truyền thuyết ngàn chén không say. Hắn chút rượu này lượng, cũng là tại bộ đội rèn luyện ra được. Ở nước ngoài cái kia mấy năm có thừa cầm tác dụng. nhưng từ khi hắn dần dần tại Tân Áo ngồi ở vị trí cao về sau, uống rượu tần suất ngược lại giảm xuống không ít. Riêng là gần đây bởi vì tạo người, bị Lão Lâm lệnh cưỡng chế không cho phép uống rượu, dẫn đến hắn đêm nay vùng cũng không lý tưởng. Bằng không, hắn chả có thế lại làm một bình Lâm Hỏa Âm quét Tiêu Chính liếc một chút, hắn đề nghị ngươi cứ uống tựa hồ có chút không cao hứng. Tiêu Chính bận bịu nà mờ trả tờ Lão Lâm trong lòng bàn tay, cười khổ nói, ta cam đoan lần sau không biết Lâm Hỏa Âm lắc đầu, lại giúp Tiêu Chính ngược lại một chén trà nóng, nói, uống nhiều nước. Sau đó liền bồi Tiểu Trúc nói chuyện phiếm đi. Đồng Bích Quân vì cặp vợ chồng trải tốt nệm, liền xuống lầu đi vào pho nở dê kha cờ hờ, giúp Tiêu đang chuẩn bị một cái màu sắc tươi đẹp mâm đựng trái cây. Ngồi xuống cười nói, a chính ngươi tiểu lượng có thể coi như không tệ. Hướng lên trời thế nhưng là rất nhiều năm không uống say quá. Ta cũng rất nhiều năm không có uống tới như vậy. Tiêu Chính cười cười, quan tâm hỏi. Lâm Thúc không có sao chứ không có việc gì. Đồng Bích Quân lắc đầu, cười nói. Có điều về sau cũng đừng như thế uống. Tổn thương thân thể. Ngươi Lâm Thúc dù sao không phải người trẻ tuổi. Thương tổn một lần, muốn thật lâu mới có thể khôi phục. Tiêu Chính gật đầu nói phải. Nhưng trong lòng thì nhịn không được cười lên. Nữ nhân này thật đúng là kỳ diệu. A Lão Lâm vừa mới đau lòng xong hắn, thì đến phiên Đồng Bích Quân đau lòng Lâm Lão yêu. Cổ nhân thật không lừa ta, gả đi nữ nhi, rồi ra ngoài nước. Lấy tay bắt cá A thực sự quá bình thường. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Tiêu Chính vốn là uống nhiều. Lại thêm Lão Lâm bồi Tiểu Trúc đi. Hắn tắm rửa xong liền sớm nằm xuống. Dự định ngủ cái chân thật đẹp cảm giác. Có thể nửa đêm, Tiêu Chính ngủ chính mơ mơ màng màng, cũng không biết cụ thể mấy điểm. Trong chăn đột nhiên liền chui tiến một bộ hơi lạnh thân thể mềm mại. Sung mãn, co giãn, mang theo quen thuộc mùi thơm. Rượu cồn tăng thêm chọc người xúc cảm. Tiêu Chính vô ý thức ôm cái kia mềm mại không xương vòng eo, tại cái kia bóng loáng trắng non trên cổ hôn một cái. Mơ hồ nói, không có ta ngủ không được ga một đôi tay còn rất lợi hại không thành thật leo lên trên cái kia sung mãn đây đà. Chương 1797, Thiến Sai Phòng. Lúc này đã là 3 giờ rưỡi sáng. A Chính ca ngủ mơ mơ màng màng. Nếu không phải hắn ngày bình thường giấc ngủ so sánh cạn, tính cảnh giác tương đối mạnh. Cái giờ này chính là người bình thường ngủ lớn nhất chìm thời điểm. Cho dù cầm chiêng trống ở bên thai liều mạng đánh, cũng phải hoãn một chút mới có thể bị bừng tỉnh. Tiêu Chính thói quen ôm khốn kiếp ngủ, cho nên hơi lạnh thân thể mềm mại vừa mới chui vào, hắn liền vô ý thức ôm. Còn tại trên cổ hôn lên một ngụm. Trên tay có chút tiểu động tác, tăng thêm rượu cồn vẫn trong thân thể phát huy tác dụng. Hơi chút đụng chạm, đáng chết nam tính phản ứng thì lặng yên mà phát, đè vào cái kia sung mãn vỉnh cao đường cong bên trên. Có chút khó chịu. Nhưng Tiêu Chính biết uống nhiều khẳng định không thể cùng phòng. Vạn nhất nhất kích phải chúng, đó là đối hải tử cực lớn không chịu trách nhiệm. Trong mơ hồ, A Chính ca thầm mắng đáng chết Lâm Lão yêu, không phải lôi kéo uống rượu. Bằng không, hiện tại còn không phải đại chiến 300 hiệp, khoái hoạt vui vô biên nuốt xuống một miếng nước bọt. A Chính ca hơi chuyển động một cái hạ bộ góc độ, liền lại lầm bầm một tiếng, ngủ đi. Lại vẫn là gắt gao ôm cái kia dần dần nóng lên, phát cứng rắn thân thể mềm mại gì nhỏ Lâm Tiểu Trúc sắp điên chỉ là trong nháy mắt. Nàng tỉnh cả ngủ, đại não trong nháy mắt đứng máy bờ mông, có dị vật xâm nhập. Kiên cường như sắt, hỏa nhiệt dị thường. Bộ ngực, bị thô bàn tay to bao trùm. Mặc dù không có khiêu khích nào nặng, nhưng như thế thánh nữ chi địa, chớ nói người bên ngoài, thì liền nàng mình bình thường cũng rất ít đụng vào. Mẫn cảm trình độ cao đến 100 điểm. Lâm Tiểu Trúc khẩn trương toàn thân phát cứng rắn, hô hấp cũng càng trở nên nặng nề. Nàng muốn cấp tốc tránh thoát tỷ phu ôm ấp tờ, sau đó lộn nhào trở lại gian phòng của mình. Đáng chết rượu cồn đáng chết sâu ngủ thế mà để cho mình tiến tỷ phu phòng, lên tỷ phu giường. Mà tỷ tỷ, vẫn còn tại phòng ngủ mình ngủ cái này tính là gì quá cầu huyết đem quá kỳ hoa a ta Lâm Tiểu Trúc muốn nói ra đi không phải cố ý. Người nào mẹ hắn có thế tin a gì nhỏ nhịn không được tại nội tâm bạo nói tụ, khẩn trương tim gan loạn chiến. Trên thân thể truyền đến trận trận tê dại. Bất luận là trước ngực đấy đã vẫn là sau ngông cái kia như sắt thép dị vật. Chỉ làm cho dì nhỏ thân thể mềm mại tại cứng rắn cùng phát run ở giữa hoán đổi tự nhiên. Nàng biết, chính mình nhất định phải tìm cái thời gian leo ra đi. Nếu không, một khi bị người đánh vỡ, chính mình còn nơi nào có mặt sống ở trên đời này bình thường mập mờ, vô hình ở giữa tràn ngập tình cảm, đều là tại trong phạm vi không chế. Nàng hoàn toàn có thể dùng gì nhỏ thân phận làm che giấu. Nhưng đêm nay hành động, trước mắt hình tượng này, cho dù là mẫu thân mình nhìn thấy, cũng khó có thể tiếp nhận. Không nói đến tỷ tỷ Lâm Tiểu Trúc nội tâm tràn ngập cái này bàng hoàng, mâu thuẫn, khẩn trương, nhưng lại không khỏi sinh ra một tia cảm khái. Tỷ tỷ thật hạnh phúc, có thế mỗi đêm nằm tại tỷ phu trong ngực ngủ. Nàng một cử động nhỏ cũng không dám. Thân thể mềm mại căng thẳng, hô hấp nặng nề lấy. Có khẩn trương mang đến bất an, đồng dạng có thân thể chân thật nhất phản ứng. Nàng là cái không có bất kỳ kinh nghiệm nào tiểu nữ sinh. Thân thể nàng mẫn cảm, đa tình, chưa từng bị bất luận kẻ nào nhúng chạm. Lần này, lại bị Tiêu Chính cùng thuần thục nhất, tự nhiên nhất thân mật tư thế ôm, vuốt ve, hôn lên. Muốn nói không phản ứng chút nào, đó mới là gặp quỷ. Bên hai truyền đến tỷ phu ấm áp hô hấp, đều đều mà nhẹ nhàng. Mỗi một lần đều đập tại nàng mẫn cảm vành thai bên trên. Lệnh trên da thịt nàng như có ngàn vạn con kiến bò sát. Ngứa lạ khó nhịn. Lại vừa khẩn trương chi cực. Trong chăn là ấm áp, nhưng lại là gian nan. Lâm Tiểu Trúc đợi ở trong chăn bên trong mỗi một giây, đều một ngày bằng một năm. Có thể một ít nàng ảo tưởng qua, hy vọng xa vời qua, thậm chí khát vọng qua đồ vật, nhưng lại là như vậy dễ như trở bàn tay. Nàng chỉ cần không ra, chỉ cần làm bộ là tỷ tỷ liền có thể nắm giữ tỷ phu hết thảy. Mà lại, tỷ phu nhất định sẽ toàn lực phối hợp chính mình. Cái này nên tốt đẹp dường nào. Thế nhưng là, nàng không cho phép chính mình làm như thế. Bởi vì nằm ở bên người nam nhân này, là mình tỷ phu. Là sùng ái chính mình, nguyện ý vì mình phụng hiến hết thảy tỷ phu. Chính mình có thể nào hãm tỷ phu tại bất nhân bất nghĩa đâu. Lâm Tiểu Trúc yên tĩnh lắng nghe tỷ phu cái kia đều đều hô hấp. Nàng đang phán đoán tỷ phu ngủ hay chưa. Nàng biết tỷ phu là cái cực mẫn cảm, tính cảnh giác cũng cực cao nam nhân. Nếu là không ngủ, nếu là mình đột nhiên rời giường, nhất định sẽ bị tỷ phu phát hiện. Cứ như vậy dày vò chờ đợi một khắc đồng hồ, Lâm Tiểu Trúc rốt cục có thể xác định tỷ phu ngủ. Sau đó hắn mới nhẹ nhàng tránh thoát tỷ phu cánh tay, lặng lẽ trượt ra ổ chăn. Nhưng tại rơi xuống đất trong nháy mắt, Lâm Tiểu Trúc lại nhịn không được ngồi xổm tại cạnh giường, chậm rãi xoay người. Mượn cái kia yếu ớt ánh trăng, cẩn thận chu đáo tỷ phu đó cũng không thế nào anh tuấn, lại tràn ngập nam tính mị lực khuôn mặt. Cái này nhìn lên, Di nhỏ liền có chút ngơ ngẩn. Cái này cũng không như thế nào khuôn mặt anh tuấn, lại là Di nhỏ tử tỉnh mộng quanh quần hình ảnh. Vô số lần xâm nhập nàng mộng tưởng, đem nàng sinh hoạt cắt chém thành vô số toái phiến. Tốt, xấu, hạnh phúc, khoái lạc. Đồng nhiên, Di nhỏ phát hiện từ nam nhân này xâm nhập cuộc đời mình, mang đến lại là hạnh phúc chiếm đa số. Những bất hạnh đó, cũng cùng người nam nhân trước mắt này không có bao nhiêu quan hệ. Hắn mi đầu hơi cao lại. Cũng không biết chính đang làm cái gì không tốt lắm ngộng. Cao thẳng dưới sống mũi, cái kia đơn bạc bờ môi khiến người ta rất nhớ hôn lên một ngụm. Chí ít muốn cho gì nhỏ hôn một cái. Hôn một chút dù sao, cũng không có người khác sẽ biết. Dì nhỏ nhi vợ tim đờ ập đờ bắt đầu gia tăng tốc độ. Thân thể mềm mại hơi hơi phát run, mỹ lệ gương mặt bên trên cũng nổi lên đỏ ửng. Nàng run rẩy tới gần cái kia đơn bạc bờ môi. Dùng lớn nhất tiểu động tác, vụng trộm hôn một chút tỷ phu cái kia đơn bạc bờ môi. Thượng đế phát minh hôn lên cõi đời này ở giữa lãng mạn nhất hành vi, là có nguyên nhân. Tại gì nhỏ hôn lên một khắc này, nàng đọng lại nhiều năm tình cảm trong nháy mắt phun trào. Nàng đúng là không nỡ tách ra. Cứ việc nàng rất rõ ràng, trì hoãn thời gian càng dài, càng có khả năng bị tỷ phu phát hiện. Có thể nàng cũng là không muốn cùng tỷ phu tách ra. Dài đến 15 giây về sau, Di nhỏ rốt cục dùng lý tính chiến thắng cảm tính. Cũng lưu luyến không muốn vụng trộm chuồn ra khỏi phòng. Nương theo rất nhỏ tiếng đóng cửa vang lên. Đóng chặt hai con ngươi Tiêu Chính rốt cục mở to mắt. Khẽ than thở một tiếng, Tiêu Chính xoay người. Lòng tràn đầy đàn ở dê cha tờ hắn đã sớm tỉnh. Ở ngoài sáng lộ ra cảm nhận được trong ngực thân thể mềm mại cứng ngắc về sau, là hắn biết đây không phải là lão Lâm. Cùng dương gần 5 năm. Trừ phi Tiêu Chính hoàn toàn mất đi ý thức, nếu không, như thế nào lại phân không ra nằm trong ngực là ai đâu hông chi, đôi tỷ muội này trên thân vị đạo, cũng không hoàn toàn giống nhau. Tiêu Chính thủy chung không dám mở mắt, là sợ gì nhỏ xấu hổ, khẩn trương, sợ hãi. Cho nên chậm rãi buông lỏng, vì gì nhỏ cung cấp chuẩn em cơ hội. Thật không nghĩ đến, hắn cuối cùng vẫn cảm nhận được gì nhỏ toàn thân tâm tình ý nồng tan không ra. Nha đầu này Tiêu Chính miệng đầy đàn ở dê cha tờ, không phản bác được. Chương 1798, hàng rượu cồn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Bởi vì trong lòng có việc, Tiêu Chính làm cái thật sớm. Xuống lầu lúc, lại nhìn thấy Lâm lão yêu ngồi một mình ở nhà ăn đi ăn cơm. Bên cạnh bàn bày đặt một phần sáng nay phát hành toàn thế giới thời báo. Cái gọi là bữa sáng, cũng chỉ là một phần bát cháo, hai đĩa thức nhắm, cộng thêm một cái bánh bao. Đơn giản đến không thế nào quan tâm ẩm thực Tiêu Chính cũng cảm thấy có chút khó coi. Lâm thúc. Tiêu Chính mỉm cười đi lên. Lên tiếng kêu gọi. Gần nhất thể trọng thẳng tắp hướng lên, cơ bản đột phá A chính ca gần 30 năm tối cao chỉ số, tới gần 75 kg. Tuy nói A chính ca thân cao không tệ, hình thể cũng rất có sức mạnh cảm giác. Nhưng 105 thể trọng, vẫn là để A chính ca cảm thấy một trận khủng hoảng. Lại tiếp tu cờ như thế, thì thật muốn thanh niên mập ra. Đến lúc đó, lại dùng sau nhập tư thế, chẳng phải là cái bụng va chạm cái mông, giả kỹ năng cho nên hắn chuẩn bị rời giường chạy bộ, cũng cho trưởng bối lưu lại ngủ sớm dậy sớm yêu vận động lương hảo ấn tượng. Tuy nhiên Lâm lão yêu khả năng tuyệt không quan tâm. Cùng một chỗ ăn Lâm lão yêu theo miệng hỏi. Nhìn, cũng không có bao nhiêu thành ý hơn nữa nhìn Lâm lão yêu bắt cơm bên trong, cháo gạo đã ăn hơn phân nửa. Hắn lại nơi nào có kiên nhẫn lại bồi Tiêu Chính ăn một bữa nhiều lãng phí thời gian. Không dùng. Tiêu Chính lắc đầu, mỉm cười nói. Ta dự định trước luyện công buổi sáng. Lâm lão yêu gật đầu nói, ngươi tùy ý chỉ như vậy một cái đơn giản sớm sẽ, thì cơ bản có thể xác định đối với từ quan hệ lên nói, là cha vợ hai nam nhân ở chung hình thức. Một cái biết rõ tiến thối, một cái rất lạnh nhạt. Lâm lão yêu lạnh nhạt vô tình, Tiêu Chính đã sớm thói quen. Mỉm cười gật đầu, trong sân hoạt động một chút gân cốt, bắt đầu hắn luyện công buổi sáng. Tiêu Chính chạy bộ tốc độ không chậm, 10 cây số vẹn vẹn hoa 4-15 phút liền chạy xong. Lâm thời ôm chân Phật Tiêu Chính lại trong sân đánh một bộ quyền, ra một thân mồ hôi, cái này mới dừng lại dài đến 1 giờ dày đặc đoán luyện. Tiêu Chính thể năng tốt, dạng này lượng vận động xuống tới, đặt tại người bình thường trên thân chỉ sợ sớm đã mệt mỏi hư thoát. Nhưng Tiêu Chính cũng vẹn vẹn ra một thân mồ hôi. Mặc kệ là tinh thần trạng thái vẫn là thể năng, đều vẹn vẹn tiêu hao một phần nhỏ. Lại để cho hắn chạy một giờ, tuy nói hội hơi mệt chút, nhưng cũng không phải là không thể kiên trì. Kết thúc vận động, Tiêu Chính vừa lúc đụng tới chuẩn bị đi ra ngoài Lâm lão yêu. Song phương tại cửa ra vào gặp nhau, lẫn nhau gật đầu ra hiệu, sau đó gặp thoáng qua. Ở chung sự lạnh nhạt, đúng là hiếm thấy. Trở lại nha ăn lúc, Đồng Bích Quân đã đang chuẩn bị người một nhà bữa sáng. Trên lầu cũng truyền tới tỉ mội hai người nói chuyện phiếm âm thanh, chắc là nhanh xuống lầu. Đồng A-di, ta đến giúp ngài Tiêu Chính nhiệt tình hỏi. Ngươi vẫn là trước đi tắm đi. Đồng Bích Quân mỉm cười lắc đầu. Ra một thân mồ hôi, lo lắng khắc cảm mạo. Tiêu Chính chê cười nói, cũng thế. Lao Lâm có bệnh thích sạch sẽ, người không mùi mồ hôi. Khác ảnh hưởng nàng ăn điểm tâm khẩu vị. Về đến phòng lúc, Lao Lâm chính trong phòng thay quần áo. Cởi áo ngủ. Chỉ còn một bộ đơn bạc, áo lót màu đen. Nhìn gợi cảm cực. Tiêu Chính cười tủm tỉm đi qua, tại cái kia vỉnh cao mê người trên cặp mông vỗ vỗ, ngồi tại cạnh giường uống nước nói, thật vỉnh lên. Lâm Hỏa âm ngoái nhìn liếc xéo Tiêu Chính, hỏi, đi đoán luyện đường. Tiêu Chính gật gật đầu, cười nói. Tối hôm qua uống nhiều, thêm ra suất mồ hôi, nâng cốc tinh bài suất tới. Lời này thế nhưng là châm nói với Lao Lâm. Hàng rượu cồn làm gì tự nhiên là vì tạo người. Tại Lao Lâm hun đúc phía dưới, A Chính ca đối với đời sau khát vọng, cũng đạt tới chưa từng có cao độ. Hài tử A đây chính là truyền thừa Tiêu Chính Lao Lâm hai người gen đời sau. Tiêu Chính làm sao có thể không khát vọng, không hướng tới thu thập xong, hai người cùng nhau xuống lầu đi ăn cơm. Tiểu Trúc tựa hồ ngủ không ngon, vành mắt nhi hơi có chút không mở ra được. Nụ cười cũng không giống dĩ vãng như vậy thanh thúy to rõ. Ăn mấy ngụm, liền nói thác ăn no, lên lầu thay quần áo đi làm. Toàn bộ hành trình đừng nói không dám cùng Tiêu Chính đối mặt, liền tỷ Lão Lâm, cũng chỉ là đơn giản giao lưu vài câu. Nhìn tinh thần trạng thái thật không tốt. Mọi người nhìn quen nha đầu này cổ linh tinh quái, ngay sau đó cũng không nghĩ nhiều. Ngược lại là Tiêu Chính trong lòng cười khổ, chỉ là đem chú ý lực đặt ở bữa sáng bên trên. Vùi đầu gian khổ làm ra. Dùng quá bữa sáng. Lại cùng Đồng Bích Quân nhàn phiếm vài câu. Hai người liền cùng nhau lên bàn đi. cũng không đợi không cùng đường Lâm Tiểu Trúc. Cho đến xe con mở ra Lâm ra, ngồi ghế cạnh tài xế lão Lâm mới chậm rãi nói ra, Tiểu Trúc không thích hợp. Tiêu Chính tim đập rộn lên, còn tưởng rằng lão Lâm phát giác được cái gì. Chỉ là ngụy trang tốt biểu hiện trên mặt, mỉm cười nói, làm sao chuyện này hắn cái này làm tỷ phu khẳng định đến cho gì nhỏ gạt. Không phải vậy về sau còn thế nào ở chung còn nữa hắn có thể cảm nhận được Tiểu Trúc là vô ý thức đi nhầm gian phòng. Chờ thêm giường, mới xác định chính mình chạy sai chỗ. Bằng không, nàng như thế nào lại khẩn trương như vậy chạy xuống đi. Sau đó rời đi không có gì. Lão Lâm nhẹ nhàng lắc đầu, chuyên chú ngồi trên ghế, không nói nữa. Tiêu Chính Nhân một tiếng, cũng không dám trong vấn đề này truy đến cùng. An tâm lái xe tiến về công ty. Tiểu Trúc từ cửa sổ nhìn thấy tỷ phu xe rời đi viện tử, nàng mới chậm rãi mặc công việc tốt đựng, xuống lầu chuẩn bị đi làm. Có thể xuống lầu về sau, lại phát hiện mẫu thân ngồi ngay ngắn ở FNZ kha cờ hở uống trà. Buồn bực ngán ngẩm xem TV. Tiểu Trúc chú ý tới, mẫu thân ánh mắt cũng không dừng lại ở trên màn ảnh. Ngược lại quét mắt chính mình. Mẹ! Làm sao Lâm Tiểu Trúc cầm lên bao, cười hỏi. Tâm lý lại có chút sợ hãi. Vậy đại khái cũng là cái gọi là có tật giật mình. Ngươi hôm nay trạng thái không tốt lắm. Đồng Bích Quân mặt lộ vẻ vẻ ân cần. Muốn hay không đừng một ngày nghỉ không dùng á Lâm Tiểu Trúc lắc đầu, nói ra. Ta hiện tại thế nhưng là cho mùa thu hoạch làm thuê. Vô cớ đến trễ về sớm, nàng khẳng định sẽ trêu chọc. Ta thì không động vào cái này con nhím. Đồng Bích Quân cười cười, nói, có sự nghiệp tâm là công việc tốt. Nhưng cũng đừng đem thân thể của mình ra y vo xấu. Vậy liền được không bù mất. Ta biết mẹ. Lâm Tiểu Trúc cười cười, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, mười phần bắt quái hỏi. Mẹ, có vấn đề ta một mực không dám nói, nếu không hôm nay mình hai mẹ con thảo luận một chút. Đồng Bích Quân nghe vậy, lại là mím môi cười nói, ngươi là muốn hỏi liên quan tới Lâm Thị những lời đồn kia mùa thu hoạch là Lâm láo yêu tình nhân. Đây đại khái là năm nay Lâm Thị nội bộ lớn nhất đại bắt quái. Chỉ bất quá không có mấy người dám tại công ty nội bộ thảo luận ác thì liền toàn bộ giới kinh doanh, cũng đối hai người này quan hệ tiến hành xâm nhập giải phẫu. Đúng đúng. Lâm Tiểu Trúc nắm chặt lên trái tim nhỏ hỏi. Tất cả mọi người như thế chuyện. Ta cũng xác thực thường xuyên nhìn thấy mùa thu hoạch đi cha ta văn phòng. Đồng Bích Quân cười một tiếng, hỏi ngược lại, ngươi không tin cha ngươi ta đương nhiên tin tưởng. Lâm Tiểu Trúc lời thề son sắt nói ra. Chật, nàng lại hơi có chút bất đắc dĩ nói. Nhưng này cái mùa thu hoạch mị lực, cũng xác thực rất lớn. Ta nghe nói Lâm Thị không ít tầng quản lý đều đối nàng có ý tứ. Cái kia là người khác sự tình. Cùng cha ngươi không quan hệ. Đồng Bích Quân lắc đầu, cắt ngang Lâm Tiểu Trúc tiếp tục truy vấn ý đồ. Thúc giục nữ nhi đi làm. Nhưng trong lòng thì cảm thán, hắn Lâm Chiêu Thiên muốn bao dưỡng tình nhân. Phải ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm. Chỉ sợ cũng không quan tâm bị người khác biết ra càng không cần có người nào. Đương nhiên, Đồng Bích Quân tâm lý rất rõ ràng, chính mình nam nhân, tâm lý vĩnh viễn chôn giấu nữ nhân kia. Không ai có thể cướp đi nàng tại Lâm Chiêu Thiên tâm bên trong vị trí. Một lát suy nghĩ về sau, Đồng Bích Quân cười một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu nói, ngược lại là ngươi nha đầu này nói, cho ngươi lừa gạt qua. Ai hôm qua trang bức thất bại, uống lớn. Hôm nay hội một mực gõ chữ bổ canh mới. Hôm qua 4, hôm nay 3, nghiêm chỉnh mà nói, muốn sửa xong, hôm nay đến càng 7 chương. Ta nỗ lực thử một chút. Thật có lỗi. Chương 1799, ai nói Long Phượng lâu không đổ nướng. Ngày bình thường Tiêu Chính cặp vợ chồng đều là mỗi người lái xe tiến về công ty. Ngược lại không phải vì tránh hiềm nghi, dù sao Tân Áo thượng hạ, bao quát tứ cửu thành đều biết Tân Áo là vợ chồng lúc. Làm như vậy, nguyên nhân chủ yếu là lão Lâm không muốn mọi người đem chú ý lực đặt ở nàng vấn đề cá nhân bên trên. Bao quát mỹ mạo. Trước sau từ thang máy đi ra, Tiêu Chính thẳng đến văn phòng. Tiểu Đào Hồng cũng rất đúng giờ cầm đống lớn văn kiện tiến đến. Tiêu Tổng. Đây là gần đây mỹ ảnh hệ liệt quảng cáo đưa lên. Đại bộ tờ HN ta đã loại bỏ. Ngài còn cần tại một số trọng yếu hơn trên hợp đồng ký tên. Tiêu Chính có trọng điểm bồi dưỡng Tiểu Đào Hồng ý tứ. Một số dâu ria hợp đồng, liền trực tiếp từ Tiểu Đào Hồng xử lý, cũng coi là đoán luyện Tiểu Đào Hồng văn phòng năng lực. Ký mấy phần hợp đồng về sau, Tiêu Chính uống vào Tiểu Đào Hồng bưng tới trà đậm, nhìn thấy một phần liên quan tới Lục Kỳ Nhi tư liệu. Không khỏi cười cười, trêu ghẹo nói, chúng ta đại minh tinh toàn cầu lưu động đều chỉ thừa sau cùng một trận á. Tiểu Đào Hồng cười cười, rất nghiêm túc giải thích nói, Lục tiểu thư ca nhạc hội toàn cầu nóng nảy. Muốn không phải chúng ta cùng Lục tiểu thư có tương đối sâu độ hợp tác, mỹ ảnh hệ liệt đều chưa hẳn có thể trở thành ca nhạc hội tổng quan danh thương. Đón đến, Tiểu Đào Hồng tiếp tục nói, theo đại lượng số liệu thống kê, Lục tiểu thư toàn cầu tuần diễn mỗi đến một nơi, đều sẽ dẫn phát trình độ nhất định mỹ ảnh hệ liệt tranh đoạt. Cho hấp thụ ánh sáng độ cũng nâng cao một bước. Quảng cáo hiệu ứng làm cho người kinh hỉ. Tiêu Chính cười cười, vung tay lên, ký tên. Hỏi, đêm mai chính là nàng tại Hiến Kinh sau cùng một trận. Giúp ta an bài một chút, ta đi hiện trường NG ủng hộ một chút. Cái này đại minh tinh thường xuyên toàn cầu các nơi chạy, ngược lại là không có cơ hội gì gặp mặt. Ngẫu nhiên cùng ở tại Tứ Cửu Thành, cũng các vận biểu các. Nói đến, Lục Kỳ Nhi không phải là toàn cầu nổi danh nhất người Hoa ca sĩ, ngôi sao, càng là toàn cầu dồi dào nhất nữ minh tinh. Nàng không những dùng tự thân sức ảnh hưởng chế tạo đầy đủ cùng Bạch Thành làng giải trí địa vị ngang nhau giải trí công ty bên ngoài, càng bằng vào Lục Đại Sơn cường thế tư nguyên, đầu tư rất nhiều sản nghiệp, cũng thành công vào ở rất nhiều có tiềm lực công ty. Bao quát tại Tân Áo, nàng cũng chiếm một số mỹ ảnh hệ liệt cổ phần. Tuy nhiên không nhiều, nhưng cũng tuyệt đối tính cả là làng giải trí siêu cấp phú hảo. Chút thời gian trước không phải còn có vạch trần sưng, Lục Kỳ Nhi sớm đã là làng giải trí 10 tỷ phú hào A. Căn cứ Tiêu Chính giải, 10 tỷ chưa hẳn có thế tiến đến. Nhưng 7-8 chủ cước hẳn là chạy không thoát. Như thế xem xét, cái này đại minh tinh vẫn là cái buôn bán thiên tài A. Muốn đến Lục Đại Sơn cũng là lao tới dỗ dành A. Khả năng này không tốt lắm an bài A. Tiểu Đào Hồng lần đầu khổ sở nói. Chúng ta thế nhưng là ca nhạc hội đại kim chủ, chẳng lẽ liền mấy chương ca nhạc hội bên trong trận vé vào cửa đều không lấy được? Tiêu Chính kinh ngạc no y. Tiểu Đào Hồng không thể làm gì nói, Lục tiểu thư danh khí lớn, ca nhạc hội chất lượng cao, nhưng giá vé vẫn luôn đi bình dân lộ tuyến, liền xem như VIP vé vào cửa, cũng mới chừng 2.000. Mỗi lần quan phương vé, đều sẽ rất nhanh bán sạch. Tiêu Chính nhịn không được cười lên nói, quan phương bán sạch, Hoàng Lưu trong tay chắc chắn sẽ có phiếu A. Tiểu Đào Hồng giải thích nói, Lục tiểu thư phiếu vụ phụ trách mới là nàng công ty mình dưới cờ. Trừ số rất ít Hoàng Lưu phiếu, đại bộ tờ HL đều bị fan mua đi. Thật sự là có tiền tùy hứng A. Tiêu Chính cười khổ cuốn quýt. Tiêu Chính mặc dù không có tự mình chủ sự qua ca nhạc hội, nhưng Tân Áo cũng có tương ứng đoàn đội. Hắn biết cái gọi là Hoàng Lưu phiếu là ban tố trừ cờ cho phép, thậm chí còn có lợi ích chuyển vận. Chặt đứt Hoàng Lưu phiếu thì cơ bản chặt đứt một đầu con đường phát tài. Không những ban tố chư cờ lợi ích bị hao tổn, những cấp 2 đó đơn vị cũng sẽ nhận nhất định lợi ích thương tổn. Rất dễ dàng đem đoán khí ném đưa đến Lục Kỳ Nhi trên thân. Cứ thế mãi, đối Lục Kỳ Nhi diễn nghệ đường cũng không có gì chỗ tốt. Có điều đây là coi Lục Kỳ Nhi là thành phổ thông ngôi sao mà đối đãi. Cùng Lục Kỳ Nhi tại trong vòng địa vị, cùng nàng cường thế đến đủ để sánh ngang siêu cấp phú nhị đại bối cảnh. Nhà ai công ty dám đối Lục Kỳ Nhi bất kính? Lục Kỳ Nhi tài sản cá nhân liền đã khá hậu hĩnh. Lại thêm Lục Đại Sơn cái kia vài phút có thể chuyển thừa cho nàng buôn bán đế quốc. Coi như Lục Kỳ Nhi nói mình chỉ là chơi phiếu ngôi sao, cũng không ai dám nói nàng giả mồm, dối trá. Trên thực tế, cùng Lục Kỳ Nhi trước mắt thu nhập thành phần đến xem, làng giải trí cái này một khối thật sự là yếu kém nhất khâu. Một năm 100 triệu, 200 triệu, thậm chí 3 cái ức. Đối Lục Kỳ Nhi tới nói, đều là cao đầu nhập, lưỡng lự báo. Hoàn toàn không cách nào tại nàng thương nghiệp bản đồ lên đưa đến chói sáng thành tích. Ký xong hợp đồng, Tiểu Đào Hồng ôm văn kiện đi ra văn phòng. Tiêu Chính làm theo lấy điện thoại cầm tay ra, bấm Lục Kỳ Nhi điện thoại. Dài răng giặc tiếng chuông về sau, điện thoại rốt cục kết nối. Uy, điện thoại bên kia truyền đến tiếng ầm ĩ âm. Phấn chấn nhân tâm âm nhạc đâm Tiêu Chính lỗ tai thấy đau. Tiêu Chính thông qua thanh tuyến phân biệt tiếp điện thoại người chính là Lục Kỳ Nhi người đại diện. Không khỏi cười nói, ngươi tốt, ta là Tiêu Chính. Xin hỏi Lục tiểu thư thuận tiện tiếp điện thoại sao? Điện thoại bên kia truyền đến người đại diện tận lực để cao âm lượng thanh âm, là Tiêu Tổng A. Kỳ Nhi đang tập diễn, ngài có chuyện gì sao? Ta giúp ngài chuyển cáo Kỳ Nhi. Tiêu Chính nghe vậy, vừa muốn há mồm, nhưng lại cảm thấy cùng thân phận mình bây giờ, đi yêu cầu ca nhạc hội vé vào cửa giống như không rất thích hợp. Đành phải cười cười, nói ra, không có việc gì, cũng là chúc nàng ca nhạc hội hết thảy thuận lợi. Vội vàng tắt điện thoại. Tiêu Chính vừa mới uống một ngụm nước, lại là giật mình cảm thấy mình như trước kia thật không giống nhau lắm. Đặt trước kia, Tiêu Chính chắc chắn sẽ không có nhiều như vậy lo lắng. Không phải liền là mấy chương ca nhạc hội vé vào cửa nha. Cùng hắn cùng Lục Kỳ Nhi giao tình, chỉ cần hắn mở miệng, Lục Kỳ Nhi coi như thêm chỗ ngồi cũng sẽ giúp Tiêu Chính an bài. Nhưng bây giờ, Tiêu đang lo lắng lại không phải có thể hay không muốn tới vé vào cửa, mà chính là mở cái miệng này, có thích hợp hay không. Thật là già mồm A. Tiêu Chính lắc đầu cười cười, tiếp tục vùi đầu công tác. Thực sự không lấy được phiếu, liền để Tiểu Đào Hồng đại biểu chính mình đưa cái giỏ hoa là được. Tân áo thường vụ phó tổng Tiêu Chính tặng hoa cái giỏ, cũng không phải cái nào đại minh tinh đều có tư cách thu hoạch được. Đó là một loại thân phận địa vị biểu tượng. Một hơi bận đến cơm trưa thời gian, Tiêu Chính vốn định ước ngựa con bọn họ cùng nhau ăn cơm. Điện thoại di động lại không đúng lúc vang lên. Từ Tiêu Chính tại giới kinh doanh dần dần có nhất định sức ảnh hưởng về sau, Hướng Đại nói, ngày lễ ngày Tết. Hướng, cơm trưa bữa tối thời gian, hắn điện thoại di động cơ bản không dừng được. Chắc chắn sẽ có người báo đủ loại mục đích tới tìm hắn. Nhưng cái này thông điện thoại, lại là Lục Kỳ Nhi đánh tới. Uy. Đại minh tinh tập diễn xong, Tiêu Chính trêu ghẹo nói. Ngươi lại bắt ta đùa nghịch. Điện thoại bên kia truyền đến Lục Kỳ Nhi thanh thúy tốt nghe thanh âm. Vừa rồi ta đã hung hăng thu thập người đại diện một hồi. Hừ, ta đã sớm cùng các nàng nói qua. Tiêu lão bản điện thoại, bất luận ta lúc ấy đang làm cái gì, đều phải trước tiên cho ta. Đi nhà xí cũng cho Tiêu Chính cười xấu xa no y phi. Ngươi thật buồn nôn. Lục Kỳ Nhi ngang ngược no y giữa chưa không có việc khác nhi à, ta mời ngươi ăn cơm. Gần đây một mực bề bộn nhiều việc, cũng xác thực thật lâu không cùng đại minh tinh đã gặp mặt. Cười cười, nói, vậy được, có điều ngươi mở ca nhạc hội, mời khách ăn cơm loại chuyện này vẫn là ta đến làm a, thì Long Phượng Lâu thế nào? Long Phượng Lâu đồ ăn xác thực ăn ngon. Nhưng ta muốn ăn đồ nướng. Lục Kỳ Nhi thèm ăn no y, người nào nói cho ngươi Long Phượng Lâu không đồ nướng? Tiêu Chính cười to. Chúng ta còn có chuyên môn đồ nướng phòng đâu.